Chương 721. Đi. Công Dương Thái Tôn hét lớn, toàn bộ ánh sáng xanh dũng mãnh bắn tới Chu Hằng, từng luồng hóa thành đủ loại cây cỏ, biến toàn bộ giác đấu trường thành thế giới màu xanh. Chu Hằng tay phải vung lên, hắc kiếm vẽ ra. Toái. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Kiếm khí đảo qua, ánh sáng xanh ảm đạm, hắc kiếm vốn đã tràn ngập tính hủy diệt, huống chi Chu Hằng bây giờ còn suy diễn ra, nắm giữ cách dùng khác từ thiên kinh mà ra. Nếu hiểu được vận dụng như thế nào, tự nhiên cũng biết làm sao phá giải. Có lẽ chỉ dựa vào lực lượng bản thân hắn thì không đủ, nhưng cộng thêm hắc kiếm thì làm được hoàn toàn dễ dàng. Thế giới màu xanh rất nhanh tiêu tán, Công Dương Thái Tôn nhíu chặt mày, hắn giống như chó cắn phải nhím xù lông, không thể ngậm mồm lại được. Chu Hằng mỉm cười, nói, đây là toàn bộ năng lực của ngươi sao? Không chút ý nghĩa nào, ta cũng nên chấm dứt chiến đấu không thú vị này, lấy tiền đánh bạc. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ thắng. Công Dương Thái Tôn quát lên chói tai, Thương Vân kiếm vận chuyển, tuyệt học ra hết, hắn vốn không muốn dùng ra những tuyệt chiêu này, dù sao nó là thứ mà hắn để dành đối phó ba thiên kiêu cùng thế hệ băng tâm trúc, dù sao thiên kiêu như bọn họ sao lại không cất giấu tuyệt học áp đáy hòm. Nhưng mà hiện tại không cần rồi, nếu không lấy ra thì sẽ thua Chu Hằng. Thất bại. Hắn tuyệt đối không chấp nhận nổi thất bại. Tâm niệm vừa động, trên hắc kiếm lập lức ánh lên ánh sáng vàng, Chu Hằng rốt cục ra chỉ phù văn của Huyết Hà Thiên Kinh lên hắc kiếm. Trên đời này chắc, cũng chỉ có mấy món tiên khí có thể chịu nổi uy lực của thiên kinh. Tinh vân kiếm pháp, ra. Một mảnh tinh không sinh ra, một mảnh tinh không diệt. Kiếm khởi mây chuyển, chém 9 tầng trời. Kiếm khí tung hoành, u quang màu đen mang theo thần quang màu vàng, cho dù thăng hoa hoàng thì thế nào, dính phải cũng bị chém chết. Công Dương Thái Tôn dùng Thương Vân kiếm đón đỡ, nhưng chuôi kiếm trước mắt đứng đầu tiên khí, của tiên giới không ngờ bị áp chế ảm đạm thất sắc, kiếm khí vừa ra liền bị kiếm khí màu đen chém nát. Người ngoài có thể nhìn rất rõ toàn bộ giác đấu trường ít nhất 9. Người đều bị kiếm khí màu đen chiếm lĩnh, mà Công Dương Thái Tôn tại trong phần còn lại kia miễn cưỡng chống đỡ. Mạnh yếu đã phân, dường như không cần nói cũng hiểu. Đương nhiên có lẽ Công Dương Thái Tôn còn có tuyệt địa phản kích. Đánh ra tuyệt chiêu uy lực vô cùng kinh khủng để chuyển bại thành thắng. Nhưng nhìn toàn trường lúc này, hắn đã rơi xuống mức kém không thể kém hơn rồi. Xít, ai lại nghĩ tới kết cục như vậy chứ? Chu Hằng không chỉ là một vị thánh dược sư. Thành tựu võ đạo kinh diễm của hắn còn khiến người ta phải lóa mắt. Tư liệu về Chu Hằng, trên cơ bản mỗi một nhà thế gia đều thu thập đủ. Tuy rằng trong đó có thiếu sót một chút, nhưng cũng không trở ngại bọn họ hiểu được thiên phú, tính nết của Chu Hằng. Tên này không biết đã giết chết bao nhiêu thiên tài mạnh hơn hắn rồi. Nhưng mà cái gọi là thiên tài kia cũng chỉ là thiên tài thông thường, người nào có thể sánh được với tuyệt tiên thành chứ? Nếu như băng tâm trúc, Công Dương Thái Tôn đi ra, bọn họ tùy ý cũng có thể tiêu diệt được thiên kiêu cùng cảnh giới đấy. Bởi vậy, chiến tích hiển hách kia của Chu Hằng cũng không khiến cho mọi người quá coi trọng, cho tới bây giờ. Thiên kiêu chân chính, với cảnh giới thấp chiến thắng võ giả cảnh giới cao. Đây vốn là chuyện mà thiên kiêu phải làm được, nếu không sao có thể được gọi là thiên kiêu chứ. Nhưng, dùng cảnh giới thấp chiến thắng thiên kiêu cảnh giới cao, thì quá kinh khủng rồi. Đan, võ song tu, đan, võ song tuyệt. Lịch sử tiên giới, chẳng lẽ còn muốn xuất ra một vị thánh dược sư kiêm siêu sáng thế đấy sao? Hơn nữa còn là vương giả trong siêu sáng thế đế. Nhân vật như thế cường đại bực nào? Mọi người đều ngạc nhiên thán phục, mà kinh ngạc nhất phải kể tới Đông Quách Hằng. Hắn biết rõ Chu Hằng lấy được tinh vân kiếm pháp mới chỉ mấy ngày, mà mấy ngày như vậy Chu Hằng đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy của tinh vân kiếm pháp, ngộ tính của tiểu tử này quả thực kinh người. Trách không được hắn nhỏ tuổi như vậy mà đan đạo, võ đạo khác nhau mà cùng lấy được thành tựu kinh người như vậy. Độc Cô huynh, chuyện có chút không ổn a. Công Dương là gấp đến độ dựng thẳng râu, con trai độc nhất gặp tình thế bất lợi, hắn hận không thể nhảy xuống liều cái mạng giả với Chu Hằng. Đương nhiên, hai vị thánh dược sư giơ quả đấm đánh nhau tuyệt đối là chuyện đáng chê cười của tiên giới. Độc Cô Huyền vẻ mặt thận trọng, hắn cũng bị ngộ tính của Chu Hằng hù sợ, hơn nữa hắn cũng biết Chu Hằng nắm giữ một bộ thiên kinh khác, nếu để cho Chu Hằng có thời gian trưởng thành, rất nhanh hắn sẽ đạt tới sáng thế đế. Điểm ấy không cần hoài nghi, tiểu tử này phi thăng tiên giới chỉ mới 2-3 năm. Nhưng mà lại bước ra một bước dài mà vô số thiên tài đều phải mất ngàn năm, vạn năm mới có thể tiến vào thăng hoa vương được. Nếu hắn luôn giữ được tốc độ như vậy, nhiều nhất 10 năm là có thể trở thành sáng thế đế. Khi đó, trên đời này còn ai kiềm chế được hắn đây? Độc Cô Huyền tự nghĩ khi hắn còn là, thăng hoa vương cũng chỉ chiến ngang tay với Dương Thái Tôn, nhưng Chu Hằng chẳng những có thể áp chế Công Dương Thái Tôn, hơn nữa còn là thăng hoa vương chính tướng thân, đây chính là chênh lệch lực lượng cảnh giới A. Nếu để cho Chu Hằng đạt tới sáng thế đế, chỉ sợ mình cũng không áp chế nổi hắn, mà chờ đối phương bước qua cánh cửa kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. phóng nhãn thiên hạ, ai có thể địch nổi hắn chứ? Độc Cô Huyền tuy rằng có danh hiệu đệ nhất cao thủ tiên giới, nhưng hắn biết, trong mỗi thế gia cũng không thiếu tuyệt đỉnh cường giả, có lẽ bọn họ kém hơn mình một chút, nhưng tuyệt đối không phải không có sức đánh một trận, chỉ là những người này quá điệu thấp, đều một lòng bế quan muốn đột phá. Nhưng nếu Chu Hằng đạt tới siêu sáng thế đế, như vậy hắn tuyệt đối là thiên hạ vô địch chân chính. Thiên tài như vậy, tuyệt không thể cho hắn không gian trưởng thành. Trong mắt Độc Cô Huyền lóe lên hàn quang, hắn vốn muốn giết Chu Hằng đoạt thiên kinh, mà bây giờ thấy tiềm lực Chu Hằng trưởng thành đáng sợ, sát cơ của hắn cũng bùng lên không cách nào khắc chế. Trước mặt mọi người giết một vị thánh dược sư, tuyệt đối sẽ khiến tiên giới chỉ trích, nhưng... vậy thì đã sao? Hắn là siêu sáng thế đế, cùng lắm thì lấy thiên kinh xong thì chạy vào tinh không, chờ khi dung hợp toàn bộ với bộ thiên kinh kia của Chu Hằng, hắn đã nắm giữ hai bộ thiên kinh, phóng nhãn toàn bộ tiên giới còn có ai xứng làm đối thủ của hắn đây? Chân chính vô địch. Công Dương huynh, lão phu đã nói rồi, Thái Tôn luôn quá thuận lợi, bất lợi cho sự trưởng thành của hắn, lần này bị thất bại cũng tốt, có thể áp chế một chút khí thế của hắn, để hắn điệu thấp lại. Độc Cô Huyền mờ nhạt nói, đạt tới cảnh giới như hắn, giết người trong vô hình là bình thường, cần gì phải nổi giận. Công Dương Lạc quan tâm quá bị loạn, còn đang dùng sức vuốt chòm râu. Mà trong giác đấu trường, Công Dương Thái Tôn đã bị dồn đến bước đường cùng, từng tuyệt học đều được hắn phát huy tột cùng. Mỗi một chiêu thức sử xuất ra đều khiến người ta cả kinh thán phục, nhưng mà trước hắc kiếm thì vẫn vô ích. Quản ngươi huyễn lệ cỡ nào, quản ngươi huyền diệu cỡ nào, ta chỉ cần một kiếm là trấn áp được ngươi. Kiếm khí vô kiên bất tồi, tất cả đều chém sạch. Công Dương Thái Tôn đã không thể lui được nữa. Phía sau hắn chính là vách tường giác đấu trường, mà chung quanh đều là kiếm khí màu đen tung hoành. Một bốn đại chí tôn thăng hoa vương được tuyệt tiên thành công nhận không ngờ bị dồn đến, tuyệt cảnh như vậy. Hơn nữa đối thủ của hắn cũng chỉ là một thăng hoa vương chín tướng, đúng là chuyện là thường. Nếu không tận mắt thấy, ai lại tin chứ? Người xung quanh nhao nhao châu đầu ghé tai, bọn họ đều kinh ngạc, vốn cấp bậc chiến đấu thăng hoa vương. Ở tuyệt tiên thành căn bản cuốn không dậy nổi chút gợn sóng, nhưng mà ai bảo cả hai người này đều là thiên kiêu chứ? Tương lai tất sẽ chiếm được chỗ đứng nhỏ nhoi trong hàng ngũ tuyệt đỉnh cường giả. Băng Tâm Trúc sắc mặt vô cùng thận trọng, nàng chưa bao giờ sợ Công Dương Thái Tôn, còn tin tưởng mình mạnh hơn đối phương một bậc. Nhưng cũng chỉ là một bậc, tuyệt đối làm không được bá đạo giống như Chu Hằng, trực tiếp trấn áp. Nếu như nàng và Công Dương Thái Tôn trao đổi vị trí, nàng vừa nghĩ tới mà trong lòng không khỏi run lên. Thiên kiều ai cũng tự phụ, cho rằng mình mới là vô địch, nhưng bây giờ thì thế nào? Nàng mở mịt, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy lưỡng lự. Ta tuyệt không bị thua. Công Dương Thái Tôn hung ác hét lớn, một đạo pháp tướng mạnh mẽ nổ tung, sau đó hóa thành vô số đạo điểm sáng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tự hủy pháp tướng. Tạm thời để thăng chiến lực, ông, khí tức Công Dương Thái Tôn lập tức gia tăng, nhưng mà cũng vô ích, lập tức lại bị khí thế của Chu Hằng ép xuống, vẫn không thể kéo ra chênh lệch lực lượng với Chu Hằng. Chỉ cần hắn không có thể đột phá thăng hoa hoàng, thực lực hắn tăng lên gấp trăm lần cũng vô dụng, bản chất cũng không thay đổi, vĩnh viễn bị Chu Hằng áp chế mà thôi. Loại khí thế áp chế này của Chu Hằng, chỉ nhìn cảnh giới, chẳng phân biệt lực lượng. Nói cách khác, Công Dương Thái Tôn tự dưng vô ích hủy đi một khối pháp tướng. Mà tình thế cũng không thay đổi được chút nào. Công Dương Thái Tôn hiển nhiên không ngờ được điểm này, mặt co quắp. Lão tử hắn chính là thánh dược sư, bình thường tự nhiên có vô số chân thuốc xuống bụng, muốn hình thành một đạo pháp tướng hay tích lũy linh lực cũng không cần mất quá lâu, nhưng không lâu cũng là mấy chục năm a. Mấy chục năm hắn làm sao còn cạnh tranh được với bốn đại tuyệt đỉnh thiên kiêu Băng Tâm Trúc đây? Mấy năm là sẽ bị bỏ xa một đoạn rồi. Không nghĩ tới lại hy sinh nhiều như vậy, không ngờ một chút tác dụng cũng không có. Hắn làm sao lại cam tâm? Tiếp tục bạo. Công Dương Thái Tôn gấp tới mặt đỏ, hắn sống đến bây giờ chưa từng bị thua. Hắn là thiên kiêu trong mắt người đời, hắn tuyệt đối không thể thất bại, đặc biệt thua một kẻ cảnh giới yếu hơn mình. Đủ rồi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên, Độc Cô Huyền đã xuất hiện ở trong giác đấu trường. Trận pháp cấp bậc sáng thế đế không có tác dụng với hắn, đây là siêu sáng thế đế. Sư phụ. Công Dương Thái Tôn lập tức xấu hổ, hắn đã làm mất thể diện của Độc Cô Huyền rồi. Ai lại không thất bại chứ, năm đó vi sư cũng từng bị bại 17 chàng, nhưng chính vì 17 chàng thất bại kia, để vi sư cuối cùng đứng ở vị trí thứ nhất tiên giới. Độc Cô Huyền an ủi, thanh âm không cao lại tràn đầy lực xuyên thấu, truyền đến mỗi một góc của giác đấu trường. Hắn một mặt là đang an ủi đồ đệ, nhưng về phương diện khác là đang thông báo cho mọi người, ai dám khinh thị đồ đệ của ta? Ta chính là tiên giới đệ nhất nhân, các ngươi dám chọc ta sao? Khí phách, tuyệt tiên thành lớn như vậy. Nhưng mà có cao thủ dám khiêu chiến với Độc Cô Huyền sao? Hoặc Thiên hơi nhíu mày, nói với Lam Long Nữ Hoàng. Sư đệ có chút phiền phức, ngươi đi giúp hắn một chút đi. Chu Hằng nhìn lão nhân dáng người thon dài trước mặt này, tuy rằng không cao lớn lắm, nhưng lại có một cỗ hào khí áp chế 9 tầng trời 10 tầng đất, muôn đời thiên tang, cường đại đến mức linh hồn người ta cũng phải run rẩy. Đây là siêu sáng thế đế, tiên giới đệ nhất cao thủ Độc Cô Huyền. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Đạt tới cấp bậc này, Chu Hằng đã không thể phân rõ hắn và Vương U Nguyệt, Lam Long nữ hoàng người nào mạnh hơn, giống như những tòa núi cao dùng thị lực không nhìn hết, hắn chỉ biết chúng đều quá cao, nhưng tòa nào cao hơn hắn không biết được. Bếp lò, lão nhân này và Lam Béo người nào mạnh hơn? Chu Hằng hỏi Hỏa Thần Lô trong đan điền. Lão nhân này mạnh hơn. Hỏa Thần Lô lười biếng nói. Tiểu tử, loại cấp bậc võ giả này, ở thời điểm cực thịnh bổn tạo tùy tiện phun, ra một ngụm lửa có thể thiêu chết mấy ức tên đó, đừng có dùng sức mạnh của bọn họ để hình dung nữa. Cái bếp lò đê tiện này sao lại giống con lửa đen như vậy, một ngày không đùa giỡn thì toàn thân không thoải mái sao? Chu Hằng lại nói. Nếu so với Vương U Nguyệt thì sao? Phi, có 100 lão nhân này cũng không phải là đối thủ của bà nương kia. Bổn tạo cũng đã sớm nói, chỉ có đại ma nữ mới có thể trấn áp bà nương kia. Ừ, một bàn tay là có thể tùy tiện trấn mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn người như vậy. Trong khẩu khí của Hỏa Thần Lô vô cùng khinh thường. Vương U Nguyệt không ngờ mạnh như vậy. 100 tiên giới đệ nhất cao thủ cũng không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Bất quá dùng lực lượng siêu sáng thế đế so với một kiếm chém nát tiên giới, thì thực sự kém nhiều lắm. Đệ nhất cao thủ Độc Cô Huyền cũng chỉ là do người ta xưng hô mà thôi, cũng không phải do chiến đấu với cường giả ở tiên giới mà ngồi lên được. Trên đời có nhiều cao thủ lánh đời lắm, tỷ như Hoặc Thiên. Nàng không biết mạnh hơn Vương U Nguyệt bao nhiêu lần. Những ý niệm này chỉ nhoáng lên trong đầu Chu Hằng một cái. Trên thực tế từ lúc Độc Cô Huyền hạ xuống đến lúc hắn và Hỏa Thần Lô trao đổi xong chỉ mất một vài giây, Độc Cô Huyền vẫn còn chưa nói hết. Lão nhân này sao lại chạy xuống đây? Chu Hằng trong lòng chợt nghiêm lại. Chẳng lẽ đồ đệ đánh không lại thì cần sư phụ ra ngựa? Nhưng đây là quyết đấu công bình, lão gia hỏa này chạy xuống không cảm thấy mất mặt sao? Độc Cô Huyền nói xong lời kia, đưa mắt nhìn thẳng Chu Hằng, áp lực mạnh tới đáng sợ, đủ để ép vỡ một tòa núi cao. Chu Hằng bất động như sơn, lưng cũng không cúi xuống. Chê cười. Uy áp là thứ vô dụng nhất với hắn. Đừng nói là siêu sáng thế đế, cho dù thiên nữ tuyệt thế Hoặc Thiên cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Hả? Trong mắt Độc Cô Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử Thăng Hoa Vương còn con này không ngờ có thể ngăn cản uy áp của hắn. Cổ quái, quá cổ quái. Nhưng ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu hắn một cái, có cổ quái hơn thì thế nào? Hắn phải lập tức đánh giết Chu Hằng, trực tiếp đọc hết tất cả bí mật trong thần thức của Chu Hằng. Về phần đánh giết một thánh dược sư sẽ khiến cho bạo loạn thế nào? Quan thèm vào quan tâm. Hắn trốn vào chỗ sâu trong tinh hải nghiên cứu thiên kinh, thì ai dám đến đuổi giết hắn? Nếu không phải liên quan trọng đại tới thiên kinh... Cho dù hắn giết Chu Hằng sau đó tiếp tục ở lại Tuyệt Tiên Thành thì đã sao? Thực sự có người dám hướng ra tay với hắn sao? Chu Hằng sợ hãi, hắn vô cùng mẫn tuệ với sát khí, lập tức cảm ứng được đối phương nổi lên sát tâm vô cùng mãnh liệt với hắn. Hắn lập tức tế Hỏa Thần Lô ra, cho dù cặn dị hỏa đốt không chết siêu sáng thế đế, cũng có thể cho hắn thời gian chạy trốn, chỉ cần chạy tới cạnh Hoặc Thiên, Thiên Vương lão tử đến thì đã có sao? Ai nha? Đúng lúc này... Một đạo nhân ảnh mạnh từ trên vùng trời giác đấu trường tiến vào. Một màn này, mọi người nhìn mà đều ra mặt co giật. Giác đấu trường có trận pháp cấp bậc sáng thế đế bảo hộ, cho dù sáng thế đế muốn xông vào cũng phải mất không ít thời gian, bởi vậy người có thể phá đi vào, ít nhất cũng là sáng thế đế đỉnh phong, thậm chí là siêu sáng thế đế. Nhưng mà sáng thế đế xuống đây làm gì? Bụi đất cuốn lên. Lam Long nữ hoàng phủi mông đứng lên, nàng luôn cho rằng mình chỉ là Nhật Diệu Vương. Tiềm thức liền đem tu vi của mình áp chế đến Nhật Diệu Vương, nhưng mà lực lượng chân thật của nàng tuyệt không biến hóa, khi chạm vào trận pháp này tuyệt đối có thể trực tiếp tiến vào, không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà nàng cho mình chỉ là Nhật Diệu Vương, sau khi trận pháp vỡ nát, nàng sợ tới mức thét lên chói tay, từ trên vùng trời té xuống. May mắn, tay còn, chân còn, mặt cũng không bị thương. Vị Long tộc nữ hoàng này đầu tiên sờ soạng mình từ trên xuống dưới một lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Lời của nàng khiến cho người xem ở giác đấu trường ra mặt có rút, có loại kích động phát điên. Có thể phá mở trận pháp phòng ngự nhẹ nhàng như vậy, người này tuyệt đối là siêu sáng thế đế. Nhưng mà đường đường siêu sáng thế đế không ngờ dùng bất nhã tư thế rớt xuống như vậy, còn dùng giọng điệu ngây thơ lẩm bẩm, đây dùng từ gì để hình dung đây? Còn có, Tuyệt Tiên Thành sao lại có một pho đại năng như vậy? Ngươi là ai? Độc Cô Huyền nhướng mày, hắn có thể cảm ứng được khí tức tối nghĩa trên người Lam Long nữ hoàng. Tuy rằng kém hơn hắn một ít, nhưng tuyệt đối cùng độ cao với hắn. Đối phương là trưởng bối của Chu Hằng, hay là một kẻ cũng có ý định nhắm vào thiên kinh. Bản nữ vương đương nhiên là nữ vương đại nhân. Lam Long nữ hoàng lập tức hai tay chống nạnh, ngẫm lại lại thấy không đúng, liền giơ một tay chỉ Độc Cô Huyền, nói: "Tỷ tỷ đại nhân nói, nếu không muốn bị ăn tát thì không nên gây chuyện. Chu Hằng, còn không mau lại đây, bản nữ vương đói bụng rồi." Xít, lời này nói vậy là sao? Tát siêu sáng thế đế. Khẩu khí thật lớn. Độc Cô Huyền chính là đệ nhất cường giả được tiên giới công nhận, cho dù còn có một ít cường giả lánh đời lợi hại hơn hắn, nhưng thực lực hắn đứng top 10 thì không thành vấn đề. Tồn tại như vậy, ai tát được hắn chứ? Hắc, hắc. Độc Cô Huyền ngửa mặt lên trời cười lạnh, mặt lại không nhìn ra đang cười, đối phương quả nhiên cùng một phe với Chu Hằng. Hắn vươn một tay, làm động tác mời nói: "Các hạ khẩu khí thật lớn, vậy để lão phu lãnh giáo một chút." "Phi, lão già ngươi đúng là không biết thẹn, bản nữ vương mới chỉ là Nhật Diệu vương, ngươi không cảm thấy thẹn sao?" Lam Long nữ hoàng nổi giận, nàng tuổi còn nhỏ là thật, nhưng lại không ngu ngốc. Phốc, tất cả mọi người đều có loại kích động hộc máu, đường đường là siêu sáng thế đế không ngờ khiêm tốn nhận mình là Nhật Diệu vương, cũng quá biết đùa đi. Ngạo Kiều cũng không nên dùng biện pháp như vậy à? "Các hạ, ngươi thật quá đáng." Độc Cô Huyền sắc mặt âm trầm, đối phương thật sự quá đáng, lấy hắn ra để giỡn sao? Lam Long nữ hoàng làm ra bộ dáng ủy khuất, lão nhân này hung hăng với nàng làm gì? Nàng quá đáng ở chỗ nào? Rõ ràng là đối phương khi dễ người, hung hăng với nàng làm gì? "Chu Hằng, ta sợ." Nàng oa oa kêu to lên. Cái này mọi người càng ngây người, đây còn là một vị siêu sáng thế đấy sao? Đáng ghét. Độc Cô Huyền giận quá, hắn chỉ nghĩ đối phương là đang đùa bỡn mình. Chuyện này hơi quá rồi. Thực sự cho rằng mình không dám ra tay sao? Thiên kinh, hắn nhất định phải đoạt. Oanh, khí thế của hắn trong nháy mắt đẩy ra, giống như biển rộng mênh mông cuốn tới toàn bộ giác đấu trường. Thậm chí ngay cả trận pháp cũng không thể hoàn toàn giam cầm, sóng khí tràn ra ngoài. Bị uy áp siêu sáng thế đế kích thích, Lam Long nữ hoàng cũng mạnh mẽ biến đổi. Trong nháy mắt từ tiểu nha đầu ngây thơ trở nên vô cùng sâu sắc, trong nháy mắt khí chất nàng chuyển biến, anh khí kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nhân tộc lại xuất hiện người mạnh như vậy, lão già, ngươi rất không tệ. Lam Long nữ hoàng lạnh lùng nói, vào giờ khắc này, nàng không còn là một tiểu cô nương khờ khạo nữa, mà trong lúc giở tay nhấc chân đã hiện lộ ra uy thế vô thượng cường giả. Oanh! Khí thế nàng cũng tràn ra, không kém hơn Độc Cô Huyền, hơn nữa, nàng là nữ hoàng long tộc, còn có một đạo long uy lưu chuyển, lực áp bách còn đáng sợ hơn. Hai tôn siêu sáng thế đế giằng co, mọi người cũng không dám thở mạnh, siêu sáng thế đế quyết đấu chưa từng phát sinh ở Tuyệt Tiên Thành, bởi vì lực phá hoại quá lớn, sẽ làm cho cả tiên thành cũng tan tành. Nhưng mà Độc Cô Huyền không thèm quan tâm, sau khi hắn đoạt được thiên kinh của Chu Hằng liền lập tức trốn vào tinh hải, dốc lòng nghiên cứu, Tuyệt Tiên Thành bị sụp đổ hay băng diệt hắn thèm vào quan tâm. Hắn chỉ là tán tu, cũng không có vướng bận gì. Hắn không quan tâm, Lam Long nữ hoàng càng không quan tâm. Chuyện sống chết của loại người nàng quan tâm làm éo gì? Hai đại chí cường giả đều không ngừng kích phát khí thế thăm dò lẫn nhau, đạt tới trình độ bọn họ không tay thì thôi, ra tay sẽ là trời sụp đất nứt. Hư! Hai người đều bắn ra, thình thịch, trong mấy giây ngắn ngủn, bọn họ đều đánh ra vô số công kích, từng đợt công kích đẩy ra, không khí bên trên giác đấu trường dường như xuất hiện vô số vết nứt. Đây là trận pháp phòng ngự, miễn cưỡng đỡ được công kích dư ba của hai đại siêu sáng thế đế, nhưng đã sắp vỡ tan rồi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lão phu khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không hôm nay ngươi sẽ phải ngã xuống. Độc Cô Huyền chắp tay đứng. Lam Long nữ hoàng mắt đẹp lưu chuyển, nhìn bề ngoài, cảnh giới đối phương cao hơn nàng một ít, nhưng nàng là long tộc, có đại năng lực người ngoài không biết, hơn nữa còn có một sợi dây chuyền cổ, chỉ với nó đã để cho nàng đứng ở thế bất bại. Nhưng mà nàng tại sao phải đánh chứ? Vì Chu Hằng. Phi, ai quản sống chết của hắn? Đã qua 300 vạn năm. Tiên giới hoàn toàn thay đổi, nàng sao có thời giờ chõ mõm vào. Nàng phải lập tức giúp Long Đế và bốn đại Long Hoàng khác thoát khốn, trọng trấn Long Tộc, khôi phục vinh quang của Long Tộc. Lão già, cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa. Lam Long nữ hoàng cũng chắp tay sau lưng, rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn, không nhúng tay nữa. Không đáng tin cậy a, thật sự không đáng tin cậy a. Chu Hằng thở dài trong lòng, vẫn là Lam Long nữ vương khờ khạo kia tốt, hiện tại anh khí kinh người này là thật, nhưng tuyệt không đáng tin. Độc Cô Huyền thoáng sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại chọn thoái nhượng. Tuy nhiên, đây không phải là hợp ý hắn sao, nếu có một vị siêu sáng thế đế nhúng tay thì rất phức tạp. Hắn nhìn Chu Hằng, lộ ra vẻ lạnh lạnh, ở trong mắt hắn, Chu Hằng cũng không còn là người, mà là một bộ thiên kinh. Đạt tới cảnh giới hắn, cần gì phải vô nghĩa với một tiểu tử thăng hoa vương, trực tiếp chụp tới Chu Hằng. Bếp lò, đốt cho ta. Chu Hằng mở nắp lô ra, hỏa thần lô nhắm ngay Độc Cô Huyền. Không cần, đại ma nữ đến rồi. Hỏa Thần Lô cũng không phun lửa, mà nói với Chu Hằng một câu. Oanh! Người thứ năm xuất hiện ở trong giác đấu trường, một mảnh hoa đào nở rộ, thiên nữ tuyệt thế hiện, khuôn mặt vô cùng giận dữ. Trên thế giới này, sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Trong nháy mắt nhìn thấy Hoặc Thiên, mọi người đều mê mang, như mê như say. Xinh đẹp như vậy là thật sao? Vị thiên nữ tuyệt thế này chặn lại một chảo kia, trước kia nàng ngồi ở trên đài, bất luận kẻ nào cũng tự động bỏ quên nàng, coi như không thấy, cho dù là siêu sáng thế đế đều không ngoại lệ, cho đến lúc này nàng giận dữ xuất hiện, trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người. Đẹp đến kinh tâm động phách, hoảng hốt một hồi lâu, mọi người mới tỉnh lại, thiên nữ tuyệt thế này sao lại tiến vào khu vực chiến đấu của giác đấu trường chứ? Tuy rằng trận pháp phòng ngự bị đánh gần vỡ nát, nhưng mà dù sao cũng chưa bị hủy diệt. Một khi đã như vậy, nó cũng vẫn còn là cấm chế cấp bậc sáng thế đế, người thường có thể qua được sao? Nhưng tu vi vị thiên nữ tuyệt thế này rõ ràng chỉ là Nguyệt Minh Vương, khí tức không giả, chín vầng trăng mơ hồ phát ra cũng không giả, là Nguyệt Minh Vương thứ thiệt. Trời ạ, trên đời sao lại có Nguyệt Minh Vương như vậy? Người muốn giết sư đệ của ta? Hoặc Thiên lạnh lùng nhìn Độc Cô Huyền, không biết sao lại thế này, khi phát hiện người khác muốn giết Chu Hằng, nàng có một loại phẫn nộ muốn hủy thiên diệt địa, lần đầu không khống chế nổi cảm xúc. Độc Cô Huyền dù sao cũng là siêu sáng thế đế, tâm tính cứng cỏi vô cùng, hắn mạnh mẽ cắn lưỡi một cái, một trận đau nhức đánh úp lại, hắn lại vỗ ngực một cái, hai cỗ đau đớn mới để hắn thoát khỏi mị lực của Hoặc Thiên. Hắn không khỏi hoảng sợ, cô gái này đến tột cùng là ai, rõ ràng chỉ là Nguyệt Minh Vương Chín Luân, nhưng vì sao ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu tu vi của nàng tăng lên chút nữa, vậy còn mạnh cỡ nào chứ? Căn bản không cần ra tay. Chỉ nhẹ nhàng nói một lời thể để cho cả thiên địa xoay quanh nàng. Nhưng, thiên kinh, lại một bộ thiên kinh. Độc Cô Huyền nhìn hư ảnh hoa đào kia. Trong lòng hiểu ra, đây cũng là một bộ thiên kinh. Nương a, hai đồ đệ này là ai dạy dỗ ra? Không ngờ mỗi một người chiếm được một bộ thiên kinh. Hiển nhiên, thiên nữ tuyệt thế này, khi còn Nguyệt Minh Vương đã có mị lực chấn nhiếp tâm thần như thế, cũng là do nàng nắm giữ thiên kinh. Thực lực nàng rất yếu, nhưng lại nắm giữ thiên kinh tới cực hạn, cho nên mới có thể đánh vỡ trói buộc cảnh giới. Ngay cả siêu sáng thế đế cũng bị ảnh hưởng. Bọn họ cũng không phải người thường. Chẳng lẽ tới từ nơi kia? Sư thừa các ngươi là ai? Độc Cô Huyền hỏi đạo. Mặt vô cùng thận trọng, nếu chỉ chọc tới tồn tại siêu sáng thế đế, hắn có thể chạy đến chỗ sâu trong tinh hải trốn mấy vạn năm, đợi khi hoàn toàn nắm giữ bộ thiên kinh thứ hai rồi trở về. Nhưng mà Chu Hằng và Hoặc Thiên nếu thật sự tới từ nơi kia, vậy hắn trốn tới đâu cũng vô cùng, sẽ rất dễ dàng bị tìm được, bị mặt sát. Muốn giết sư đệ ta? Giọng điệu Hoặc Thiên đề cao, oanh, khí thế của nàng đẩy ra. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, trận pháp toàn bộ giác đấu trường lập tức bị nghiền nát. Thật là đáng sợ, đây căn bản không phải là lực lượng A, mà chỉ là một đạo khí thế. Theo lý mà nói, khí thế chỉ có thể ảnh hưởng sinh linh có cảm tình. Bản thân nó không có chút lực lượng nào. Nhưng mà Hoặc Thiên, khí thế của nàng đã đạt đến trình độ đại đạo thiên địa, dưới cơn thịnh nộ thiên địa hô ứng. Trận pháp này bị lực lượng của thiên đại dung sụp. Mà lực lượng này lại sinh ra khi Hoặc Thiên tức giận. Chuyện này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, vượt qua cực hạn tiếp nhận của mọi người rồi. Gạch đá từng viên từ trên trời rơi xuống, mặt đất nứt ra, áp lực khiến nước phun như suối. Trong mảnh phế tích không ai nhúc nhích được, dường như toàn bộ bị dính định thân thuật. Chỉ biết kinh ngạc nhìn Hoặc Thiên. Bọn họ không dám động, dường như động đậy thì sẽ là địch của thiên nữ tuyệt thế này, hậu quả sau đó. Chính là bị chấn cho dập nát. Nói, Hoặc Thiên phẫn nộ nhìn Độc Cô Huyền. Dưới chân tràn ra một đóa hoa đào lớn, oanh, lại một đạo khí thế đẩy ra, thiên địa lại hô ứng, mây đen quay cuồng, mặt trời trong nháy mắt bị che phủ, dường như trong nháy mắt trời về tối. Oanh, oanh, xét tim từ mây đen đánh ra, tiếng sấm cuồn cuộn, dường như thiên địa phẫn nộ. Nương a, nữ nhân này thật là đáng sợ. Có thể dùng tình cảm bản thân ảnh hưởng đến môi trường thiên địa, đây còn là người sao? Hưu, hưu, hưu, từng bóng người từ các nơi tuyệt tiên thành bắn ra. Đều là nội tình chân chính của các gia tộc, vô thượng tồn tại cấp siêu sáng thế đế khác. Nhưng lúc này mỗi người bọn họ đều cho mày, thân hình cũng phải khom lại. Độc Cô Huyền ra mặt có rút, hắn được tôn là đệ nhất cao thủ tiên giới thì thế nào, ở trước mặt trời căn bản không đủ. Đối phương chỉ là Nguyệt Minh Vương thì thế nào, nắm giữ pháp tắc thiên địa thì đã thành thần rồi, căn bản không cần vận dụng lực lượng bản thân, một ý niệm có thể dẫn động lực lượng của thiên địa công kích mình. Ở trước mặt tồn tại như vậy, cái gọi là cường giả cũng chỉ là chê cười. Lam Long nữ hoàng cũng vô cùng kính sợ, nàng cho rằng mình hiểu rõ thực lực của Hoặc Thiên rồi, nhưng mà sự thật chứng minh, nàng chỉ hiểu được một góc băng sơn mà thôi. Bốp! Hoặc Thiên lăng không tát ra, mặt vị đệ nhất cao thủ tiên giới bị dính một cái tát, hiện ra dấu tay rõ ràng. Thực ra động tác này của nàng rất chậm, chậm đến mức một Nguyệt Minh Hoàng cũng có thể tránh được, chỉ là điều kiện tiên quyết là hắn không bị khí thế kinh khủng của nàng áp chế. Nhưng ở dưới uy áp của Hoặc Thiên, bất luận kẻ nào cũng chỉ giống như phàm nhân mà thôi, phàm nhân chống lại Nguyệt Minh Vương thì có kết quả gì? Đương nhiên là chỉ có thể bị tát. Bốp, bốp, bốp, bốp. Hoặc Thiên liên tục tát ra, trái cái, phải cái, nàng chỉ có lực lượng cấp bậc Nguyệt Minh Vương, tát siêu sáng thế đế căn bản không đau không ngứa, nhưng mà nhân Uẩn Thiên Kinh sao có thể coi thường, mặt Độc Cô Huyền vẫn in rõ dấu tay. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm nước suối phun ra rơi xuống, mọi người đều bị khiếp sợ đến chết lặng. Đó chính là tát cao thủ đệ nhất tiên giới a. Xa xa, từng nhân vật lưu chuyển khí tức cao quý đều trầm mặc không nói gì, trong số bọn họ có một vài người có thực lực ngang ngửa Độc Cô Huyền, có vài người còn mạnh hơn một bậc, nhưng người nào cũng không thể tát được lên mặt Độc Cô Huyền như vậy. Nguyệt Minh Vương này đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, có cần phải ám sát nàng hay không? Dù sao, khí tức của nàng khủng bố thì khủng bố, nhưng tu vi chỉ là Nguyệt Minh Vương, siêu sáng thế đế khác đánh lén có năng lực kháng cự sao? Căn bản ngay cả khí thế cũng chưa kịp phóng ra thì đã chết rồi. Nhưng, vạn nhất phía sau nữ nhân này còn có tồn tại mạnh hơn thì sao? Nếu như nàng thật sự tới từ nơi kia, có năng lực này cũng chẳng có gì lạ. Dù tính giết một người thì tính sao, nếu có người thứ hai, người thứ ba biết được, thì ngay cả Tuyệt Tiên Thành cũng máu chảy thành sông. Cùng lắm thì chớ trêu chọc nàng, dù sao chỉ là Nguyệt Minh Vương, tự nghĩ nàng có năng lực theo kịp mình sao? Đương nhiên Độc Cô Huyền không có khả năng chạy trốn, hắn đã bị khí thế của đối phương hoàn toàn trấn áp, sinh tử đều trong ý niệm của người ta. Cút! Hoặc Thiên đánh đủ rồi. Mắt phượng trợn lên, thình thịch, Độc Cô Huyền lập tức bị kích bay ra ngoài, trong lúc bay ra cả người nổ tung thành một tràng mưa máu, nhưng khí tức của hắn lại không biến mất. Đây chỉ là một tôn thần tướng. Toàn trường tiếp tục chết lặng, mỗi người đều cả kinh trong lòng la lên Hoặc Thiên cường đại. Một cái chừng mắt đã hủy diệt một tôn thần tướng của siêu sáng thế đế một. Như vậy cũng không khác biệt mấy với trực tiếp hủy diệt một tôn siêu sáng thế đế. Chu Hằng lại càng kinh ngạc, bởi vì Hoặc Thiên ngay cả phù văn cũng không vận chuyển. Đây mới là thủ đoạn công kích mạnh nhất của vị thiên nữ tuyệt thế này. Khó trách Hỏa Thần Lô nói Vương U Nguyệt có thể mạt sát 100 Độc Cô Huyền, mà Hoặc Thiên lại có thể tiện tay trấn áp một vạn, một ức người như Vương U Nguyệt, chênh lệch thực lực đã không thể nói rõ được rồi. Sau cánh cửa kia, đến tột cùng còn có bao nhiêu bậc thềm? Chẳng lẽ sáng thế đế cũng không phải cực hạn chân chính của tiên giới sao, mà chỉ là cực hạn tiên nhân lầm tưởng? Thực ra ta có thể giết chân thân của hắn. Hoặc Thiên mở nhạt nói, giọng điệu bình thản. Tuy nhiên, hắn còn sống có thể mang tới cho ngươi áp lực lớn hơn, để ngươi trưởng thành nhanh hơn. Chu Hằng không chút hoài nghi năng lực của Hoặc Thiên, nàng nói có thể hoàn toàn mạt sát Độc Cô Huyền, như vậy nàng nhất định có thể. Chỉ là vị thiên nữ tuyệt thế này cũng quá độc ác đi. Chừa cho hắn một địch nhân siêu sáng thế đế, cũng không sợ cánh tay nhỏ bé của hắn không chống đỡ nổi sao. Hắn bây giờ mới chỉ là Thăng Hoa Vương mà thôi. Tuy nhiên, lão bị diệt một đạo thần tướng, cũng còn chút chuyện phải xử lý. Chu Hằng lạnh lùng nhìn Công Dương Thái Tôn, đây cũng không phải là một đạo pháp tướng, bị chém thì trực tiếp xong đời. Nếu đối phương không nói quy củ, hắn cũng không cần phải nói quy củ. Cái gọi là quy củ, đó là người bình thường mới cần tuân thủ, mà Hoặc Thiên dù sao đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn còn phải cố kỵ gì đây? Hắn giết người thì đã sao, ai dám gây khó dễ hắn? Giết! Công Dương Thái Tôn ánh mắt dại ra, hắn bị Chu Hằng ép cho tự bạo thần tướng. Mà sư phụ của hắn, có danh xưng đệ nhất cường giả tiên giới là, Độc Cô Huyền càng bị một ánh mắt của sư tỷ Chu Hằng trừng bạo, để hắn hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Cho tới khi bị ánh mắt sắc lạnh như kiếm của Chu Hằng nhìn lại, lúc này hắn mới sợ run người tỉnh lại. Đối phương muốn giết mình. Làm sao dám, Công Dương Thái Tôn lập tức giận dữ, nhưng vừa tức giận liền suy sụp. Đối phương có gì mà không dám. Ngay cả sư phụ hắn, đệ nhất cao thủ tiên giới cũng bị chấn nát thần tương, hắn thì tính cái lông gì. Nhưng hắn không cam lòng a, kiếp sau làm người cho tốt đi. Chu Hằng lấy ra trường kiếm ra hắc kiếm cắt qua, Công Dương Thái Tôn ầm ầm vỡ nát. Hà, không đúng a, đinh một tiếng, thân thể Công Dương Thái Tôn biến mất, lại rơi xuống một khối ngọc bài vỡ nát. Hà, ngọc phù thế thân. Lam Long nữ hoàng lập tức kinh dị kêu lên. Không cần đối phương giải thích, Chu Hằng vừa nghe ngọc phù bốn chữ thế thân là hiểu, trách không được hắc kiếm không hấp thu được chút tinh khí sinh mệnh nào. Thì ra Công Dương Thái Tôn dùng khối ngọc phù này hoán đổi. Đây đúng là món bảo vật khó lường. Có một lão tử thánh dược sư và một đệ nhất cường giả tiên giới làm sư phụ, gia tài đúng là có khác. Chu Hằng dừng một chút, thu hắc kiếm vào, dù sao Công Dương Thái Tôn đã không đáng lo, lần sau gặp lại giết cũng không muộn. Tại một góc đại lục Tuyệt Tiên Thành, Công Dương Thái Tôn đột ngột xuất hiện. Hắn mặt mày vặn vẹo, mặt xám như cho tàn. vừa rồi, hắn đã chết một hồi, Ngọc Phù Thế Thân chỉ dưới tình huống hắn phải chết mới phát động. Thua. Hắn thua rồi. Hoàn toàn bị thua, không có một cơ hội. Không, hắn tuyệt không có thể chấp nhận. Chu Hằng có thể áp chế hắn, không phải vì lực lượng của đối phương mạnh, mà là khí thế đối phương có thể áp chế lực lượng của hắn, mà muốn giải quyết điểm ấy thì rất dễ dàng, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, tiến vào Thăng Hoa Hoàng. Kể từ đó, khí thế của đối phương sẽ không thể áp chế hắn. Như vậy, lực lượng cấp bậc nghiền ép của hắn có thể hoàn toàn phát huy được, một lần ra tay cũng thắng được Chu Hằng. Đúng, hắn còn chưa thua. Hắn nhất định thắng được. Công Dương Thái Tôn lần nữa tỉnh ngộ. Hắn nhất định phải xử lý Chu Hằng, nếu không tâm ma không diệt trừ được, sẽ là ám ảnh cả đời hắn. Chu Hằng trở lại chỗ ở của mình, còn chưa ngồi xuống, đã nghênh đón một khách nhân khác, sáng thế đế của Khổng gia, Khổng Thanh Dương. Nể mặt Khổng Ngạo Côn, Chu Hằng tiếp đãi vị khách nhân này rất nhiệt tình, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Chúc mừng Chu Đại Sư mở cờ chiến thắng thiên kiêu trong Thăng Hoa Vương, chứng tỏ tiềm lực võ đạo tối cao. Khổng Thanh Dương trước chúc mừng, sau khi khách khí vài câu, hắn đi vào chủ đề chính. Xin hỏi Chu Đại Sư, Hàn gia ngươi sao lại có Tấn Vân Lưu Quang Bộ? Chu Hằng cũng không giấu giếm, nói. Lúc ta ở phàm giới từng gặp được Khổng Ngạo Côn tiền bối, Tấn Vân Lưu Quang Bộ này là do hắn truyền thụ cho ta. Tuy rằng cảnh giới của hắn không cao, nhưng vì danh hiệu Thánh Dực Sư, địa vị còn cao hơn Khổng Thanh Dương một khoảng đó, bởi vậy hoàn toàn không cần khiêm tốn xưng danh vãn bối, nếu không ngược lại để cho Khổng Thanh Dương không biết theo ai. Thì ra là thế. Ánh mắt Khổng Thanh Dương lóe lên một cái, mặt hiện lên vẻ bi thương, dường như đang kêu than cho tộc nhân bất hạnh của gia tộc này, nhưng hắn lập tức thu lại tâm tình nói. Thì ra Chu Đại Sư đến từ Huyền Cản Tinh. Chu Hằng biết mình nói chuyện Khổng Ngạo Côn khẳng định sẽ tiết lộ một ít bí mật của mình, nhưng bây giờ hắn không sợ. Bởi vì Hoặc Thiên trừng mắt một cái phá hủy một thần tướng siêu sáng thế đế, hơn nữa còn được công nhận là đệ nhất cao thủ tiên giới, quá lợi hại rồi, hiện tại ai muốn ra tay với Chu Hằng thì cũng phải nghĩ lại đi. Có thể ngăn cản được một cái nhìn của Hoặc Thiên thì hắn nói. May mắn gặp được Khổng Ngạo Côn tiền bối, tuy nhiên tâm tính hắn rất không ổn định, khi thì thanh tỉnh khi thì điên cuồng. Chu Hằng nói, hắn vẫn rất quan tâm Khổng Ngạo Côn, đối phương truyền thụ cho hắn Tấn Vân Lưu Quang Bộ không biết cứu hắn bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng khi đó Khổng Ngạo Côn thần trí mơ hồ, cho rằng hắn là tộc nhân Khổng gia, nhưng mà ơn truyền nghệ, Hằng nhất thiết phải thừa nhận chuyện này. Nhưng hắn cũng không muốn trả nhân tình này lên Khổng gia. Bởi vì Khổng gia hiển nhiên biết Khổng Ngạo Côn ở đâu, nhưng lại không quan tâm. Nói đến Khổng Ngạo Côn, Khổng Thanh Dương cuối cùng tránh không được khóc thút thít một trận, hắn còn không biết chuyện Huyền Càn Tinh đã băng diệt. Mà Chu Hằng cũng không có ý cho hắn biết. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, Khổng Thanh Dương nói, Tấn Vân Lưu Quang Bộ là bí thuật bất truyền của Hàn gia. Nếu dưới cơ duyên xảo hợp Chu Đại Sư học được, xin Chu Đại Sư không nên truyền cho người khác nữa. Chu Hằng nghĩ nghĩ liền đáp ứng, đây đúng là tuyệt học của Khổng gia. Tuy nhiên trước đó hắn đã truyền thụ Tấn Vân Lưu Quang Bộ cho chúng nữ, con lừa đen và Vương Hà, cũng không có biện pháp, ai bảo Khổng Thanh Dương nói quá chậm chứ. Hắn tin nếu như lúc này là lúc trước khi Hoặc Thiên Đại phát thần uy, đoán rằng Khổng Thanh Dương tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy đâu, nói không chừng còn muốn ép Chu Hằng ký khế ước gì. Nếu như đem Tấn Vân Lưu Quang Bộ truyền ra ngoài thì phải xử lý thế nào? Nhưng bây giờ, bọn họ dám trêu nữ mà đầu như vậy sao? Không mất mấy giây Khổng gia sẽ bị diệt, gia tộc không còn. Còn cái gì mà tuyệt học chấn tộc chứ? Đưa Khổng Thanh Dương đi, Chu Hằng đi gặp Hoặc Thiên. Ngươi lộ bí mật trước mặt người ngoài như vậy, không sợ gặp nguy hiểm sao? Chu Hằng thận trọng nói. Năm đó tiên giới băng diệt, tuy rằng mấy vị đại năng trừ Hoặc Thiên gia, tạm thời đều mất đi tung tích, hơn nữa nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm khẳng định cũng có mặt, nói không chừng còn sống đó. Nếu như tốc độ khôi phục của mấy cường giả kia vượt qua Hoặc Thiên, vậy chẳng phải Hoặc Thiên sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Nếu có người cũ xuất hiện, ta sẽ khôi phục trí nhớ nhanh hơn, mà thực lực của ta cũng sẽ hoàn toàn khôi phục, đồng thời vượt qua quá khứ. Hoặc Thiên dịu dàng cười với hắn, an ủi Chu Hằng. Ta bị thương tuy rằng rất nặng, nhưng cũng cho ta một cơ hội đột phá bản thân. Ta tin chỉ cần khôi phục trí nhớ, thực lực của ta cũng tăng mạnh, thế gian sẽ không còn ai đả thương được ta nữa. Chu Hằng vừa vì Hoặc Thiên mà cao hứng, trong lòng trấn an không ít, nhưng về cũng vừa thầm than. Hoặc Thiên nếu thật sự trở thành tồn tại thiên hạ vô địch, vậy hắn theo đuổi càng khó khăn. Tự mình cẩn thận một chút. Địch nhân của ngươi bây giờ rất nhiều. Hoặc Thiên nói, nhưng lập tức đổi giọng. Tuy nhiên ở trong Tuyệt Tiên Thành này, thần ý của ta có thể bao phủ mỗi một góc, ngươi tuyệt đối an toàn. Nghe nàng an ủi, trong lòng Chu Hằng không khỏi rung động, nói. Sư tỷ, không bằng chúng ta thức trắng đêm đi, ta muốn thỉnh giáo sư tỷ một phen. Cút. Hoặc Thiên một cước đá ra, đợi Chu Hằng trốn khỏi phòng, nàng đột nhiên bật cười. Như đầy trời sao lấp lánh, kinh diễm vô cùng. đáng tiếc, Chu Hằng không nhìn thấy. Con lừa, chúng ta đi đòi nợ. Đi tới ngoại viện, Chu Hằng hét lên một tiếng. Đi thôi. Con lừa đen lập tức phấn chấn. Nó thích bảo vật, nhưng cũng chưa bao giờ bài xích tiền a. Có tiền có thể mua được bảo vật, Lư đại gia cũng không ngốc. Ta cũng đi. Băng Tú Lan không biết từ nơi nào chui ra, ngoáy tay Chu Hằng. Ngươi không ở lại Thái Nhất giáo đợi, cả ngày ở lại chỗ ta làm cái gì? Chu Hằng thở dài, lại nói tiếp hắn có thể cảm thấy hứng thú với Băng Tâm Trúc, nhưng lại hoàn toàn không có hứng với nha đầu Băng Tú Lan này a. Trở về tỷ tỷ nhất định sẽ quản ta, trừ bỏ ta tu luyện thì vẫn là bắt ta tu luyện, rất không thú vị à? Băng Tú Lan quệt miệng, hiện tại rốt cục nàng đã đột phá Nguyệt Minh Hoàng, không có biện pháp, mặc nàng không chịu tu luyện như thế nào đi nữa, tư chất bản thân lại không bị hạn chế, linh khí tuyệt tiên thành lại đậm đặc tới đáng sợ, dường như sau lưng có người đẩy nàng lên, không đột phá cũng không được. Đương nhiên, nếu nàng không ăn Nguyệt Hoa Đan, thì tuyệt đối không nhanh như vậy. Ôi, thật là lãng phí a. Chu Hằng lắc đầu, nha đầu kia thiên phú tốt như vậy, nhưng mà nàng lại cố tình không biết quý trọng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không tiến bộ chậm hơn chúng nữ. Hai người một lừa đến đòi nợ, đối phương cũng không dám quỵt nợ một vị thánh dược sư, hơn nữa quan trọng hơn là, phía sau Chu Hằng còn có một tồn tại tối cao vũ lực vô địch, cho dù số lượng kinh khủng hơn cũng phải trả. Hơn nữa, phần lớn người trong thành không áp được Chu Hằng, toàn bộ số tiền này rơi vào túi Trang Gia, hiện tại chỉ là qua tay Chu Hằng mà thôi, căn bản không có thiệt. Chúng ta đi Thái Nhất giáo dạo đi, thuận tiện để chị ngươi mang ngươi về. Chu Hằng cười nói, hắn đương nhiên là nói đùa. Lần trước đi Thái Nhất giáo hắn còn chưa xoay chuyển hoàn toàn, Chu Vũ Hà dạy hắn một thủ đoạn, chỉ cần lúc ở gần dùng máu tươi làm vật dẫn thi triển ra là có thể cảm ứng được thân nhân. Bởi vậy nếu như vạn cổ đại đế bị trấn ở trong Thái Nhất giáo, hắn hẳn có thể cảm ứng được. Được, được, được. Băng Tú Lan lập tức mặt mày hớn hở, chuyện này rất hợp ý nàng. Bọn họ đi vòng tới Thái Nhất giáo, bởi vì có Hoặc Thiên đảm bảo, Chu Hằng hoàn toàn có thể nghênh ngang ở Tuyệt Tiên Thành. Vị thiên nữ tuyệt thế này nếu nói có thể bảo đảm an toàn của hắn, như vậy khẳng định hắn tuyệt đối an toàn. Tỷ tỷ, tỷ phu tới thăm ngươi. Tiến vào khu vực Thái Nhất giáo, Băng Tú Lan liền lớn tiếng kêu lên, dường như chỉ sợ người khác không nghe được. Nàng muốn tạo thế, một khi chuyện này bị mọi người biết được, như vậy giả cũng thành thật. Đây là lần thứ hai Chu Hằng đến Thái Nhất giáo, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn lại hoàn toàn khác lần đầu tiên. Lần đầu tiên người khác không biết hắn là ai, chỉ cho rằng hắn là một người vô cùng may mắn, lọt vào mắt xanh của thánh nữ đại nhân bọn họ. Nhưng lần này Chu Hằng đã danh chấn toàn bộ Tuyệt Tiên Thành, người nào không biết hắn là thánh dược sư. Nhưng lại vừa mới đánh bại tuyệt đỉnh thiên tài danh xưng là Công Dương Thái Tôn, thành tựu trên võ đạo cũng rất chói lọi. Chỉ cần thân phận người ta là thánh dược sư, cũng có thể ngồi cùng ăn với giáo chủ bọn họ. Luận thực lực võ đạo, người ta có thể nhẹ nhàng đả bại Công Dương Thái Tôn, như vậy cũng có thể đánh bại thánh nữ đại nhân bọn họ. Mà nói về bối cảnh, sư tỷ người ta chừng mắt một cái đã diệt một tôn thần tướng siêu sáng thế đế, Thái Nhất giáo mời được cường giả chống lại tồn tại như vậy sao? Nếu so sánh ra, thánh nữ bọn họ vẫn còn với cao đấy. Bởi vậy, lúc Chu Hằng một đường đi qua, thấy tất cả đều dùng ánh mắt tràn ngập kính sợ và cuồng nhiệt nhìn hắn. Tỷ tỷ, có thấy muội muội ngươi nghe lời, mê người, xinh đẹp đáng yêu hay không? Sau khi tiến vào vườn sen, Băng Tú Lan nhảy cả tưng nhào tới Băng Tâm Trúc, từ sau lưng ôm lấy Băng Tâm Trúc. Ngươi nha đầu kia. A, Băng Tâm Trúc thét lên kinh hãi, bởi vì hai tay Băng Tú Lan đang nắm lấy hai bầu vú của nàng, còn không ngừng xoa nắn, lập tức khiến cho nàng vừa thẹn vừa giận, lại có một loại cảm giác khác thường nói không rõ được. Nếu đổi thành người khác, nàng khẳng định sẽ phát lực đánh nát đối phương, nhưng bây giờ lại là muội muội của nàng. Nàng sao xuống tay được, chỉ cảm thấy tứ chi nhũn ra, gương mặt xinh đẹp nóng lên, dường như có thể nướng chín trứng gà. Không được a, còn có một nam nhân đang đứng ở đối diện, tại sao có thể như vậy, không được a, nhỏ hơn một chút, cảm giác kém hơn Lam Mập. Băng Tú Lan chơi một hồi ngừng lại, nhưng vẫn không buông tay ra, nhếch miệng cười với Chu Hằng, nói. Tỷ phu, ngươi cũng thử một chút đi. Chu Hằng đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết Băng Tú Lan có tính lừa tỷ tỷ mình. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại lừa tỉ mình như vậy. Tú Lan, buông tay. Băng Tâm Trúc chậm rãi quay lại, ánh mắt hung ác nhìn Băng Tú Lan. Tỉ tỉ, ngươi giận sao? Băng Tú Lan dùng sức bóp. Ô, Băng Tâm Trúc toàn thân cứng đờ, tứ chi nhẹ nhàng run lên, hai mắt lập tức mê ly, miệng kêu rên, nước miếng trong suốt bắn ra. Ta không giận. Ta không tin, tỉ tỉ ngươi cho tới bây giờ đều nói không giữ lời. Băng Tú Lan liên tục lắc đầu. Hai ma thủ lại bắt đầu nắn bóp. A ư. Băng Tâm Trúc khép lại hai chân, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trán đổ mồ hôi, hai mắt thất thần, môi đỏ mọng há ra, dường như đang lẩm bẩm cái gì, hàm răng trắng như tuyết, nước miếng lại không ngừng chảy ra. nữ nhân này lại nhạy cảm như vậy. Chu Hằng chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, thiên tài thăng hoa vương này, không ngờ bị một Nguyệt Minh Hoàng chơi đùa lên cao trào ở trước mặt người ngoài như vậy, thấy thế nào cũng thấy kinh ngạc lạ thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn một mỹ nữ tuyệt sắc lộ ra bộ dáng gợi cảm mê người như thế, hắn cũng nóng cả gan cả người. Băng Tú Lan thật sự bị mấy phụ nhân Tiêu Họa Thủy làm hư rồi. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói: "Băng Tú Lan, nếu ngươi không muốn bị tỷ tỷ ngươi đánh đòn thì tốt nhất nhanh chạy đi." "A!" Băng Tú Lan bị dọa sợ, lập tức thu tay về, không còn bị ôm, Băng Tâm Trúc dưới chân mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của mê loạn nàng đã trở nên bén nhọn, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng tràn đầy sát khí. Tên nam nhân này thấy toàn bộ rồi. Chu Hằng chỉ cảm thấy mình chết oan, hắn chỉ xuất hiện sai thời điểm thôi, trên thực tế cũng không làm chuyện gì a, sao đột nhiên lại trở thành mục tiêu bị người giết chứ? Ta cái gì cũng không thấy. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, chạy tới cũng không phải để đánh lộn à? Bổn tạo cũng không thấy người bị nha đầu kia nắn cho xương mềm nhũn à? Con lừa đen học theo, cũng dựng người lên, giơ hai móng trước lên. Nói, nha đầu kia sao phải sờ ngực chứ, còn muốn ăn nữa? Cút cho ta. Chu Hằng đá một cước lên mông con lừa đen, trong nháy mắt con lừa đê tiện hóa thành một điểm đen nhỏ, lóe lên trên trời, sau đó biến mất. Người cũng cút cho ta. Băng Tâm Trúc rút ra trường kiếm chém tới Chu Hằng, một kiếm ra, hồng liên nở rộ, uy thế vô thượng. Có gì từ từ nói, sao lại đánh chứ? Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ trốn tránh, nhưng thân pháp Băng Tâm Trúc không kém hắn, một thanh trường kiếm thủy chung chỉ trước ngực hắn. Vị thánh nữ này căn bản không có ý trả lời, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Nàng tự nhiên không trách muội muội của mình, bởi vậy Chu Hằng là đối tượng nàng phải giết người diệt khẩu. Thực ra nàng cũng biết mình không có khả năng chém giết Chu Hằng, bởi vì nàng nhiều nhất chỉ hơn Công Dương Thái Tôn một chút, sao đủ áp chế được Chu Hằng chứ? Nhưng nữ nhân nóng giận, chuyện gì cũng không quản. Thiên địa chí lý cũng phải bỏ chạy trước mặt nàng. Nàng từng kiếm chém ra, kiếm toàn lực sử xuất, dù sao cũng chém không chết Chu Hằng, vừa lúc cho nàng phát tiết một chút. Chu Hằng nổi giận, hắn sờ soạng đối phương thì cũng thôi. Nhưng mà rõ ràng một sợi lông cũng còn chưa chạm vào, hơn nữa còn không cẩn thận thấy được. Có tội lớn như vậy sao? Hắn cất giọng nói. Nếu ngươi không dừng tay, ta cũng không khách khí nữa đâu. Tỷ phu, chơi khách sáo với tỷ tỷ, khiêng nàng về động phòng đi. Băng Tú Lan ở một bên chọc tức. Băng Tâm Trúc nghe được thì càng tức giận hơn. Tên nam nhân đối diện này đến tột cùng cho muội muội nàng ăn thuốc mê bùa lú gì, không ngờ khiến muội muội lại nghiêng về người ngoài như thế. Nàng càng vũ động trường kiếm nhanh hơn, hồng liên liên tiếp nở rộ, mạnh mẽ công kích Chu Hằng. Chu Hằng lần đầu tiên giao thủ với Băng Tâm Trúc đã phát hiện đối phương nắm giữ thiên kinh vượt xa hắn. Hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ tổn hợp số lượng mảnh vỡ phủ văn hơn hắn, nhưng sau khi cùng Công Dương Thái Tôn giao thủ, hắn lại không cho rằng như vậy. Thiên kinh của hai người bọn họ đều do sư trưởng dạy, như vậy bọn họ nắm giữ số lượng mảnh vỡ phủ văn không chênh lệch lắm, bởi vì hai bên đều có tồn tại siêu sáng thế đế, cho dù kém cũng không kém nhau nhiều. Nhưng mà rất rõ ràng, hồng liên của Băng Tâm Trúc còn mạnh hơn thanh mộc của Công Dương Thái Tôn một khoảng, trước kia không cảm thấy như vậy, nhưng sau khi nữ nhân này thẹn quá hóa giận, uy lực của hồng liên rõ ràng gia tăng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đối phương dung hợp hai bộ thiên kinh, thậm chí ba bộ thiên kinh? Nếu không phải như thế, thật sự không thể giải thích hồng liên của đối phương lại mạnh hơn thanh mộc của Công Dương Thái Tôn. Chu Hằng càng muốn đánh giá, không nghe lời, đánh đòn. Băng Tú Lan ở một bên phất cờ hò reo, từ nhỏ nàng đã bị Băng Tâm Trúc quản thúc, bởi vậy nàng rất vui vẻ nhìn tỷ tỷ cũng bị người ta quản giáo một phen, đặc biệt đánh đòn, nhất định sẽ rất vui. Băng Tâm Trúc giận sắp nổ tung rồi, đây thật sự là muội muội của nàng sao? Chu Hằng gào to một tiếng, cười ha ha nói. Không sai. Không nghe lời phải đánh đòn. Hắn năm đó chịu ảnh hưởng từ Khổng Ngạo Côn, bất quá hiện tại hắn cũng sắp đạt tới độ cao của đối phương, tự nhiên sẽ không còn kinh sợ với Khổng Ngạo Côn nữa. Nói hưu nói vượn. Băng Tâm Trúc liên tục huy động trường kiếm, nàng tức giận vô cùng. Chu Hằng trừng mắt, võ khí vương của vương phát ra. Ông! Cả người Băng Tâm Trúc lập tức bị chậm lại. Vô luận là khí tức hay là lực lượng đều hạ xuống, nàng cũng là vương trong vương thì thế nào, chỉ cần khí thế Chu Hằng phát ra, nàng cũng bị ảnh hưởng. Tuy rằng nàng nắm giữ thiên kinh còn huyền diệu hơn, nhưng mà khí thế của Chu Hằng từ rất lâu trước đã gặp được phù văn trên trán, mặc dù bây giờ mai phù văn này đã tặng cho Chu Vũ Hà, nhưng uy áp trong đó vẫn không biến mất. Thiên kinh nào có thể chống nổi nhân uẩn thiên kinh đây? Chu Hằng chụp tay ra, thừa dịp Băng Tâm Trúc thất thần, tiến quân thần tốc, một tay bóp chặt vai nàng. Linh lực truyền vào, trong nháy mắt phong tỏa lực lượng của đối phương. Hắn đặt Băng Tâm Trúc nằm úp lên gối, liên tục vỗ lên mông nàng. Bảo ngươi dừng tay, ngươi không dừng tay, không nên không biết tự trọng. không tự trọng thì phải đánh. Băng Tú Lan thấy mà nghiện, liên tục múa máy tay chân hô lên. Đáng đánh, đáng đánh. Băng Tâm Trúc xấu hổ muốn chết, mình bị một nam nhân đánh đòn, muội muội mình thấy không cứu còn không tính, lại còn ở một bên trầm trồ khen ngợi, còn không khiến người ta tức chết sao. Nhưng sau khi buồn bực, vì quá xấu hổ mà giận dữ, nàng không ngờ lại rằng co với tên nam nhân này. Phẫn nộ không nói ra được, xấu hổ không nói ra được, nhưng cũng có một loại cảm giác khác thường, mỗi một bàn tay vỗ xuống khiến mông nàng rung lên. Nàng lúc trước bị Băng Tú Lan xoa nắn cho lên tới cực khoái, thân thể lại nhạy cảm, tất cả khoái cảm còn chưa biến mất, lúc này lại bị vỗ lên mông, nàng lại muốn rên lên. Không được, tuyệt đối không được. Băng Tâm Trúc gắt gao khép lại hai chân, cắn chặt môi, nàng không thể để mình rên lên. Chu Hằng vỗ xuống, cảm giác được cái mông căng cứng của đối phương, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Thời điểm chư nữ hoan ái với hắn tới đỉnh điểm, thân thể sẽ cứng ngắc, toàn thân vì quá khoái cảm mà căng cứng. Nữ nhân này quá nhạy cảm, trước đó bị Băng Tú Lan bóp vú, hiện tại lại bị mình đánh mông vài cái đã lên đỉnh rồi. Ấn dưới bề ngoài lạnh lùng của nàng lại là một trái tim yếu đuối. Để xem nàng chống đỡ được tới khi nào. Bốp, bốp, bốp. Hắn đánh lên, cái mông nhỏ của Băng Tâm Trúc không tính đẫy đà, nhưng cực kỳ co giãn, cảm xúc rất tuyệt. Lần trước bị nữ nhân này đánh ngất xỉu, tuy rằng Chu Hằng không phải gà mờ, nhưng mà lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thảm như vậy, thù này có cơ hội báo, hắn cũng không ngại đáp lại. Băng Tâm Trúc hai mắt mê ly, da thịt trắng như tuyết đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn há ra, nước miếng chảy ra, nhìn rất mê người. Đủ rồi. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, mang theo áp lực cường đại không cách nào hình dung. Cao thủ Thái Nhất Giáo cuối cùng cũng xuất động. Chu Hằng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một mỹ phụ 30 tuổi cười nhìn ngoài ba trượng, dáng người vô cùng phong tao, tràn đầy phong vận nữ nhân thành thục. Mà nụ cười của nàng cũng xinh đẹp không kém hai tỷ muội Băng Tâm Trúc, Băng Tú Lan. Sư phụ. Băng Tú Lan lập tức giống như chuột thấy mèo, run rẩy kêu lên. Sư phụ, giáo chủ Thái Nhất Giáo. Chu Hằng lòng chợt nghiêm lại, nói như vậy, người cầm quyền mỗi một hào môn, tông phái cũng không phải người mạnh nhất, nội tình chân chính chỉ có thời điểm mấu chốt mới xuất động, bình thường nào rảnh rỗi như vậy. Nhưng mà giáo chủ Thái Nhất Giáo này rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến hắn căn bản không cảm ứng được sâu cạn, chỉ có một cảm giác tuyệt đối không yếu hơn Độc Cô Huyền. Vị kia chính là đệ nhất cao thủ tiên giới, hiển nhiên cũng không phải nói suông, rất cường đại, nhưng tuyệt đối không phải không có người có thể cùng hắn tranh phong, tỷ như Vương U Nguyệt liền có thể nghiền ép mấy trăm người như hắn, hiện tại Thái Nhất Giáo chủ này cũng hoàn toàn không kém hắn. Đại nhân nhà người ta đến rồi, Chu Hằng cũng không tiện đánh nữa, để Băng Tâm Trúc xuống. Nữ nhân này ngay cả đứng cũng đứng không vững, hai mắt mê ly như nước, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng vô cùng phức tạp, cuồng đồ lớn mật. Thái Nhất Giáo chủ tức giận hừ một tiếng, một chưởng chụp xuống Chu Hằng. Ông! Đỉnh đầu Chu Hằng hiện ra một đóa hoa đào màu hồng nở rộ, hoàn toàn hóa giải một kích này của Thái Nhất Giáo chủ. Là Hoặc Thiên. Nàng đã nói qua ở trong Tuyệt Tiên Thành, Chu Hằng có thể nghênh ngang, quả nhiên nói được thì làm được. Thái Nhất Giáo chủ lợi hại như vậy thì thế nào? Vị tuyệt tiên thiên nữ kia căn bản không cần đích thân tới, một ý niệm có thể hóa giải nguy cơ. Pháp tắc, Thái Nhất Giáo chủ ngưng trọng, nhìn đóa hoa đào kia hóa hư tiêu tán. Đứng càng cao, biết càng nhiều bí ẩn, càng biết nguy hiểm của thế gian. Đóa hoa đào này căn bản không mang một tia lực lượng, nhưng lại dẫn động đại đạo thiên địa, đây đã thoát khỏi cấp bậc lực lượng, mà là vận dụng pháp tắc. Nhưng mà trên thế giới này, thật sự có người có thể vận chuyển pháp tắc sao? Đó không phải là chỉ có vô thượng tồn tại mới có thể vận dụng sao? Nàng biết trận chiến ở giác đấu trường, Độc Cô Huyền bị một Nguyệt Minh Vương đánh nát thần tướng, lúc ấy nàng đã liền hoài nghi đó là lực lượng pháp tắc, nhưng dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy, cho đến lúc này, xác định không thể nghi ngờ. Pháp tắc, Chu Hằng thầm nói, đây là cảnh giới siêu sáng thế đế theo đuổi sao? Nể mặt người sau lưng ngươi, ngươi đi đi, vĩnh viễn không nên đến nữa. Thái Nhất Giáo chủ nói, với nàng mà nói, đây là nhượng bộ cực lớn, vô lễ với ái đồ của nàng, không ngờ có thể phủi mông rời đi. Nhưng mà không có cách à, ở trước mặt vô thượng tồn tại có thể vận dụng pháp tắc, ngay cả nàng cũng phải nhường nhịn. Chu Hằng ôm quyền nói. Giáo chủ đại nhân, tại hạ Chu Hằng, có chút ngưỡng mộ lệnh đồ, hôm nay đặc biệt tới đề thân, mong rằng giáo chủ đại nhân thành toàn. Mông của Băng Tâm Trúc đã bị hắn đánh rồi, hắn cũng không phải người không biết chịu trách nhiệm, thu. Ai cần gả cho ngươi chứ? Băng Tâm Trúc lập tức nhảy dựng lên, nàng mới không cần gả cho tên nam nhân này, mỗi ngày bị hắn vỗ mông 100 cái cũng mềm nhũn cả người rồi. Thái Nhất Giáo chủ lại trầm ngâm, một lát sau, không ngờ nàng mỉm cười, nói. Được, bổn tạo đồng ý hôn nhân này. Cái gì? Băng Tâm Trúc ngẩn ra, không nghĩ tới chẳng những bị muội tử gài bẫy, bây giờ còn bị sư phụ lừa gạt, nàng là lừa gạt vương sao? Sư phụ, nàng ủy khuất yếu ớt nói với Thái Nhất giáo chủ. Tin tưởng sư phụ, tất cả cũng vì muốn tốt cho ngươi. Thái Nhất giáo chủ dịu dàng vỗ về ái đồ. Ồ đúng, rốt cục tỷ tỷ cũng bị gả ra ngoài rồi. Ta tự do rồi. Băng Tú Lan ở một bên hưng phấn hò hét ầm ĩ. Băng Tâm Trúc càng thêm khổ, hận hận nhìn Chu Hằng, nàng thà chết cũng không theo. Chuyện gì náo nhiệt như thế, bổn tạo bỏ lỡ cái gì? Con lửa đen tung ra bốn chân chạy về, nó bị Chu Hằng đá một cước bay đủ xa. Cút! Băng Tâm Trúc đang nổi nóng, nhìn thấy con lửa đen lại đây lập tức xuất ra một cước, con lửa đen lập tức lại bay về phía trời cao, trong nháy mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Bổn tạo trêu ai ghẹo ai? Người nào? Người nào? Trên bầu trời, hãy còn quanh quẩn tiếng con lửa đen tràn ngập vô tội cùng bi phẫn. Tỷ tỷ, sau khi gả cho người, tính tình ngươi có thể sửa đổi một chút, về sau phải giúp chồng dạy con, ngàn vạn không thể thô lỗ như vậy. Băng Tú Lan dạy dỗ, khó được có cơ hội như vậy, nàng đương nhiên phải thuyết giáo một chút thật tốt. Băng Tâm Trúc tức giận thiếu chút nữa hộc máu, khi nào thì cái tên nhàn hạ hổ nháo có tư cách giáo huấn mình. Hết thảy còn không phải đều vì người kia mới trêu chọc tới. Chuẩn bị sính lễ tốt, một tháng sau lại đến cầu thân. Thái Nhất giáo chủ vung tay áo, xoay người rời đi, cái mông đầy đặn theo đó xoay tròn, tràn đầy thành thục mê hoặc. Ở đây, chỉ còn lại có Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc tỉ muội. Cái kia Chu Hằng trả sát tay. Chúng ta là phu thê rồi chứ? Băng Tâm Trúc khổ trong lòng, Băng Tú Lan hồ nháo thì quên đi, như thế nào ngay cả sư phụ cũng gấp gả nàng đi ra ngoài. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Chu Hằng một cái, nói. Một tháng sau, ngươi không được tới. Để làm chi, lấy người làm vợ sao có thể không tới? Chu Hằng hồi trừng liếc mắt một cái quá khứ. Người Băng Tâm Trúc muốn giết người. Được rồi. Làm vợ Chu gia ta cũng không thua thiệt ngươi. Chu Hằng tiến tới. Chúng ta cũng là người một nhà, của hồi môn của ngươi là cái gì, ta cũng không tham, chỉ cần ngươi cho mượn thiên kinh. Còn không tham. Vừa mở miệng chính là thiên kinh, ngươi cho là tảng đá trên đường cái sao? Không có. Băng Tâm Trúc không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Chu Hằng nở nụ cười. Ánh mắt tương đối nguy hiểm. Băng Tâm Trúc không khỏi cả kinh, lui ra phía sau vài bước làm ra vẻ đề phòng. Ngươi muốn làm gì? Nàng thua Chu Hằng cũng không phải thực lực kém nhiều lắm, mà bị khí thế Chu Hằng hoàn toàn áp đảo, bị đánh trở tay không kịp. Đánh lại, nàng vị tất có thể thắng, nhưng cũng sẽ không bị bại khó coi như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta là người không nói lý sao? Chu Hằng cười nói. Ngươi chẳng lẽ không đúng? Băng Tâm Trúc nói ở trong lòng. Nhưng nàng cũng không muốn chọc giận Chu Hằng. Dù sao hiện tại sư phụ, muội muội đều đứng ở bên tên nam nhân này. Hỏi ngươi cái chuyện này Chu Hằng nghĩ nghĩ. Ngươi biết vạn cổ tà tôn mấy vạn năm trước từng đại náo Tuyệt Tiên Thành. Mấy vạn năm trước? Băng Tâm Trúc lắc lắc đầu. Ta cũng không đủ 2000 tuổi. Làm sao có thể biết sự tình mấy vạn năm trước? Nữ nhân này quả thật thiên tư kiêu nhân. Không đủ 2000 tuổi trở thành Thăng Hoa Vương 15 tướng. So sánh, Chu Thống cũng sắp ngàn tuổi, nhưng thực lực vẫn chỉ là Nhật Diệu Vương 12 luân. Kém rất nhiều. Cảnh giới càng cao, đột phá tự nhiên cũng càng khó khăn. Nhất là Nhật Diệu Đế đến Thăng Hoa Vương, không biết vây bao nhiêu thiên kiêu. Không thể nào, vạn cổ tà tôn có tên như vậy, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Chu Hằng tiến đến bên cạnh nàng, không chút nào khách khí. Băng Tâm Trúc vội vàng né tránh vài bước, cao mày nói. Tên vạn cổ tà tôn đương nhiên nghe qua, bất quá hắn đã sớm chết rồi. Đã chết? Chu Hằng dừng một chút. Làm sao ngươi biết hắn đã chết? Mọi người đều nói như vậy. Băng Tâm Trúc lại lui lại mấy bước. Chu Hằng bắt lấy nàng, bá đạo nói. Đi, theo giúp ta đi dạo, nhận thức một chút. Ôi, buông tay. Băng Tâm Trúc vội vàng kêu lên, nam nhân này sao tùy tiện bắt tay của mình. Xấu hổ cái gì? Chu Hằng lôi nàng ra vườn sen. Hai người đi ở phía trước, Băng Tú Lan theo ở phía sau, cười như hồ ly. Nàng có thể không đắc ý sao, đây chính là nàng bày kế. Hiện tại hết thảy như nàng đoán trước, để cho nàng vô cùng bội phục mình. Làm quá đẹp, cuối cùng gả tỷ tỷ ra ngoài, về sau không còn ai quản nàng. Ba người một đường đi qua, giáo đồ trên đường nhìn thấy Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc tay nắm tay, ai cũng nhao nhao hành lễ. Băng Tâm Trúc xinh đẹp như vậy, không thiếu người theo đuổi cùng người ngưỡng mộ, lúc này thấy danh hoa có chủ, sao có thể không cảm thán phục cùng phiền muộn. Chu Hằng đảo khách thành chủ, kéo Băng Tâm Trúc dạo qua một vòng ở Thái Nhất giáo, một bên tiến hành thôi diễn với máu tươi bản thân, nhưng thủy chung không cảm ứng được một tia khác thường. Vạn cổ đại đế cũng không ở nơi này. Một tháng sau ta đưa sính lễ, nhớ rõ lấy thiên kinh làm của hồi môn. Chu Hằng rốt cục buông Băng Tâm Trúc ra, vẫy tay từ biệt. Cút! Băng Tâm Trúc rất không văn nhã quát. Tỷ tỷ, phải thục nữ. Phải thục nữ. Băng Tú Lan vội vàng khuyên lơn, sợ Chu Hằng không thích sẽ không cưới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Băng Tâm Trúc bắt lấy cổ tay của nàng, đây chính là đầu sỏ gây nên, nàng sao có thể thả rời đi. Tỷ tỷ, người bắt ta làm chi, không nên luyến tiếc ta, về sau ngươi là người của người ta, phải giúp chồng dạy con, không cần quan tâm ta. Tỷ, buông tay, buông tay. Tỷ phu, cứu mạng a. Băng Tú Lan thuyết minh cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Chu Hằng cũng kính nhi viễn chi Băng Tú Lan, thấy nàng bị Băng Tâm Trúc bắt được tự nhiên cao hứng còn không kịp, vội vàng chuồn mất. Tỷ phu, ngươi không giảng nghĩa khí a. Băng Tú Lan kêu thảm thiết, nhìn sắc mặt Băng Tâm Trúc âm trầm, nàng chỉ biết kế tiếp chính mình không tốt đẹp gì. Chu Hằng ly khai Thái Nhất Giáo trở lại chỗ ở của mình, phát hiện con lừa đen đã trở lại, thời điểm nhìn thấy hắn gõ cho một cái, hiển nhiên ghi hận trong lòng bị hai lần đá bay. Hắn trấn an đầu con lừa này một chút, ưng thuận một ít ưu đãi sau, lúc này đầu con lừa mới chịu nói chuyện cùng hắn. Thái Nhất Giáo giáo chủ, dường như có điểm bất phàm. Chu Hằng đi gặp Hoặc Thiên, nàng bị thương rất nặng. Hoặc Thiên lại nói ra một cái tin tức khiến Chu Hằng khiếp sợ. Cái gì? Chu Hằng sửng sốt, nữ nhân kia không ngờ bị thương. Không nhìn ra à, hắn có chút thận trọng hỏi. Nếu nàng ở trạng thái toàn thịnh, có thể chống đỡ cùng ngươi hay không? Hoặc Thiên chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó lại cúi thấp xuống, không trả lời. Hiển nhiên, nàng căn bản không biết trả lời vấn đề này. Từ bắt đầu nhảy vào cánh cửa hạm kia, rồi đến chỗ Hoặc Thiên, trong lúc đó dường như tồn tại vô số bậc thềm. Nhưng cánh cửa hạm này đến tột cùng là cái gì? Có phải pháp tắc hay không? Pháp tắc là cái gì? Chu Hằng hỏi. Pháp tắc? Hoặc Thiên hơi sửng sờ, nàng có thể vận dụng năng lực vô thượng, nhưng gần như là bản năng của nàng. Thật giống như gấu chó lực lớn vô cùng, nhưng vì cái gì lực lượng nó lớn? Trời sinh như thế. Không khí chung quanh hiện ra từng cái lốc xoáy thật nhỏ, mỗi khi nàng nghĩ đến nhập thần, sẽ phá hư không gian ổn định, quả thực có thể hù chết sáng thế đế. Qua một hồi lâu, nàng mới gật gật đầu. Toàn bộ thế giới đều do pháp tắc cấu thành, tỉ như nước tại sao muốn chảy chỗ trũng, ngọn lửa tại sao nóng, cây cối tại sao phải sinh trưởng. Pháp tắc hợp thành thế giới này, nắm giữ pháp tắc, chính là nắm giữ thế giới. Cái gọi là thiên kinh, chính là công pháp thiên địa ẩn dục, truyền thiên địa ảo diệu, tức là pháp tắc. Tuy nhiên, pháp tắc thiên kinh ghi lại là phá thành mảnh nhỏ, cần lực lượng bản thân đẩy ra. Nếu hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thiên địa, một niệm động, thiên địa biến hóa, tẫn tùy vu tâm. Chu Hằng càng nghe càng kinh ngạc, vô luận là phàm nhân tu luyện, hay là thành tựu tiên nhân, từ tụ linh đến sáng thế, đây đều là quá trình võ giả tăng lên lực lượng, trong quá trình này võ giả không ngừng tăng cường, bởi vậy thu được thọ nguyên lâu dài. Như vậy, cái gọi là cánh của chính là chỉ pháp tắc sao? Huyết Hà Thiên Kinh thực ra chính là mấy vạn đạo phù văn vỡ vụn, rút ra mấy khối tạo thành tiểu phù văn có thể phát huy ra lực sát thương kinh khủng. Chu Hằng biết tiểu phù văn uy lực thập phần cường đại, nhưng tại sao cường đại, hắn lại hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bây giờ nghe Hoặc Thiên nói, đây chính là quy tắc lực. Hắn tinh tường nhớ rõ, phía trước Thái Nhất giáo chủ đánh úp lại một kích, lại bị Hoặc Thiên dễ dàng hóa giải. Nên biết rằng cho dù là siêu sáng thế để đánh ra một quyền cũng cần thời gian, nhưng Hoặc Thiên lại hoàn toàn không cần, dường như bản thân nàng ngay tại bên cạnh Chu Hằng. Đó cũng không phải lực lượng, mà là quy tắc. Thiên địa quy định ngươi không thể oanh phá, ngươi không thể oanh phá. Hắn không ngừng tổ hợp mảnh vỡ phù văn Huyết Hà Thiên Kinh, thực ra chính là đang từng bước hiểu biết pháp tắc thiên địa này. Đương nhiên, hắn chạm đến chỉ là chín châu mất sợi lông. Không đáng kể, toàn bộ thiên địa pháp tắc không biết có bao nhiêu phức tạp. Mỗi bộ thiên kinh đều ghi lại một chút xíu. Vì cái gì dung hợp một giới thiên kinh có thể vô địch, cũng là bởi vì nắm giữ được pháp tắc thiên địa, càng thêm đầy đủ. Chu Hằng bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì nhiều người muốn thiên kinh? Đây cũng là con đường nhanh nhất chạm tới cánh cửa kia. Bất quá đối với Chu Hằng mà nói, hiện suy nghĩ vấn đề pháp tắc cũng quá sớm, bởi vì nhìn hắn tu luyện Huyết Hà Thiên Kinh sẽ biết, số lượng hắn tổ hợp tiểu phù văn cũng chỉ có thể dựa vào tu vi tăng lên. Hắn hiện tại phải làm, chính là tăng lên thực lực của bản thân. Nếu không căn bản không có tư cách có pháp tắc. 7 ngày sau, Tuyệt Tiên Thành đột nhiên xảy ra đại chấn động, nhưng chỉ vài phút liền biến mất. Nhưng Chu Hằng lại chợt phát sinh cảm ứng trong lòng, đó là một loại cảm giác không cách nào hình dung, dường như có cái gì đang kêu gọi hắn. Có một bộ thiên kinh muốn xuất thế. Hoặc Thiên nói. Cái gì? Chu Hằng cả kinh, Hoặc Thiên nói qua, thiên kinh có thể cảm ứng cho nhau, nhưng bình thường thiên kinh bị có người thu ở bên trong thế giới. Ngăn cách cảm ứng, cho dù cách xa nhau gang tấc cũng không cách nào biết được. Mà bây giờ hắn cảm ứng được, nói rõ bộ thiên kinh này là vật vô chủ. Khó trách Hoặc Thiên muốn dùng cái từ xuất thế. Thiên kinh xuất thế, quan hệ trọng đại, Chu Hằng lập tức mang chúng nữ cùng con lừa đen xuất phát. Tuy nhiên, Chu Vũ Hà lại không thấy bóng dáng, Chu Hằng không có thời gian chờ lâu, liền viết một tấm nhắn lại, nói rõ chính mình đi nơi nào. Đoàn người đóng gói vào tiên cư, Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ. Bay hướng về địa phương phát ra tâm linh cảm ứng. Tuy nhiên, Tuy rằng trong lòng hắn có một phương hướng, nhưng cũng chỉ là một phương hướng đại khái, đi ra 3 ngày sau, có thể đã cách xa địa phương cần đến cả ngàn dặm. Dù sao, khoảng cách quá xa, chỉ cần lệch lạc một chút góc độ cũng có thể đi lệch 1.000 dặm. May mắn, Chu Hằng lại đi ra 2 ngày sau, trước sau đột nhiên xuất hiện một mảnh ngọn lửa. Từ trên bầu trời, phía ngọn lửa này là một khu vực hình tròn, nhưng diện tích cực kỳ lớn, hắn liếc mắt một cái căn bản nhìn không thấy đầu. Trên đại lục Tuyệt Tiên Thành vẫn còn có một khối khu vực như vậy. Phía trước Chu Hằng luôn luôn tìm vị trí của vạn cổ đại đế, tạm thời chỉ đem lực chú ý tập trung ở Tuyệt Tiên Thành, còn không kịp chú ý địa phương khác, bởi vậy hoàn toàn không biết gì địa phương ngoài Tuyệt Tiên Thành cả. Phiến ngọn lửa luôn luôn tồn tại, hay bởi vì thiên kinh xuất thế mà đưa tới kịch biến. Hắn thử đi tới trước, ngọn lửa lập tức bùng lên, dường như đang ngăn trở hắn đi tới, nhưng vào lúc này, huyết hà thiên trong cơ thể hắn luôn luôn không có động tĩnh không ngờ run lên, tràn đầy một đạo dao động kỳ diệu. Ông, ngọn lửa lập tức lùi bước, nhường ra một cái lối đi. Tất nhiên là địa phương một bộ thiên kinh khác xuất thế. Chu Hằng có thể khẳng định, hắn không lỗ mãng lập tức xông vào. Bởi vì thiên kinh vô chủ, vô cùng kinh khủng. Ngẫm lại những tiên khí sáng thế cảnh vô chủ sẽ biết, ở Ngự Long Điện không ngừng nổ lên. Một đạo tiên quang có thể mạt sát bất kỳ tồn tại dưới sáng thế cảnh. Mà thiên kinh, đây cũng là bảo khí siêu cấp sáng thế đế. Thứ chí bảo này, người có duyên có. Nếu muốn mạnh mẽ thu trong chỉ sợ phải cần siêu cấp ma đầu giống hoặc thiên. Hay là, giống như Chu Hằng, thực lực bản thân tuy rằng không tính quá mạnh mẽ, nhưng có được một thanh hắc kiếm có thể trấn áp bất kỳ bảo khí. Từ điểm này mà nói, hắn chính là người có duyên. Bởi vì hắn hữu duyên chiếm được hắc kiếm. Hắn hoán chúng nữ đi ra từ trong tiên cư, loại hoàn cảnh này tự nhiên muốn để cho mọi người đều nhìn. Có bảo vật qua, con lửa đen lập tức tung 4 vó vọt vào trong lửa. Nhưng thân thể còn không xông ra đã bị Hoặc Thiên vỗ vào cái ót, trực tiếp ngã ngựa. Tỷ tỷ, tại sao đánh ta? Con lửa đen cũng không dám khiêu chiến cùng Hoặc Thiên, lập tức học bộ dáng chúng nữ thập phần ủy khuất nói. Người không có thiên kinh, tiến vào hẳn phải chết. Hoặc Thiên nói. Hiện tại ngươi còn muốn đi vào, ta sẽ không ngăn ngươi. Nói đùa, nàng nói hẳn phải chết, ai không tin? Con lửa đen tuy rằng tham bảo thành tánh, nhưng không ý tứ lấy mạng nhỏ mạo hiểm, vội vàng lắc đầu không ngừng. Mà một bên Phong Liên Tỉnh cũng cười bước ra một nửa chân thu hồi lại. Nàng chỉ chậm một nhịp so với con lửa đen mà thôi. Chỉ có người có được thiên kinh mới có thể đi vào. Chu Hằng ngạc nhiên nói. Bản thân thiên kinh cũng khát vọng cường đại, hy vọng bổ sung bản thân, tăng lên cấp bậc. Hoặc Thiên nói. Lần này là thuộc loại thiên kinh chiến đấu, ngươi cũng không phải chủ lực chiến đấu. Chỉ cần giúp đỡ là có thể. Nói xong, nàng lấy tay vỗ ở trên bụng Chu Hằng. Huyết hà thiên kinh lập tức trồi lên. Trong 2 tròng mắt thiên nữ tuyệt thế hiện ra 2 đóa hoa đào, khí thế đoạt thiên áp địa. Ngươi ngoan ngoãn trợ giúp sư đệ ta, hắn tự nhiên cũng sẽ cho ngươi cắn nuốt dung hợp thiên kinh này. Nếu ngươi dám có dị tâm, ta có thể cho ngươi thần hình câu diệt bất cứ lúc nào, hiểu được. Hiểu được. Trong huyết hà thiên kinh hiện ra một cái gương mặt, nhưng lúc này trên mặt đều là vẻ sợ hãi, bị dọa không nhẹ. Tốt xấu ngươi cũng là thiên kinh. Trong lòng Chu Hằng suy một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoặc Thiên. Ngươi không theo ta đi vào chung. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chân chính trưởng thành. Hoặc Thiên mở nhạt nói. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ chế tạo một cái môi trường cạnh tranh công bình. Nàng nhìn ngọn lửa, dưới chân đột nhiên sinh ra một mảnh hoa đào thật lớn, hướng về phía ngọn lửa này, chỉ trong khoảnh khắc, đóa hoa đào mở rộng đến nông nỗi nhìn không thấy đầu, sau đó hạ xuống ngọn lửa. Ở cái chỗ này, bất luận lực lượng kẻ nào đều bị áp chế ở thăng hoa cảnh, pháp tướng, thần tướng không thể vào. Hoặc Thiên hiện ra vẻ uể oải. Tu vi thật sự của nàng dù sao chỉ là Nguyệt Minh Vương, muốn hoàn toàn nắm trong tay phiến ngọn lửa này tự nhiên cố hết sức. Chu Hằng cùng chúng nữ, con lửa đen đều đồng loạt rơi vào trạng thái ngây ngô. Thiên nữ tuyệt thế chung quy luôn có biện pháp khiến người ta giật mình. Huyết hà thiên kinh lại lạnh phát run, nó sớm biết rằng Hoặc Thiên cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại không biết. Nhưng sau khi nhìn Hoặc Thiên thi triển ra chiêu thức ấy, nó rốt cuộc minh bạch khoảng cách mình cùng Hoặc Thiên lớn mực nào. Đối phương quả thật một niệm có thể khiến nó băng diệt. Đại ma nữ a đại ma nữ, hỏa thần lô kêu lên ở trong đan điền, nó cũng bị dọa không nhẹ. Sáng thế đế hoặc siêu sáng thế đế có thể tạm thời thoát khỏi loại cảnh giới này, áp chế hay không? Chu Hằng hỏi, ban đầu ở Ngự Long Điện, sáng thế cảnh cường giả chỉ cần chịu trả giá thật lớn, vẫn có thể hữu hạn đánh vỡ cấm chế. Mà tồn tại giống Lam Long nữ hoàng trực tiếp bắn nổ cấm chế. Đó là muốn chết. Hoặc Thiên khinh thường nói, khuôn mặt vừa chuyển, bộ dáng khinh bỉ cũng để cho người xem vui vẻ thoải mái. Nàng đưa bàn tay ngọc lên, liên tục chỉ điểm 4 phương hướng. Còn có 4 người có được thiên kinh đang ở đây, cộng thêm thiên kinh nơi đây xuất thế. Nói không chừng ngươi có thể một lần toàn bộ thu thập đủ thiên kinh giới này. trùng hợp như vậy. Chu Hằng ngạc nhiên nói, thiên kinh là pháp tắc hóa giải, bản thân cũng khát vọng dung hợp, trở nên càng thêm đầy đủ, đây là một loại thế. Chuyện thế gian đều có cơ duyên, có lẽ thiên ý sẽ khiến thiên kinh giới này dung hợp. Hoặc thiên nói, mà ta sẽ phong cấm phiến thiên địa này, nếu thiên kinh không dung hợp, ai cũng không thể đi ra. Rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Phía trước Huyết Hà Lão Tổ, Đông Quách Hằng, Khổng Thanh Dương vì tranh đoạt một bộ Huyết Hà Thiên Kinh đánh nhau chết sống, thậm chí không tiếc tiêu tốn mấy vạn năm đi bố cục, nhưng Hoặc Thiên thì sao, tùy ý cho một cái thủ đoạn liền muốn một lưới bắt hết thiên kinh một giới. Mà bản thân nàng lại căn bản khinh thường, trở thành lễ vật đưa cho Chu Hằng rèn luyện. Thủ đoạn như vậy, thế gian còn có người thứ hai xử được sao? Chúng nữ đều run ra đầu lên, càng tìm hiểu Hoặc Thiên cường đại thì càng làm cho lòng người sinh kính sợ, mà con lừa đen thì ghen tị vô cùng đối với Chu Hằng. Không phải là mặt dài quá sao, Lư đại gia thực ra cũng rất tuấn tú, vì cái gì muội tử xinh đẹp đều chướng mắt nó. Thiên kinh một giới chỉ có 6 bộ. Chu Hằng hỏi, hắn nhớ rõ Hoặc Thiên nói qua số cực hạn thiên kinh một giới là 9, nhưng đây chỉ là con số cực hạn. Không 6 lục bộ, chỉ có 5 bộ. Hoặc Thiên hơi hơi cảm ứng một chút. Có 2 bộ thiên kinh không thuộc về một giới này. Còn có một người ở chỗ sâu nhất ngọn lửa này, hắn đồng dạng có được thiên kinh, nhưng thuộc phàm giới. Nhưng huyết mạch của hắn có chút ý tứ, tăng lên trình tự thiên kinh. Hơn nữa, hắn đang bị một đạo cấm chế khó khăn, tuy nhiên sắp thoát khốn. Hỏa lực nơi đây bạo phát, có thể ngắn lại hắn ít nhất 5 năm cố gắng, nhiều nhất 2 năm nhất định có thể thoát khốn. Hoặc Thiên trống rỗng nói, như đang giảng thuật một cái chuyện xưa. Nhưng bọn Chu Hằng cũng đều biết, Hoặc Thiên không nói dối, nàng mới là người kiêu ngạo nhất. Chu Hằng run lên trong lòng. Vạn cổ đại đế. Hoặc Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Huyết mạch của hắn quả thật có chút quan hệ sâu xa cùng ngươi, rất có thể là tổ tiên của ngươi. Không hề nghi ngờ, tất nhiên chính là vạn cổ đại đế. Phía trước Chu Hằng chỉ biết, vạn cổ đại đế thu được một bộ thiên kinh, tuy nhiên bộ thiên kinh này đản sanh ở phàm giới, trợ giúp vạn cổ đại đế lên đỉnh phàm giới. Mà sau khi tiến vào tiên giới, bộ thiên kinh phàm giới này vẫn cường đại, như cũ khiến tu vi vạn cổ đại đế chẳng những tinh tiến như bay, chiến lực bản thân lại khủng bố, để hắn ở sáng thế hoàng liền đánh vào tuyệt tiên thành. Nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cuối cùng, vạn cổ đại đế bị trấn áp, nhưng hắn có thiên kinh bảo vệ, bởi vậy hắn bị vây ở phiến ngọn lửa này. Không đúng không đúng, nơi này chỉ có người có được thiên kinh mới có thể đi vào. Mấy vạn năm trước Độc Cô Huyền Vị tất đạt tới siêu sáng thế đế, mà Thái Nhất giáo giáo chủ, theo tin tức Chu Hằng vừa mới dò thăm, nàng mới đột nhiên thượng vị 2000 năm trước, phía trước dường như căn bản không có một người như thế. Chu Hằng phỏng đoán, lúc trước sau khi vạn cổ đại đế đại náo cuối cùng chọc tới tồn tại siêu sáng thế đế, mà vạn cổ đại đế lợi hại hơn thì lúc ấy cũng chỉ là sáng thế hoàng, như thế nào cũng không có khả năng địch nổi siêu sáng thế đế, vì thế hắn trốn đến nơi này. Bởi vì vạn cổ đại đế có được thiên kinh, hắn có thể tiến vào nơi này, mà những siêu sáng thế đế kia lại không được, nhưng bọn họ lại không cam lòng để vạn cổ đại đế đào thoát, người không thể đi vào lại bày ra cấm chế với thủ đoạn nghịch thiên, vẫn trấn áp vạn cổ đại đế. Mà khi đó, thiên kinh nơi này hẳn còn không chân chính hình thành. Bởi vậy cũng không đưa tới các thiên kinh khác chú ý, cho tới bây giờ thiên kinh rốt cục xuất thế, dưới cộng minh đưa tới các người khác có được thiên kinh chú ý. Một khi đã như vậy Chu Hằng càng muốn đi vào một chuyến. Chu Hằng, thân hình Chu Vũ Hà bay tới, thần tình đều sợ hãi lẫn vui mừng. Đại đế ở nơi này, quả nhiên, Chu Hằng gật gật đầu, nói, ta đã biết, đang muốn đi vào, không nên khinh cử vọng động. Chu Vũ Hà vội vàng ngăn cản, ngọn lửa này có uy lực không hiểu. Phòng ngự lão phu đều có thể đốt xuyên. Trước chờ một đoạn thời gian, lão phu tin tưởng cấm chế này tất nhiên sẽ chậm rãi suy yếu. Hắn chỉ nghĩ đến ngọn lửa này là người trấn áp vạn cổ đại đế bày ra. Chu Hằng cười nói. Tổ gia, đây là oai thiên kinh, không có khả năng suy yếu, mà chỉ có người có được thiên kinh mới có thể đi vào. Ngài chờ ở chỗ này, ta nhất định sẽ trợ đại đế thoát khốn. Khuyên can mãi, cuối cùng vẫn là Hoặc Thiên không nhịn được trừng mắt nhìn Chu Vũ Hà một cái. Lão nhân này cuối cùng không tiếng, đồng ý Chu Hằng một mình tiến vào. Thực ra hắn phản đối cũng không có cách nào, hắn không có thiên kinh. Đi thôi. Hoặc Thiên phất phất tay, từ trước đến nay nàng không muốn lộ cảm xúc ở trên mặt, Chu Hằng cũng nhìn không ra lúc này nàng có tâm tình gì. Phu quân. Chu Hằng. Tiểu Chu Tử. Chúng nữ nhao nhao vây lên, chuyến đi này Chu Hằng không biết phải bao lâu, nói không chừng sẽ chia lìa 1 năm 2 năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nếu ta lâu lắm chưa trở về, các ngươi giúp ta trước đưa cha mẹ bọn họ đến tiên giới. Chu Hằng dặn dò, khoảng cách thời gian Bắc Ngọ Thành mở ra giới môn tiếp theo cũng không phải quá xa, vạn nhất hắn chỉ hoãn ở ngọn lửa quá lâu,

bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn Linh Thảo mà than thở, căn bản không mang đi ra. Hắn đứng tại chỗ, với huyết hà thiên kinh dập tắt ngọn lửa trên đất, vận chuyển linh lực không ngừng tiến hành đóng băng, ít nhất một mảnh đất dưới chân hắn tạm thời không nóng. Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống, hắn phải lập tức tiêu hóa tinh khí sinh mệnh, trong hắc kiếm hút đến cùng luyện hóa hai viên hỏa nguyên quả. Hỏa nguyên quả có thể làm cho thăng hoa hoàng đỉnh phong đều chịu đựng cô quạnh, đối với hắn cũng vô cùng hữu ích. Hắn trước luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. Một thăng hoa hoàng đối với tu vi của hắn tăng lên có chỗ tốt, khi hắn lúc ngừng lại thì có thêm một đạo pháp tướng. Chỉ là thăng hoa hoàng đỉnh phong cũng chỉ để hắn tạo thành một đạo pháp tướng cực hư, cách hoàn toàn hóa thực còn có một đoạn đường phải đi thật dài. Với hắn phỏng chừng, ít nhất phải 10 thăng hoa hoàng đỉnh phong, mới có thể trợ hắn hình thành một đạo pháp tướng hoàn chỉnh. Đi sát đạo rất dễ dàng cũng rất khó khăn. Chu Hằng lấy ra một hỏa nguyên quả, hắn không sợ giết chóc, nhưng đồng dạng không thích giết chóc, máu tươi phun trào toàn trường cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện vui vẻ. Một viên hỏa nguyên quả xuống bụng, Chu Hằng lập tức vận chuyển linh lực tiến hành luyện hóa. Oanh! Hỏa nguyên quả không thẹn tên liệt hỏa, mới vừa vào trong bụng lập tức hóa thành một đạo hỏa tuyến, dường như hừng hực bốc cháy ở trong cơ thể hắn. Hô, hô, trong lỗ mũi phun ra hai đạo ngọn lửa, hóa thành hai hỏa long. Không chỉ như thế, lỗ chân lông toàn thân hắn cũng đang không ngừng phun trào ra ngọn lửa, trong nháy mắt hóa y phục của hắn thành tro tàn, hiện ra đường cong thân thể hắn rõ ràng, đã đạt đến cường độ tiên khí thăng hoa vương, thần thể quang hoa nội liễm. Nhưng ở dưới ngọn lửa đốt, thân thể hắn cũng biến thành đỏ rực. Dược lực thật mạnh. Hỏa nguyên thảo không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, lại hấp thu hỏa lực bao nhiêu năm, mà những tinh hoa ngọn lửa này cũng nồng đậm ở trong hai viên quả, có thể nghĩ mà biết có được hỏa lực kinh khủng bực nào. Chu Hằng lại cảm giác được từng đợt thoải mái không nói ra được, thật giống như thời điểm hắn vẫn là phàm nhân ngâm nước nóng, tuy rằng bỏng nhưng bỏng thoải mái, nhiệt lực thẩm thấu mỗi một tấc thân thể, khiến xương của hắn đều như nhẹ hẳn đi. Điều kiện tiên quyết là, hắn thừa nhận được này cỗ hỏa lực này. Hắn vận chuyển linh lực, hấp thu nhiệt lực, trong đó có linh khí thiên địa khủng bố mà tinh thuần, có thể trực tiếp chuyển hóa thành linh lực bản thân hắn tích lũy. Vừa so sánh cùng hỏa nguyên quả, tinh hoa sinh mệnh một gã thăng hoa hoàng đỉnh phong được không đáng kể. Dù sao, tinh hoa sinh mệnh cũng không thể đại biểu tu vi suốt đời, hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Đạo pháp tướng thứ 10 nhanh chóng từ hư chuyển thực, đại biểu cho tu vi Chu Hằng đang tăng lên cấp tốc. Khi đạo pháp tướng thứ 10 hoàn toàn thành hình, Chu Hằng hơi hơi dừng lại một chút, sau đó 11 đạo pháp tướng bỗng nhiên hiện ra, đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Chu Hằng vẫn ngồi xếp bằng như cũ, nhưng trên mặt lại lộ ra một chút tươi cười, lúc này tái chiến băng tâm trúc, Công Dương Thái Tôn, cho dù hắn không sử dụng khí thế cũng có thể áp bọn họ, bởi vì bây giờ hắn cùng hai người này chân chánh đứng ở cùng một tầng thứ. Như vậy chiến một trận cùng cảnh giới, hắn tuyệt đối vô địch. Nhưng dược lực hỏa nguyên quả xa xa còn không phát huy hết, 11 đạo pháp tướng viên mãn, thẳng đến hình thành pháp tướng thứ 13, dược lực mới rốt cục bị hắn hoàn toàn hấp thu. Nhưng đây chỉ là viên hỏa nguyên quả thứ nhất. Chu Hằng không chút do dự ăn viên hỏa nguyên quả thứ hai, tuy rằng Hoặc Thiên giúp hắn làm, áp chế tất cả tồn tại cảnh giới đều đến thăng hoa cảnh, nhưng bây giờ hắn, đối với thăng hoa đế bình thường có lẽ miễn cưỡng có thể có sức đánh một trận, nhưng đối với thăng hoa đế có được thiên kinh, tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tận khả năng tăng lên tu vi. Có kinh nghiệm lần đầu, lúc này hắn hấp thu dược lực hỏa nguyên quả càng thêm hữu hiệu, tăng nhanh linh lực tích lũy của hắn. 14 đạo pháp tướng, 15 đạo pháp tướng, 16 đạo pháp tướng, 16 đạo pháp tướng viên mãn. Chu Hằng phun ra một tia nhiệt khí cuối cùng, hai mắt mở, thần mang nhoáng lên một cái, hắn mỉm cười, hiện tại trình tự lực lượng của hắn đã vượt qua băng tâm trúc cùng Công Dương Thái Tôn. Lần này, đại biểu Hồng Liên Thiên Kinh cùng Thanh Mộc Thiên Kinh tiến vào nơi này, chính là băng tâm trúc hoặc là Công Dương Thái Tôn, hay là Thái Nhất Giáo Chủ, Độc Cô Huyền sau lưng bọn hắn. Nếu chỉ là hai đồng lứa, Chu Hằng đã đứng ở thế bất bại, nhưng nếu là đại nhân sau lưng bọn họ, vậy không dễ. Ít nhất là thăng hoa đế vượt qua cực hạn, cộng thêm nắm giữ thiên kinh sâu hơn hắn, hắn căn bản không phải đối thủ. Hy vọng dọc theo con đường này còn có thể tìm linh quả, hiệu quả tốt hơn nhiều so với luyện hóa tinh khí sinh mệnh, hơn nữa luyện hóa tinh khí sinh mệnh luôn cảm thấy có chút tà ác. Chu Hằng đứng dậy, ra đi một lần nữa. Hắn xuyên qua đại hạp cốc, sau đó phản vách tường mà lên, lại một ngày sau, hắn vượt qua cái đại hạp cốc này. Hình thành 11 đạo pháp tướng xong, hắn có được lực lượng thăng hoa hoàng chân chính. Lúc này tốc độ tự nhiên nhanh hơn, ít nhất so với trước gấp mười mấy lần. Hỏa lực nơi này ngay cả siêu sáng thế đế đều phải nhượng bộ lui binh, nhưng thiên kinh tương khắc, Chu Hằng lại có thể hành động tự nhiên ở trong này. Đương nhiên, nơi này còn có một chút thổ địa, tỉ như thực vật, tỉ như yêu thú, chúng nó cũng đồng dạng không chịu ngọn lửa ảnh hưởng, bởi vì chúng nó chính là ngọn lửa ẩn dục mà thành, ở trong ngọn lửa chúng nó có thể phát huy ra chiến lực mạnh hơn. Chu Hằng đánh chém mấy đầu yêu thú, nhưng cũng bị một đầu yêu thú vô cùng mạnh mẽ đuổi liên tục chạy trốn 3 ngày 3 đêm. Đây tuyệt đối là một đầu tồn tại sáng thế cảnh, hiện tại tuy rằng bị áp chế đến thăng hoa đế, nhưng cũng không phải Chu Hằng có thể chống lại. Đến nơi này sau, thần thức mất đi tác dụng, thiên kinh từ góc độ nào đó mà nói là pháp tắc thiên địa diễn hóa, ở trong này tự thành một phương thế giới, nếu không thể tiến hành nghiền ép ở pháp tắc như vậy không thể siêu thoát ra ngoài. Thật giống như Hoặc Thiên nói nơi này cao nhất chỉ có thể là thăng hoa đế, như vậy nơi này cũng chỉ có thể có thăng hoa đế, cảnh giới cao hơn Hoặc Thiên căn bản vô dụng, phải nắm giữ pháp tắc vượt qua nàng. Khắp nơi là ngọn lửa hừng hực, Chu Hằng căn bản không chạy đông tây nam bắc, hắn chỉ có thể dựa vào sờ soạng địa hình ở trong đầu, để tránh đi về lối cũ, về phần đi tới chỗ vạn cổ đại đế bị vây khốn hay không, hắn hoàn toàn không nắm chắc. 7 ngày sau, Chu Hằng ăn hết một miếng thịt cuối cùng kim quan xà. Hương vị canh rắn thật sự rất ngon, khiến hắn có chút nghiện, về sau đi đâu tìm. Hắn nghỉ ngơi một chút, thời điểm đang định lên đường, chỉ thấy ngọn lửa bùng lên, giống như sóng nước tách ra hai bên. Có cái gì tới? Hắn nhảy lên, nhảy đến chỗ cao gia tăng tầm nhìn. Một đạo nhân ảnh chạy gấp ở phía trước, mà ở sau thì là một cự mãng to như núi đuổi theo. Người là Băng Tâm Trúc. Lại là nàng vào được. Nơi này chỉ có được thiên kinh mới có thể đi vào. Băng Tâm Trúc tu tập Hồng Liên Thiên Kinh, có thể tiến vào nơi này cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là Thái Nhất giáo chủ không ngờ không đích thân tới. Đây chính là quan hệ đến một quyển thiên kinh a, vì cái gì Thái Nhất giáo chủ để Băng Tâm Trúc tiến vào? Tuy rằng nơi này bị cấm chế tu vi, nhưng Băng Tâm Trúc cách thăng hoa đế đỉnh phong còn một khoảng cách rất dài, cũng không phải thí sinh tốt nhất. Kỳ quái. Ánh mắt Chu Hằng rời về phía sau, nhìn về phía cự mãng đang truy đuổi Băng Tâm Trúc. Con mãng xà này dài chừng mấy ngàn trượng, to như tòa nhà, nếu bàn tới thân thể, tuyệt đối có thể so một tòa núi cao. Nhưng hình thể chưa bao giờ là mấu chốt chính là cảnh giới của nó. Sâu không lường được. Cho dù cách xa như vậy cũng đưa cho Chu Hằng áp lực cường đại, dường như có thể làm cho trái tim của hắn đều nổ tung. Nhưng cũng chỉ là cảm giác, bởi vì hết thảy lực lượng nơi này đều bị Hoặc Thiên áp chế, nhiều nhất chỉ có thể là thăng hoa đế thôi. Uy áp thăng hoa đế chấn chết thăng hoa vương, tuyệt đối không có khả năng, huống chi Chu Hằng còn mang theo hắc kiếm, vốn có thể miễn dịch hết thảy uy áp. Hắn nhảy như vậy, Băng Tâm Trúc cũng phát hiện hắn, bởi vì rất hiển nhiên, tiểu nương bì này thay đổi một chút phương hướng, trực tiếp vọt tới hắn. Dựa vào, con gái còn chưa gả đã xuất giá, chỉ biết tìm hắn chắn tai ương. Chu Hằng tế xuất hắc kiếm. Toàn lực chém một kiếm, trong kiếm khí màu đen mang theo một đạo hơi màu vàng, có phù văn lưu chuyển. Tuy nhiên, sau khi hắn đánh ra một kiếm lập tức chạy đi, đối mặt với đầu cự mãng, chiến lực hắn bây giờ không đủ a, thật là tấu xảo, không ngờ gặp ngươi ở trong này. Chu Hằng với Băng Tâm Trúc sóng vai mà đi. Băng Tâm Trúc liếc mắt, tên này lại còn có tâm tình miệng lưỡi trơn tru. Tuy nhiên cũng may có một kiếm này, thoáng làm chậm con cự mãng một chút, nếu không nàng lại rơi vào khổ chiến. Nghĩ tới ta như vậy, một tháng cũng không chờ được, truy tới nơi này gặp ta. Chu Hằng còn nói thêm, nữ nhân này càng bày ra bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn càng nên muốn trêu cợt nàng thẹn quá thành giận. Không thể không nói, hắn thực ra cũng rất nhàm chán. Nói hươu nói vượn, Băng Tâm Trúc trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói. Con cự mãng này luôn luôn nói ta giết đứa con của nó, đã đuổi theo ta 3 ngày rồi. Chu Hằng lập tức sặc một cái, nguyên lai họa này là hắn làm. Nghe Băng Tâm Trúc vừa nói như vậy, Chu Hằng chỉ biết đại mãng này chính là phụ thân của Kim Quan Xà lúc trước, cái kia nhỏ cá trạch quả thật nhắc qua cái gì Thiên Mãng Tiên Quân. Ngày ấy Kim Quan Xà bị hắn làm thịt sau, Thiên Mãng Tiên Quân lập tức cảm ứng được, lúc này tức giận đi ra tìm kẻ thù giết chết, mà Băng Tâm Trúc không hay ho đụng vào. Nơi đây trừ bỏ thổ dân ra, ngoại nhân có thể vào chính là người nắm giữ thiên kinh, mà Thiên Mãng Tiên Quân ở vùng này chính là bá vương trong bá vương, ai dám động một sợi lông con nối dòng của nó. Bởi vậy, trong nháy mắt nhìn thấy Băng Tâm Trúc, Thiên Mãng Tiên Quân liền kết luận đứa con là người từ ngoài đến giết chết, không nói hai lời liền triển khai đuổi giết. Thiên Mãng Tiên Quân chính là sáng thế đế bốn tướng, nếu nơi này không có Hoặc Thiên phong chế, nó muốn giết Băng Tâm Trúc hoàn toàn ở trong một ý niệm. Nhưng bây giờ tu vi của nó lại bị ngạnh sinh áp chế đến thăng hoa đế đỉnh phong. Băng Tâm Trúc có được Hồng Liên Thiên Kinh, há dễ giết như vậy. Nàng không địch lại liền bắt đầu chạy trốn. Bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói hoàn toàn không sao nói rõ được, nhưng Thiên Mãng Tiên Quân lại làm sao chịu bỏ qua, một đường đuổi theo, đây là một màn Chu Hằng thấy. Lại nói tiếp, Băng Tâm Trúc thật sự không hay ho, hoàn toàn là xuất hiện ở thời gian sai lầm cùng địa điểm sai lầm. Chu Hằng đồng tình trong lòng một chút, lại không ý tứ nói cho đối phương biết mình mới là nguồn gốc gây họa, đây không phải tự tìm mắng sao. Ở sau lưng của bọn họ, Thiên Mãng Tiên Quân giống to, thanh âm lại như long ngâm, tràn đầy khí phách, đương nhiên vẫn là phẫn nộ. Nếu cảnh giới của nó không giải thích được áp chế đến thăng hoa đế, nó muốn giết hai người này dễ như trở bàn tay. Làm sao bây giờ, căn bản không thoát được nó. Băng Tâm Trúc cau mày nói. Đừng nhìn ta chỉ xuất hiện ở thời gian sai lầm cùng địa điểm sai lầm. Ngươi nghĩ biện pháp. Chu Hằng đẩy lại vấn đề. Băng Tâm Trúc dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn Chu Hằng. Nàng có giết người hay không nàng khẳng định rõ ràng. Nhưng Lão Mãng hiển nhiên cũng không giống như làm giả. Như vậy khẳng định là người thứ ba xử lý. Có thể tiến vào nơi này thật sự ít ỏi. Mà Chu Hằng vừa mới lại xuất hiện vào lúc này. Là ngươi làm. Băng Tâm Trúc lập tức kêu lên. Chu Hằng nhăn mặt. Nữ nhân thông minh như vậy để làm chi, đây không phải muốn nam nhân không thích sao? Biết nữ nhân giả bộ hồ đồ mới là nữ nhân cơ trí chân chính. Ai, nữ nhân này tuyệt không đáng yêu. Nói gâu nói vượn, không có chứng cớ ngươi không nên nói lung tung. Hắn ngôn từ chính nghĩa nói. Hắc, bổn sự ngươi nói láo quá kém. Băng Tâm Trúc cười lạnh. Dựa vào, dễ dàng bị nhìn ra sơ hở như vậy. Sau lưng, lão xà lại truy gần vài phần, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Đủ để cho trái tim thăng hoa vương bình thường đều ngưng đập. Chu Hằng vốn khó chịu, bị nó vừa hô như vậy thì càng thêm không thoải mái, lập tức xoay người một cái, hắc kiếm tế xuất. Tiểu phù văn công kích dày đặc trên thân kiếm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Mãng Tiên Quân, hắc kiếm dương động, kiếm ý lăng thiên cửu thức lưu chuyển ở trong người. Chi! Thiên Mãng Tiên Quân lập tức dừng lại thân ảnh, nó nhìn Chu Hằng. Trong ánh mắt chớp động thận trọng, vô cùng càng có một loại sợ hãi không cách nào hình dung. Nó có loại cảm giác nếu ăn một kiếm này, vậy nó sẽ hình thần câu diện. Loại cảm giác này ở trước khi nó còn không đắc đạo, vẫn chưa hoàn toàn cường đại, từng vô số lần địa đã cứu tính mạng của nó, bởi vì trong cơ thể của nó có từng tia tia lửa huyết mạch của rồng, là hậu duệ thần thú cao quý nhất. Trở thành sáng thế đế sau, loại cảm giác này gần như không xuất hiện qua, nhưng bây giờ một cái thăng hoa vương nho nhỏ không ngờ, cho nó cảm giác kinh khủng như vậy có. Bản thân nó trực tiếp quay đầu bước đi. Phốc! Băng Tâm Trúc giật mình. Đường đường sáng thế đế không ngờ bị Chu Hằng bày một cái tư thế liền hù chạy. Ở góc độ của nàng không cảm giác được áp lực lăng thiên cửu thức, bởi vậy nàng hoàn toàn không thể hiểu được. Còn thất thần làm chi, đi mau a. Chu Hằng vội vàng kéo nữ nhân ngốc, hắn quả thật chỉ phô trương thanh thế. Lăng thiên cửu thức có thể xử lý một cái sáng thế đế cảnh giới bị áp, đến thăng hoa đế hay không? Hắn hoàn toàn không biết. Nhưng nếu không thể, giá phải trả là cái mạng nhỏ của hắn. Loại ý nghĩa mạo hiểm này hoàn toàn không có vẫn tốt. May mắn, con đại xà cũng bị hù chạy. Nữ nhân ngốc, nhanh. Ngươi lại mắng ta. Vô nghĩa, nếu ngươi còn muốn bị kia con đại xà truy giết, ta đây cũng không ngại lưu lại một mình ngươi, dù sao ta không phụng bồi. Ngươi còn dám nói. Khẳng định là ngươi giết đứa con của nó, mới có thể làm ta mệt như vậy. Mau trốn, nói mấy thứ này để làm chi. Hai người một bên đấu võ mồm một bên chạy cực nhanh. Sau mấy phút lành nghề, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận tràn ngập phẫn. Giống như long ngâm, hiển nhiên, con đại xà kia cũng ý thức được khả năng bị Chu Hằng phô trương thanh thế đánh lừa. Tuy nhiên, song phương đã kéo ra khoảng cách đầy đủ, kế tiếp Thiên Mãng Tiên Quân cũng chỉ có thể dựa trực giác theo đuổi bọn họ. Chúng ta tìm một chỗ trốn, thối xà muốn đuổi theo cứ cho nó đi loạn truy. Chu Hằng kéo Băng Tâm Trúc sang hướng khác, Thiên Mãng Tiên Quân chính là sáng thế đế, tuy rằng bị áp chế đến thăng hoa đế, nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn bọn hắn, hơn nữa còn khí lực dẻo dai, sớm hay muộn sẽ đuổi theo bọn họ. Bởi vậy, trốn một chút không phải ý kiến hay. Buông tay ta ra. Băng Tâm Trúc thì cắn răng nói, tên này sao luôn cầm lấy tay nàng không ngừng. Hư, đừng làm cho thối xà nghe được. Có tin ta làm thịt ngươi trước hay không? Hắc, ngươi còn thật biết nói đùa, mưu sát chồng có cái gì tốt. Câm miệng. Hai người tìm sơn động né vào, bọn họ đều có được thiên kinh. Một cái sông máu tràn đầy, một. Cái khác thì phóng hồng liên, xua tan ngọn lửa xung quanh. Nguyên lai, huyết hà thiên kinh ở trong tay ngươi. Băng Tâm Trúc khoanh chân ngồi dưới đất, một thanh kiếm tiên để ngang trên hai chân, ý cảnh cáo không nói cũng hiểu. Lúc này Chu Hằng lại không được, huyết hà thiên kinh từ trong tay hắn đánh ra ngoài căn bản hoàn toàn thay đổi, nhưng bây giờ là bản thân thiên kinh ở vận chuyển, lộ ra ngoài tướng mạo sẵn có. Tuy nhiên dù sao cũng không có việc gì, nữ nhân này không phải vợ hắn sao? Chu Hằng bất động thanh sắc nhích lại gần. Không tồi, ta quả thật có một bộ thiên kinh. Thế nào, chúng ta trao đổi cho nhau quan sát một chút. Không nghĩ tới bảy thế lực lớn tiên giới bố cục mấy vạn năm, kết quả huyết hà thiên kinh lại rơi vào trong tay của ngươi, nếu để cho bọn họ biết, khẳng định đều ói ra một búng máu. Băng Tâm Trúc nói, ta không có hứng thú đối với thiên kinh của ngươi. Ngươi không có hứng thú không việc gì, mấu chốt là ta có hứng thú. Chu Hằng lại nhích thêm một tí. Soạt, một đạo kiếm khí xẹt qua, hồng liên tràn ra, Băng Tâm Trúc đã bắn người dựng lên, kiếm tiên bằng thân, mũi kiếm để thẳng cổ họng Chu Hằng. Cách ta xa một chút. 3 ngày không đánh đã lớn mật rồi. Chu Hằng cười ha ha, mở ra bàn tay to chụp tới kiếm phong. Lớn mật. Băng Tâm Trúc quát lớn, phía trước chiến với Chu Hằng, trận chiến đầu tiên nàng dễ dàng thắng được, nhưng thứ hai nàng lại nhất thời chưa chuẩn bị Chu Hằng làm thảm bại. Nhưng đây cũng là bởi vì lúc trước nàng không mang Hồng Liên Thiên Kinh, nếu không có Thiên Kinh hóa giải khí thế Chu Hằng, dựa lực lượng bản thân nàng há bị thất bại bởi Chu Hằng. Lúc này bất đồng, vào nơi này nhất định phải mang theo Thiên Kinh, tái chiến với Chu Hằng nàng có tâm thắng cuộc. Kiếm phong dương động, Hồng Liên mạn sinh, hình thành từng đạo ảo ảnh xinh đẹp. Hắc, Chu Hằng ngưng tụ hữu quyền, bình bình đạm đạm đánh ra, nhưng thần huy màu vàng dương động, hóa phức tạp thành giản đơn. Thình thịch, nắm tay đánh vào trên thân kiếm. Một đạo sóng xung kích đẩy ra, Băng Tâm Trúc lập tức bị chấn lui về phía sau, mà Chu Hằng nhân cơ hội xuất kích, soạt một cái, hai người cuốn thành một đoàn. Băng Tâm Trúc chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, tại sao Chu Hằng không cần khí thế đều lợi hại như vậy? Thẳng đến ngực truyền đến xúc cảm kỳ diệu, nàng mới tỉnh ngộ lại, cặp vú của mình không ngờ bị Chu Hằng bóp. Nàng lập tức nổi giận, oanh, khí thế toàn thân bùng lên, vô số đóa hồng liên tựa như nổi điên, mỗi một đóa đều mang lực phá hoại tràn ngập tính hủy diệt. Chu Hằng không sợ, chiến một trận cùng cảnh giới hắn sợ ai, huyết hà thiên kinh triển khai, trên người hắn hiện đầy thần mang màu vàng, hoàn toàn đỡ Hồng Liên công kích. Nửa ngày sau, Băng Tâm Trúc cuối cùng ngừng lại, nàng không thể không thừa nhận, tên nam nhân này tuy rằng đáng ghét tới cực điểm, nhưng ở thiên phú võ đạo lại yêu nghiệt nghịch thiên. Không dựa vào khí thế, công bình chiến một trận nàng cũng không phải đối thủ Chu Hằng. Phục tùng. Chu Hằng cắn vành tai của nàng nói, làn gió thơm sâu kín ập vào mũi. Dáng người Băng Tâm Trúc thon dài, bộ ngực cũng chỉ đủ nhẹ nhàng nắm chặt, xa xa không kịp Ứng Mộng Phạm, đặc biệt hùng vĩ như cổ tư, nhưng không lớn cũng không nhỏ, lại đủ xúc cảm, co giãn 10 phần, trắng mịn như mỹ ngọc. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ nghiện a, buông tay. Băng Tâm Trúc mắc cỡ đỏ mặt nói, thể chất của nàng đặc biệt mẫn cảm, giữa hai đùi đã nổi lên ẩm ướt. Lại để cho ta sờ một hồi. Chu Hằng có kè mặc cả. Băng Tâm Trúc thiếu chút nữa ngã ngửa, tên này chiếm tiện nghi quá mức a. Chỉ là bây giờ quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay Chu Hằng, đừng nói chỉ là sờ sờ, dù làm ra chuyện quá đáng hơn nàng cũng không có cách nào ngăn cản a. Nghĩ đến đây, thân thể nàng không khỏi run lên, loại chuyện đó nàng hoàn toàn không có chuẩn bị a. Chu Hằng gắt gao ôm nàng cùng một chỗ, nàng biến hóa như vậy sao thoát được ánh mắt của hắn, không khỏi cười cười. Như thế nào, có phải đang suy nghĩ chuyện song tu gì hay không? Ngươi rất không ngoan a, ta phi. Băng Tâm Trúc đá một cái. Đối với lưu manh đùa giỡn mình, lại còn ngậm máu phun người. Nàng quay đầu, trách mắng, buông tay. Kháng nghị của nàng lập tức vùi lấp ở miệng Chu Hằng, bởi vì thân nàng đã bị Chu Hằng ôm. Ông, đầu của nàng dường như lập tức nổ tung, tê tê loạn loạn, hoàn toàn không có một tia suy nghĩ. Chu Hằng hôn rất nhập thần, nữ nhân này nhìn như lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại cất giấu một đoàn ngọn lửa, chỉ cần châm lên là có thể đốt cháy nam nhân. Băng Tâm Trúc mới đầu giống như khúc gỗ, dường như bị Chu Hằng hôn đến sững sờ. Ngơ ngác mặc cho Chu Hằng thưởng thức đôi môi của nàng. Nhưng một lát sau, nàng cũng có đáp lại, nhưng cũng không phải hôn trả lại Chu Hằng, mà hung hăng cắn một cái trên bờ môi của hắn. Thế nào ôi? Nàng là trò à? Chu Hằng rụt trở về, hắn mạnh mẽ chính là xương cốt, đã đạt đến trình độ tiên khí thăng hoa vương, nhưng lớp da máu thịt lại còn xa chưa đạt tới tầng thứ này, đâu chống lại được cắn trả của một vị thăng hoa vương 15 tướng. Cuồng đồ chất nhà. Băng Tâm Trúc trách mắng, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp đỏ như lửa. Tươi đẹp đến mức có thể vắt ra nước. Hắc hắc. Đừng nói vừa rồi nàng không hề động tâm. Chu Hằng nâng lên cằm của Băng Tâm Trúc, làn da của nàng bóng loáng trắng như tuyết, mịn màng như mỹ ngọc tốt nhất thế gian, nhìn vào đã làm cho lòng người vô cùng thoải mái. Tên nam nhân này như thế nào ghê tởm như vậy chứ? Dù sư phụ ta cho phép ngươi cầu hôn, nhưng một ngày chưa có thành hôn, ta không cho phép ngươi sằng bậy. Băng Tâm Trúc lại lùi một bước. Vốn trước đó nàng kiên quyết không đồng ý gả cho Chu Hằng. Nhưng hiện tại xem ra làm thế nào cũng không vứt bỏ được. Hơn nữa Chu Hằng cũng không có gì không tốt, tuổi còn trẻ đã là thánh dược sư, ở địa vị tuyệt đối không dưới sư phụ của nàng, đã sớm đứng ở đỉnh cao nhất tiên giới. Mà nói đến thực lực võ đạo, tuy rằng hiện tại hắn còn chỉ là thăng hoa vương, nhưng tốc độ tinh tiến của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh, đánh bại chí tôn cùng cấp dễ dàng như uống nước vậy. Chiếu theo tốc độ tu luyện của hắn như thế, chỉ sợ không bao lâu nữa có thể trở thành bá chủ tiên giới. Nam nhân như vậy, chẳng lẽ không phải là lang quân như ý mà nữ nhân tha thiết ước mơ sao? Thế nhưng không hiểu vì sao gần đây, mỗi lần nàng nhìn thấy Chu Hằng đều sẽ dâng lên kích động muốn tát đối phương thật đau. Không phải là vừa yêu vừa hận đối với ta, quên cũng không thể quên được rồi chứ. Chu Hằng thưởng thức hai bồ câu thanh tú kia, quả thực có một loại cảm giác đê mê.

chúng sinh ba giới, trước kia Chu Hằng từng nghe nói qua cái từ này, nhưng hắn chỉ cho là một loại cách nói mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, cổ nhân đúng là không có lừa người. Phàm giới, tiên giới, minh giới, là ba giới. Lúc trước tiên giới bị phá diệt, hẳn là do đại chiến giữa đại năng minh giới. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp tai ương, tiên giới cứ như vậy xui xẻo tan vỡ. Mà dựng lại 49 tiên thành hẳn cũng không là bút tích của tiên giới, mà là do đại năng minh giới ra tay. Sau khi trở về, nhất định phải tìm Đông Quách Hằng dò hỏi thử xem. Tiểu Trúc Trúc, mau lấy ra Hồng Liên Thiên Kinh cho vi phu xem thử. Chu Hằng cố nén tất cả nghi hoặc vào đáy lòng, hiện tại có một bộ thiên kinh, hơn nữa còn là thiên kinh của minh giới ở ngay trước mắt, sao hắn có thể bỏ qua? Ngươi có thể đừng có buồn nôn như vậy được không? Băng Tâm Trúc toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Nàng hình dạng cũng không xấu xí, gọi tên nàng thì có gì mà buồn nôn? Chu Hằng cười nói, cố ý nói lệch đề tài. Băng Tâm Trúc xem như biết điều. Nói lý lẽ với Chu Hằng là không thông minh, nàng lắc lắc đầu, nói. Thiên kinh là ta mượn của sư phụ, không có sư phụ cho phép, ta không thể để bất luận kẻ nào xem được. Chu Hằng hơi lưỡng lự, nhưng vẫn bỏ đi ý niệm tiếp tục ép hỏi. Cái gọi là liệt nữ sợ dây dưa lằng nhằng, nếu hắn cứ quấn lấy quấy giày, thậm chí đem gạo nấu thành cơm, thì không sợ Băng Tâm Trúc không hết lòng hết dạ, ngoan ngoãn giao ra Hồng Liên Thiên Kinh. Nhưng làm người tốt nhất là có giới hạn cuối cùng, hơn nữa Băng Tâm Trúc kiên trì như thế đúng là hắn kính nể. Cho nên hắn quyết định tạm thời thu tay lại, dù sao tiểu cô nương này cũng không chạy đâu được, ngày sau khi cưới nàng, lại để cho Thái Nhất giáo chủ đưa ra Hồng Liên Thiên Kinh làm của hồi môn là được. Hơn nữa, cảnh giới hắn không đủ. Thiên kinh minh giới vị tất hắn có thể tu luyện. Giống như phù văn của Hoặc Thiên tặng hắn kia, cũng chỉ có thể khi bị công kích mới phát giận trả đón, hắn hoàn toàn không thể nắm trong tay. Băng Tâm Trúc có thể tu luyện thiên kinh, là bởi vì nàng được Thái Nhất giáo chủ đích thân truyền dạy, người ta chính là đến từ minh giới. Nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai tiếp tục chạy đi. Chu Hằng phất phất tay, thực bá đạo ra lệnh. Băng Tâm Trúc lườm hắn, bị hắn ôm mình như vậy nghỉ ngơi sao? Nói đến thật kỳ quái, nàng cho là mình vốn không có khả năng ngủ được, nhưng mũi người hơi nam nhân nồng nặc trên thân Chu Hằng, một cơn ủ rũ đánh úp lại, nàng đúng là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chu Hằng thì trong lòng suy nghĩ ngổn ngang trăm mối, hắn vốn cho là mình sắp đạt tới đỉnh phong trên thế giới này, có thể biết rõ hết thảy bí mật chưa biết, nhưng bây giờ lại dường như bị lạc trong màn sương mù dày đặc. Vương U Nguyệt, lão lừa đảo có phải nghe lệnh của cùng một thế lực, ở trong hai giới tìm kiếm thiên huyền linh tinh hay không? Mà thiên huyền linh tinh đến tột cùng là vật gì? Tại sao đồng thời tồn tại ở phàm giới, tiên giới? Còn có thiên bảo các? Thiên bảo các ở tiên giới đồng dạng đang tìm chủ nhân. Xem theo quy mô của thiên bảo các, chủ nhân của họ kia khẳng định là đại năng của minh giới, có phải là một trong những người tham chiến đại chiến năm đó hay không? Hoặc thiên đối với thiên bảo các là từ trước đến nay tỏ ra không thích. Từ điểm đó có thể thấy được một ít manh mối. Vị cường giả kia có phải chính là đối thủ một mất một còn của Hoặc Thiên hay không? Biết được càng nhiều, mê hoặc cũng càng nhiều. Một đêm trôi qua, Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc tiếp tục lên đường. Con thiên mãng tiên quân kia không biết đuổi tới nơi nào, chung quanh chỉ có ngọn lửa hừng hực xông lên tận trời, trên núi trụi lùi chỉ có mũi đá hỗn loạn, giống như gai con nhím. Thực vật sinh trưởng ở trong này, ít nhất có một nửa là linh thảo, tỷ suất cơ hội nhiều hơn xa ở bên ngoài. Băng Tâm Trúc nói, trong vườn sen của nàng không biết sinh trưởng bao nhiêu linh thảo, còn cần chạy đến nơi này làm gì? Khi nhắc tới vườn sen kia, Chu Hằng không nhịn được chảy nước miếng, bên trong đó có sinh trưởng mấy cây linh thảo cấp bậc thánh dược, dù chỉ ăn sống nhai nuốt cũng là đại bổ tuyệt đối. Những linh thảo đó đều còn chưa có thành thục đâu. Băng Tâm Trúc nói, thầy cho các nàng buông xuống tiên giới chỉ có 2.000 năm, đối với niên hạn thành thục của linh thảo mà nói, đúng là bé nhỏ không đáng kể. Chu Hằng cười hắc hắc, trước hắn đã ăn 2 viên hỏa nguyên, mà Băng Tâm Trúc thì làm con cừu non thay tội cho hắn. Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói, nơi này trống không, muốn tìm linh thảo ngược lại cũng không quá mức khó khăn. Cũng không nhất định. Có một số linh thảo là sinh trưởng ở trong lòng đất. Bọn họ một đường đi qua đều thả ra thần thức thăm dò tìm kiếm. Linh thảo cũng là sinh linh, có dao động đặc thù. Tuy nhiên nơi này ngọn lửa xông lên tận trời, phạm vi bao phủ của thần thức bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, có đôi khi còn rất mơ hồ. Muốn ở chỗ này tìm được linh thảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu Hằng ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là quyết định điều động vị đại gia Hắc Kiếm. Hắc kiếm là bảo khí của minh giới, hơn nữa còn là chí bảo tuyệt đỉnh, tất nhiên thiên kinh tiên giới không có khả năng ảnh hưởng đến nó. Nhưng vị đại gia này rất kén ăn, dù sao nó chỉ chủ động cảm ứng các vật có trình tự cao hơn Chu Hằng. Nếu muốn cho nó cảm ứng bảo vật tầng thấp, thì cần Chu Hằng gây áp lực buộc nó làm mới được. Thực ra nói là áp lực cũng chưa nói tới, Chu Hằng vốn còn chưa có tư cách uy hiếp được Hắc Kiếm. Cùng với nói là gây áp lực chi bằng nói là quấy nhiễu làm phiền nó, phiền đến mức vị đại gia này không chịu nổi, liền khe khẽ rung lên, chỉ tới một phương hướng. Đây là khối bảo địa, trong đó thậm chí có thánh dược tồn tại, mà nguyên trụ dân nơi này cũng rất thưa thớt, tỷ suất cơ hội thánh dược thành thục hiện thế tương đối cao, đây là cơ hội tốt nhất để tăng lên thực lực của mình. Theo Hắc Kiếm chỉ dẫn, Chu Hằng mang theo Băng Tâm Trúc chạy đi. Ngươi dẫn ta đi đâu đây? Băng Tâm Trúc cũng không biết Hắc Kiếm có năng lực như thế. Không phải nàng muốn tìm kiếm thánh dược sao? Nếu muốn thì đi theo ta, chẳng lẽ còn sợ ta đem bán nàng hay sao? Hai người sánh vai cùng đi, Băng Tâm Trúc cũng không có cách nào, không như vậy Chu Hằng sẽ ôm nàng. Nên tốt hơn là ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ở trong lòng nàng mắng Chu Hằng từ đầu đến chân, ở đâu có nam nhân không giảng đạo lý như vậy chứ? Thế nhưng so sánh với Công Dương Thái Tôn, Băng Tâm Trúc lại phát hiện mình có cảm giác với Chu Hằng hoàn toàn bất đồng, không giống như khi nhìn thấy Công Dương Thái Tôn sẽ có một loại chán ghét bản năng. Còn đối mặt với Chu Hằng lại có cảm giác vô cùng phức tạp. Gần nửa ngày sau, bọn họ đi tới bên bờ biển bị cháy cạn khô. Hiện tại vùng biển rộng này giống như một cái hố thiên nhiên, hiện ra một vùng lõm xuống vừa sâu vừa rộng lớn, mà Hắc Kiếm chỉ, chính là chỗ sâu trong chỗ từng là biển rộng này. Đi! Chu Hằng kéo tay Băng Tâm Trúc chạy đi. Đất chỗ đáy biển sớm đã bị lửa đốt thành cát, bước chân đạp lên nếu dùng sức một chút, cả người đều có thể lún sụp xuống. Nơi này trọng lực lại cực kỳ lớn, không có mặt đất đủ độ cứng chắc chống đỡ, Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc phải vận chuyển linh lực bản thân để chống lại lực chìm xuống, nếu không tốc độ của bọn họ sẽ rất chậm. Nhưng làm như vậy, bọn họ bị tiêu hao linh lực rất lớn, đi tới một ngày sau hai người đều phải ngồi xuống điều tức, để mau chóng khôi phục linh lực. Ở thế giới xa lạ mà nguy hiểm này, phải luôn tận khả năng bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Đến tột cùng ngươi dẫn ta đi đâu đây? Băng Tâm Trúc nhịn vài ngày, nhưng rốt cục vẫn lên tiếng hỏi. Đương nhiên là con đường thanh thang đi thu hái thánh dược, bảo khí. Chu Hằng nói, hắn cũng không biết Hắc Kiếm chỉ là linh thảo hay là tiên khí. Nhưng nghĩ đến có khả năng rất cao hẳn là linh thảo, bởi vì nơi này đã có một bộ thiên kinh xuất thế, rất khó ẩn dục ra thêm một kiện bảo khí. Chỉ hy vọng như thế. Băng Tâm Trúc đã leo lên thuyền giặc, hiện tại dù muốn trở về cũng có điểm xa vời. Yên tâm. Ta cũng sẽ không lừa nàng. Ta như thế nào cảm giác như mình đã bị lừa rồi. Đó nhất định là cảm giác sai lầm của nàng. Da mặt của ngươi dường như cũng không dày. Ha ha. Hả, đừng lên tiếng. Chu Hằng đột nhiên làm động tác tay ra hiệu, rồi đổi dùng thần thức bảo Băng Tâm Trúc chớ có lên tiếng. Phát hiện cái gì vậy? Băng Tâm Trúc cũng đổi dùng thần thức truyền dao động thanh âm hỏi. Không có. Vậy ngươi làm gì? Băng Tâm Trúc chợt kịp phản ứng. Chu Hằng là đang đùa giỡn với mình đây. Không khỏi gương mặt xinh đẹp sụ xuống, giơ lên bàn chân thanh tú đá vào chân Chu Hằng. Ôi! Gãy chân rồi! Chu Hằng cố ý kêu lớn tiếng. Ngươi cứ làm bộ đi! Băng Tâm Trúc thực sinh khí. Hư! Chu Hằng lại làm động tác chớ có lên tiếng. Ngươi lại muốn! Băng Tâm Trúc còn chưa nói hết câu, cái miệng nhỏ nhắn đã bị Chu Hằng bịt lấy. Ở phía trước bọn họ, xuất hiện mấy người vô cùng kỳ quái. Đây là ba hỏa diễm nhân, hình thể gần giống với nhân tộc bình thường. Nhưng tóc đều là ngọn lửa, trong mắt cũng đồng dạng lấp lóe ngọn lửa màu đỏ thẫm, toàn thân một số gần như trong suốt, có thể nhìn thấy trong bụng bọn họ vốn cũng không có nội tạng, mà là một đoàn ngọn lửa màu xanh. Dường như bọn họ không hề có thể trọng, cũng không thấy bọn họ vận dụng linh lực gì, mà thân thể lơ lửng lướt đi trên cát. Từng thấy qua loại nhân loại này chưa? Chu Hằng dùng thần thức hỏi Băng Tâm Trúc. Chưa. Nhân loại được xưng là vạn tộc, thật sự có rất nhiều chủng loại. Tuy nhiên bọn họ hẳn có thể là thuộc loại người nguyên tố, thuộc tính hỏa diễm. Băng Tâm Trúc cũng dùng thần thức đáp lại. Chu Hằng gật gật đầu, những hỏa diễm nhân này có mấy phần tương tự với phệ kim tộc nhân. Phệ kim tộc thì gần như là người kim loại, đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không muốn để cho huyết mạch phệ kim tộc thay đổi thể chất của mình. Ba tên hỏa diễm nhân này thực lực cũng không cường đại lắm, hai Nhật Diệu Hoàng một Nhật Diệu Đế, bất kỳ Chu Hằng, Băng Tâm Trúc người nào ra tay đều có thể miểu sát. Nhưng hai người không có ra tay, mà hoàn toàn ẩn giấu khí tức của mình, đi theo phía sau ba tên hỏa diễm nhân này. Một đường đi tới đến lúc mặt trời lặn, bọn họ đi tới một hẻm núi. Nơi này vốn trước kia hẳn là một cái rãnh biển, nhưng bây giờ lại thành hẻm núi. Nơi này vô số tảng đá ngổn ngang, địa chất hẳn rất cứng rắn. Bởi vậy rốt cục hai người Chu Hằng lại có cảm giác đạp chân trên mặt đất. Sau khi đi thêm một đoạn đường, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng thật lớn, mà ít nhất có mấy trăm hỏa diễm nhân vây quanh ở trung tâm cốc. Quỳ bái hướng về một cây cột đá, mà ở bên cạnh cột đá thì mọc một gốc dây mây, quấn theo cột đá lên đến đỉnh chóp, kết ra ba quả màu đỏ thẫm, tản ra màn lửa sáng hừng hực, cực diễm địa quả. Băng Tâm Trúc dù có tu vi định lực như thế vẫn cả kinh kêu lên, may mà Chu Hằng phản ứng nhanh phất tay một cái, vận chuyển tiểu phù văn công kích bao quanh phá tan thanh âm này của nàng. Đừng kích động. Chu Hằng vỗ vỗ vai của nàng, trong số hỏa diễm nhân phía dưới đúng là không thiếu thăng hoa hoàng, cũng có mấy khí tức vô cùng cao thâm, khẳng định là thăng hoa đế. Nếu như bị họ phát hiện, thì sẽ rất khó cướp đoạt bảo vật. Băng Tâm Trúc cũng chỉ vì quá mức kích động, vội vàng gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Cực diễm địa quả này đến tột cùng là thứ tốt gì, có thể được nàng coi trọng như vậy? Chu Hằng ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là linh quả thiên địa. Băng Tâm Trúc trợn mắt nói. Tiểu cô nương này, còn muốn đánh đòn hay sao? Chu Hằng lộ ra vẻ cười xấu xa, đưa tay phải ra, thẳng đụng tới mông Băng Tâm Trúc, năm ngón tay siết lại, chính là bóp mạnh một cái. Sắc mặt Băng Tâm Trúc vô cùng thuần khiết, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng ở vào thời điểm này, mà còn dám chớt nhả với nàng, đúng là một chút phòng bị cũng không có. Thể chất của nàng quá mức mẫn cảm, tuy rằng vô cùng xấu hổ, nhưng lại có một loại khoái ý không cách nào hình dung lan tràn trong thân thể, làm cho cả người nàng đều run rẩy. Tên khốn này mới vừa rồi còn bảo mình đừng kích động, nhưng hắn làm như vậy, sao mình có thể không kích động? Nhưng nàng cố nhịn không thể phản kháng, né tránh thì sẽ dẫn tới chú ý của đám hỏa diễm nhân ở phía dưới. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có bị buộc phải chiến một trận, có thể cướp đoạt được cực diễm địa quả hay không còn là một ẩn số chưa biết. Tên khốn nạn mà. Nhất định hắn biết rõ như thế, cho nên mới có hành động như vậy. Băng Tâm Trúc dùng sức trừng mắt nhìn Chu Hằng, định dùng ánh mắt xem thường để Chu Hằng biết khó mà lui. Chu Hằng vuốt bờ mông nhỏ của nàng, vểnh lên săn chắc, xúc cảm thật tuyệt vời tới cực điểm, khiến hắn hoàn toàn yêu thích không buông tay. Hắn dùng thần thức nói. Người vợ ngoan. Nàng còn chưa nói ra cực diễm địa quả có công dụng gì vậy. Băng Tâm Trúc đâu còn dám làm eo với Chu Hằng nữa, vội nói. Chỉ có liệt diễm chi địa mới có thể sinh ra cực diễm đằng, ít nhất phải 3 vạn năm mới có thể thành thục, sau đó 5 vạn năm kết quả. Chính là cực diễm địa quả. Bởi vì quả này ngay từ đầu là sống ở dưới đất, chỉ có sau khi thành thục mới theo dây mây mẹ mọc ra mặt đất, lại cần sinh trưởng lâu thêm 2 vạn năm. Đây là cấp bậc tiểu thánh dược, là một loại đại bổ đối với bất kỳ sáng thế đế nào, có thể giúp cho bọn họ tiến thêm một bước chạm tới huyền bí của cảnh giới. Đối với thăng hoa cảnh, thì một quả cực diễm địa quả gần như có thể tăng lên một cảnh giới. Chu Hằng gật đầu, không trách được những hỏa diễm nhân này tràn đầy kính sợ đối với cực diễm địa quả, mà ở địa phương nơi này vốn trước giờ hẳn không có truyền thừa võ đạo, cũng có thể xuất hiện thăng hoa đế. Khẳng định là bọn họ hết đời này qua đời khác sinh trưởng ở trong này, có vài người đã may mắn ăn vào cực diễm địa quả, trở thành thăng hoa đế. Thậm chí, trong bọn họ còn có sáng thế vương, chỉ là lực lượng pháp tắc bị hoặc thiên giam cầm, hiện tại chỉ có thể phát huy ra lực lượng thăng hoa đế. Nhưng cực diễm địa quả tác dụng cường đại như vậy, khoản mua bán này là nhất định phải làm. Ta hai người một. Băng Tâm Trúc nói với Chu Hằng. Cô nương này còn là con gái chưa xuất giá đã có lòng tham như vậy ư? Không được. Ta hai nàng một. Chu Hằng vội lắc đầu, nói. Ngươi chiếm tiện nghi ta nhiều như vậy, nhường cho ta ăn thêm một trái cũng không chịu ư. Đồ keo kiệt. Băng Tâm Trúc lườm hắn một cái quyến rũ nhưng đầy ý xem thường. Khoan hãy nói, bởi vì từ trước đến nay nàng với diện mạo trong sáng nhưng lạnh lùng gặp người. Một cái lườm mắt này thật sự là phong tình vạn chủng, làm cho tim gan của Chu Hằng không tự chủ đập nhanh một trận. Thế nhưng đầu có thể cắt, máu chảy thành sông, chủ quyền của nam nhân không thể vứt bỏ. Hắn kiên quyết lắc đầu, nói. Đừng tưởng rằng ta không biết đây là nàng đánh chủ ý gì. Không phải là nàng muốn ở cảnh giới áp chế ta, rồi đánh ngược ta một trận sao? Ha ha, một ngày nàng bị ta đặt ở dưới thân, cả đời này đều chỉ có thể bị ta đặt ở dưới thân. Băng Tâm Trúc bị hắn nói lưu manh như vậy, xấu hổ đến sắc mặt đỏ rực, càng thêm buồn bực, thật vất vả tung ra chiêu nhõng nhẽo, không ngờ tên khốn này không thèm nhìn. Tức chết nàng mà. Như nàng và Chu Hằng thực ra đều không cần lo lắng vấn đề tốc độ tu luyện, chỉ là nàng bị Chu Hằng khi dễ quá thảm, lúc này mới định mượn hiệu lực của cực diễm địa quả ép ngược lại Chu Hằng một phen. Nàng đi vào nơi này mục đích cũng không phải là thiên kinh, mà vì thánh dược. Mỗi người một nửa. Nàng lui mà cầu hòa. Hôn ta một cái, ta sẽ đáp ứng nàng. Chu Hằng có kẻ mặc cả. Dựa vào cái gì? Băng Tâm Trúc tức giận giá giá nắm tay nhỏ nhắn. Tên này còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của như thế. Chỉ bằng vào ta lợi hại hơn nàng, xuất ra lực nhiều hơn, vốn phải chia được 2 trái linh quả. Hiện tại chia phân nửa với nàng, nhất định nàng phải có điều biểu hiện đền bù chứ. Nam nhân không thể nhỏ mọn như vậy. Anh em ruột thịt còn trắng trợn tính sổ nhau. Rốt cuộc nàng có hôn hay không, không hôn thì quên đi, một quả. Chu Hằng hạ thông điệp sau cùng. Băng Tâm Trúc thật không làm sao được. Nếu để cho Chu Hằng ăn nhiều hơn một quả cực diễm địa quả, chẳng phải là sẽ vượt qua mình một cảnh giới sao? Vậy không phải nàng vẫn luôn không là đối thủ của Chu Hằng? Tên khốn đáng ghét mà. Đoan chắc mình không thể cự tuyệt mà. Được, ta đáp ứng. Nàng oán hận gật đầu. vậy hôn đi. Chu Hằng chỉ miệng mình. Hiện tại ư? Không được. Băng Tâm Trúc vội vàng lắc đầu. Chờ sau khi lấy được cực diễm địa quả. Ta sợ đến lúc đó nàng chơi xấu, nếu đồng ý thì hôn bây giờ đi. Nếu không quá thời hạn trở thành hủy bỏ giao kèo. Chu Hằng cũng lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Băng Tâm Trúc oán hận nhìn Chu Hằng, một lát sau cuối cùng nàng thỏa hiệp, nói. Bây giờ hôn cũng được, nhưng ngươi phải nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Được. Chu Hằng nhắm hai mắt lại. Băng Tâm Trúc do dự một chút, chậm rãi ngẩng đầu xích tới gần. Này! Khi môi của nàng sắp đến gần miệng Chu Hằng, không ngờ Chu Hằng đột nhiên mở ra hai mắt, không đợi nàng lùi bước đã ôm choàng lấy nàng, hôn vào môi của nàng. Bốn bờ môi lập tức đan vào một chỗ. Băng Tâm Trúc trong đầu trống rỗng, cũng không thể dâng lên ý niệm gì. Chu Hằng thì sau một hồi hôn quá chừng nghiện, lúc này mới hài lòng lui binh, nói. Phản ứng ngơ ngác, tuy nhiên có thể cải tiến, lần sau chú ý phối hợp đấy. Nghe hắn nói ra những lời này, Băng Tâm Trúc mới từ trong trạng thái ngây ngất tỉnh lại, trong nháy mắt hai gò má nàng đỏ bừng, trong mắt lấp lánh như nước, vô cùng xinh đẹp, nhưng trên nét mặt của nàng lại dường như muốn ăn thịt người. Còn nghĩ tới lần sau, nàng vươn một bàn tay tìm được bên hông Chu Hằng, chính là nhéo mạnh một cái. Ái ra! Chu Hằng nghiến răng, như thế nào tất cả nữ nhân đều thích dùng một chiêu này. Đừng làm rộn, để ta phụ trách lôi kéo chú ý của những người này, nàng lợi dụng cơ hội hái xuống cực diễm địa quả. Nàng từ nơi này đi vòng qua, ta đi qua từ bên này, cuối cùng hội hợp ở phía trước. Hắn vẽ vẽ trên mặt đất nói. Ngươi không sợ ta ăn hết ba quả cực diễm địa quả ư? Không biết nghĩ gì, nghe Chu Hằng bố trí như vậy, trong lòng Băng Tâm Trúc dâng lên cảm giác xúc động không nói rõ, rồi nàng thầm tự trách mình tâm địa mềm yếu, dễ dàng như vậy đã bị cảm động. Đúng vậy. Tại sao ta không nghĩ tới nhỉ? Chu Hằng lập tức làm ra vẻ áo não, vỗ mạnh đầu một cái, nói. Tốt lắm, nhiệm vụ của chúng ta trao đổi một chút. Trên gương mặt xinh đẹp của Băng Tâm Trúc vừa mới dâng lên cảm giác xúc động lập tức không cánh mà bay, thay vào đó là lửa giận hừng hực. Thật đáng ghét, uổng công nàng vừa rồi còn bị xúc động. Ha ha, đừng nóng giận, ta chỉ là trêu chọc nàng một chút thôi. Chu Hằng vuốt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng là vợ ta, sao ta lại không tin nàng? Không để Băng Tâm Trúc có cơ hội phát tác, hắn đã phóng vọt người đi, phát động tấn vân lưu quang bộ. Hắn giống như một con rồng phẫn nộ lướt thẳng vào trong cốc, thét dài một tiếng, chấn động trời cao. Giống, giống, giống. Hỏa diễm nhân trong cốc đều nhìn về phía hắn, cảnh giới thấp thì nhao nhao giống giận đáp lại, mà cảnh giới cao thì bắn vọt lên chặn đón hắn, từng ngọn lửa lóe sáng. Chu Hằng cười ha hả, hai tay quyền rung lên, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắn vận quyền đánh ra như múa, trong nháy mắt liền đồng loạt đánh bay 19 thăng hoa vương đang vọt tới. Bảy thăng hoa hoàng cũng đồng loạt lui về phía sau, hoàn toàn không địch lại hắn. Đây là lẽ đương nhiên, hiện tại hắn chính là thăng hoa vương 16 tướng, trình độ lực lượng đã nhảy vào thăng hoa hoàng. Như vậy ở trước uy lực của tiểu phù văn công kích, thăng hoa hoàng nào có thể đối địch nổi. Vù, vù, vù, vù, vù. Mấy hỏa diễm nhân có khí tức cao thâm trong cốc kia không thể không bị ép bay ra, số lượng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 5 người, trong đó 4 người đều là thăng hoa đế thứ thiện. Nhưng khí tức của người thứ năm còn cường đại hơn rất nhiều, chỉ là lực lượng bị áp chế xuống còn tương đương với thăng hoa đế. Đây là một vị sáng thế vương. Chu Hằng dĩ nhiên không sợ, liền tế ra hắc kiếm, cười nói. Thật xin lỗi các vị. Tại hạ muốn mượn dùng linh quả của các vị, chỉ có thể đắc tội. Tuy nhiên, trước khi tại hạ thất lễ, xin hứa sẽ không giết một người nào. Người ngoài tới kia, ngươi dám xông vào lễ tế tổ của tộc ta, tội không thể tha. Tên sáng thế vương chấn động thần thức nói, hắn vốn cũng không biết ngôn ngữ nhân loại, nhưng thần thức trao đổi lại tránh được phiền toái bất đồng ngôn ngữ. Thất lễ! Thất lễ! Chu Hằng vái chào, nói. Hắn tự nhận vẫn rất biết đạo lý. Cực diễm địa quả này tuy rằng không phải hỏa diễm nhân trồng dưỡng ra, nhưng dù sao cũng là bọn họ phát hiện trước, cho nên hắn hứa hẹn không giết người. Sát! Bốn vị thăng hoa đến liên thủ đánh ra, bọn họ cũng không thèm để ý tới vấn đề mặt mũi lấy nhiều đánh ít này. Đây chính là bọn họ đang tế tổ, kẻ quấy phá phải chết. Chu Hằng rung lên hắc kiếm, khí thế bản thân đột nhiên đẩy ra, ầm, trong nháy mắt cuốn tới toàn trường. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hỏa diễm nhân thăng hoa hoàng trong cốc lập tức ngã nhào đầy đất, cho dù bốn thăng hoa đế kia đều là chiến lực giảm xuống. Trong cùng cảnh giới, khí thế của hắn chỉ có vương giả trong võ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, mà cảnh giới càng cao tự nhiên bị ảnh hưởng khí thế của hắn cũng càng nhỏ, nhưng cũng không phải nói là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vì trong khí thế này là có xen lẫn uy lực mảnh phù văn của Hoặc Thiên, cái này đã vượt ra khỏi cảnh giới, mà là một loại pháp tắc. Bốn vị thăng hoa đế này cũng không phải là vương giả trong võ, bởi vậy cho dù họ cao hơn Chu Hằng hai cảnh giới vẫn phải bị ảnh hưởng,

Khổng Ngạo Côn nói ác nghiệt, hai tay hắn rung lên, trong nháy mắt hai nắm tay lại biến thành sắt, tản ra ánh sáng kim loại lóng lánh khiến lòng người run sợ. Vèo! Hắn phóng vọt tới, hai tay quyền vung lên, phát động công kích. Leng keng leng keng. Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc đều vung kiếm đón đỡ, kiếm phong với thiết quyền va chạm, phát ra tiếng vang giòn tan. Sóng âm từng vòng đẩy ra, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Núi đá ở gần đó đều bị chấn vỡ nát. Khổng Ngạo Côn quả thật quá cường đại. Hắn chỉ dựa vào tấm thân máu thịt lại có thể cứng rắn va chạm với tiên khí. Đây là năng lực của thiên kinh tăng lực cho hắn. Ha ha ha. Không tệ. Không tệ. Hai tên tiểu bối đều có vài phần thiên phú. Tuy nhiên, các ngươi sinh ra chậm mấy trăm năm, hiện tại đều đi tìm chết cho ta. Hai mắt Khổng Ngạo Côn trở nên một màu đỏ như máu, đầu đầy tóc đen dựng thẳng lên trời, hắn đẩy ra hai tay quyền, lấp lánh ánh kim loại màu đen, hắn giống như điên cuồng rồi. Không giống với trước kia, lúc này hắn cũng không có mất đi thần trí, chỉ là khát vọng giết chóc vô hạn. Nàng tránh ra đi. Chu Hằng đưa tay trái đẩy Băng Tâm Trúc ra, hắn nhìn chằm chằm vào Khổng Ngạo Côn, kiếm ý của Lăng Thiên Cửu Thức cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể hắn. Đối mặt với một kẻ điên, thỏa hiệp hiển nhiên không phải một chủ ý hay. Hắn phóng ra tất cả lực lượng, 16 pháp tướng trồi lên ở sau lưng hắn, mỗi một pháp tướng đều trang nghiêm trang trọng, có toát ra thần ý khó hiểu. Lăng Thiên Cửu Thức, Khổng Ngạo Côn quá mạnh mẽ. Hắn vốn chính là thiên tài xuất sắc của Khổng gia, đến sau này học chút Huyết Hà Thiên Kinh, làm cho mình điên điên khùng khùng, nhưng chuyện này cũng không có ảnh hưởng tới thực lực của hắn, đợi đến lúc quay về tiên giới, hắn lại nắm giữ một bộ thiên kinh khác. Đây là cơ duyên, người khác dù có hâm mộ cũng không có được. Về nắm giữ thiên kinh, hắn dù gì cũng có thể xem như nắm nhiều hơn, phối hợp với lực lượng hạn chế cấp bậc thăng hoa đế đỉnh phong của hắn, ở trong cảnh giới này thật sự khó có người nào có thể chống cự lại hắn. Lăng Thiên Cửu Thức không ra, chẳng những Chu Hằng không có mảy may phần thắng, mà còn không có một tia may mắn sống còn. Khổng Ngạo Côn thuộc hạng người quyết đoán giết chóc này là, tuyệt đối sẽ không nói cái gì tình xưa quen biết cũ. Trước đó hắn đã nói rõ ràng, muốn Chu Hằng và Băng Tâm Trúc phải giao ra thiên kinh. Điều này hiển nhiên là hai người không thể đáp ứng. Bởi vậy, với tâm tính của Khổng Ngạo Côn, hắn đã liệt hai người Chu Hằng vào trong danh sách cần phải loại bỏ. Đối phó với địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay lưu tình, chỉ có giết chóc, chỉ có máu tươi. Chu Hằng không có đường thối lui, trốn ư. Ở trước mặt Khổng Ngạo Côn đồng dạng nắm giữ Tấn Vân Lưu Quang Bộ, hắn làm thế nào trốn? Phải chiến. Chu Hằng vận dụng hắc kiếm, động tác rất chậm, dường như không phải đang vận chuyển một thanh đoạn kiếm, mà là vận động toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng Khổng Ngạo Côn lộ ra vẻ thận trọng, hắn cảm ứng được một kiếm này của Chu Hằng rất đáng sợ. Dường như toàn bộ vũ trụ đều trong nháy mắt hủy diệt vỡ nát, rồi phục hồi sống lại, diễn hóa ra ảo diệu cực đoan, khiến hắn có loại cảm giác say mê. Nhưng hắn tuyệt đối không thể say mê trong đó, bằng không khẳng định hắn sẽ bị chém chết. Hắc thiết cùng chiều. Hắn hét lớn một tiếng, đánh ra hai quyền, kéo lên một mảng lớn ánh sáng đen, hóa thành vô số nắm tay màu đen, cuồng mãnh đánh tới phía Chu Hằng. Chu Hằng thân hình ngưng trọng như núi, kiếm ý của Lăng Thiên Cửu Thức ở trong cơ thể hắn đạt đến mức tận cùng, kiếm ra. Trong nháy mắt trời đất trở nên tối đen như mực, dường như một kiếm này chém rụng hết tinh tú. Hắc kiếm ra. Uy lực của một kiếm này bất kỳ ngôn ngữ gì đều không thể miêu tả, cho dù là Băng Tâm Trúc đều như hô hấp ngừng lại, trong mắt chỉ còn lại một mảng tối đen như mực. Nhưng một đạo bóng kiếm còn u ám hơn so với đêm tối, lại ở trong bóng đêm chém phá hủy diệt vạn vật. Lăng Thiên Cửu Thức có thể làm cho linh lực của Chu Hằng trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Lực lượng của Chu Hằng quả thật chỉ có thể so với thăng hoa hoàng bậc thấp, nhưng nếu trong nháy mắt những lực lượng này toàn bộ bộc phát ra, thì khẳng định ngay cả sáng thế vương đều phải biến sắc. Đáng sợ hơn là, hắc kiếm đột phá phong tỏa pháp tắc của Hoặc Thiên, cũng không chịu ước thúc của lực lượng thăng hoa đế cao nhất kia. Uy lực của một kiếm này đủ để địch nổi chiến lực của sáng thế vương. Nếu đổi là một địa phương khác, Khổng Ngạo Côn chỉ cần đánh ra một quyền là được. Bởi vì hắn chính là sáng thế vương, hóa giải một kiếm này dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ thì khác, hắn phải bị ước thúc pháp tắc của Hoặc Thiên, chỉ có được lực lượng của thăng hoa đế đỉnh phong. Thăng hoa đế đến sáng thế vương, đây là một cái hào rộng không thể vượt qua. Hắn bỗng nhiên thất sắc, chỉ có thể tận khả năng vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, đồng thời đánh ra hai quyền mạnh nhất. Soạt, hắc kiếm xẹt qua, trời đất khôi phục hình dạng sẵn có, trong cốc ngọn lửa lại bùng cháy hừng hực, nơi này là thế giới của bọn họ. Khổng Ngạo Côn liên tiếp thối lui hơn trăm bước, một bàn tay đặt trên ngực, kẽ ngón tay có máu tươi không ngừng tuôn ra. Trên mặt của hắn lại mang theo vẻ ác liệt, dưới chân lảo đảo, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ ngã xuống. Dưới một kiếm này, hắn đã bị thương nặng, hắc kiếm chém ra trúng ngực, thiếu chút nữa đã xé nát trái tim của hắn. Nhưng chung quy hắn cũng là thiên kiêu của một thế hệ, thực lực lại cao hơn Chu Hằng một mảng lớn, cộng thêm nắm giữ thiên kinh huyền diệu, cuối cùng vẫn còn né được điểm yếu hại, nếu như bị hắc kiếm chém trúng trái tim, thì mặc cho hắn là sáng thế vương thì như thế nào, căn bản ngay cả cơ hội chuyển đổi chân thân, thần tướng cũng không có, trực tiếp chính là chữ chết. Chu Hằng cũng thở hồng hộc. Sau một kiếm này, linh lực của hắn đã hoàn toàn hao tổn hết sạch. Nếu không nhờ có thể chất của hắn cũng đạt tới cấp bậc thăng hoa vương, thì lúc này ngay cả muốn đứng đều không đứng thẳng được. Hừ, Khổng Ngạo Côn cấp bách nhích động thân hình, không ngờ hướng về phía ba quả cực diễm địa quả kia định đoạt lấy. Đừng mơ tưởng. Băng tâm trúc vung kiếm cực nhanh chém tới, leng keng. Kiếm quyền va chạm nhau, trong tiếng văng giòn tan lại tràn đầy lực xuyên thấu, chấn cho núi đá đều sụp nát. Khổng Ngạo Côn bị thương nặng, đúng là không có cách nào bức lui băng tâm trúc. Hắn quát lên một tiếng lớn, đánh ra một quyền, ánh sáng đen như biển lan tràn, lập tức uy thế tăng vọt, đẩy lui băng tâm trúc ra sau một chút. Hắn chớp lấy cơ hội hái một trái cực diễm địa quả, rồi cũng không quay đầu phóng vọt đi, một đường máu tươi văng tung tóe. Đừng đuổi theo, nhanh lên hái xuống hai quả kia, chúng ta đi. Chu Hằng ngăn cản băng tâm trúc đuổi theo, chó bị dồn chân tường sẽ cắn lại, võ giả bị thương mới là nguy hiểm nhất. Mà hiện tại linh lực của hắn hoàn toàn hết sạch, đúng là thời điểm chiến lực yếu nhất. Nếu lúc này hỏa diễm nhân quay lại đánh tới thì đúng là xui xẻo. Băng tâm trúc gật đầu, nhanh chóng hái xuống hai trái cực diễm địa quả còn lại. Sau đó, một tay nắm lên Chu Hằng, thân hình cấp bách bay lên. Nàng cảm ứng được bây giờ thân thể Chu Hằng trống rỗng, căn bản không còn lại một tia linh lực nào. Khó trách hắn có thể một kiếm chém bị thương nặng Khổng Ngạo Côn. Đây là với cái giá phải trả tiêu hao tất cả linh lực trong cơ thể, tự nhiên lực sát thương vô cùng kinh khủng. Hai người chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Mà một lát sau, hỏa diễm nhân sáng thế vương lặng yên trở về, nhìn thấy cực diễm đằng đã bị ngắt lấy trái, không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Băng tâm trúc mang theo Chu Hằng chạy đi nửa ngày sau, mới ngừng lại. Hai người đơn giản chui vào trong cát chảy, nơi này có tác dụng ngăn cách thần thức rất mạnh, nếu thêm che chắn thị lực thì cơ bản rất khó bị người phát hiện. Không nghĩ tới, Khổng Ngạo Côn lại với phương thức này trở lại. Chu Hằng cảm thán. Khổng Ngạo Côn. Băng tâm trúc tự lẩm bẩm, nàng buông xuống tiên giới thời gian cũng không lâu, đối với vị thiên tài Khổng gia này cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, dù sao cũng là nhân vật mấy vạn năm trước. Hắn chẳng những đã trở lại, hơn nữa còn chiếm được một bộ thiên kinh, phần vận khí này. Chu Hằng lắc đầu liên tục, có ít người vận khí thực có thể làm người ta hâm mộ muốn chết. Còn không phải bị hù chạy sao? Băng tâm trúc nói có hơi kính nể. Nếu trước đó không nhờ có Chu Hằng phát ra uy lực kinh khủng, thì hiện tại hai người bọn họ không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Có phải đang kính nể ngưỡng mộ, đã cấp bách không kịp đợi muốn ôm ấp yêu thương với ta hay không? Chu Hằng cười to. Cút. Hai người đều lấy ra tiên thạch hấp thu, để mau chóng khôi phục trạng thái tốt nhất. Băng tâm trúc thật ra rất nhanh khôi phục được trạng thái hoàn mỹ, nhưng Chu Hằng thì bị hoàn toàn rút sạch linh lực, tốc độ khôi phục của hắn phải chậm hơn nhiều. Dùng trọn 3 ngày mới thu công, làm cho băng tâm trúc phải luôn lo lắng đề phòng, sợ Khổng Ngạo Côn, hỏa diễm nhân sáng thế vương cùng với thiên mãng tiên quân. Bất ngờ đánh tới. Này, băng tâm trúc đưa về phía Chu Hằng một quả cực diễm địa quả, nhưng khi Chu Hằng đưa tay ra nhận, nàng lại đột nhiên rụt tay về, nói, đừng quên, người còn thiếu ta nửa quả. Trước đó đã ước định mỗi người một quả rưỡi, nhưng bởi vì Khổng Ngạo Côn xuất hiện đột ngột, ba quả cực diễm địa quả biến thành mỗi người một quả. Chu Hằng cười hắc hắc, tiếp nhận cực diễm địa quả, rồi chỉ vào miệng mình, nói, thực ra, ta không ngại trả lại cho nàng tiền đặt cọc. Ta ghi nhớ. Băng tâm trúc oán hận chừng mắt nhìn Chu Hằng một cái, lấy ra quả cực diễm địa quả khi ăn vào. Mỹ nữ bất kể làm chuyện gì đều là ý vui cảnh đẹp, khi nàng ăn quả này cũng không ngoại lệ, nhất là đầu lưỡi linh hoạt kia nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng, bộ dáng kia thật đúng là muốn lấy mạng người mà. Thẳng đến khi băng tâm trúc ăn xong, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tạo, lúc này Chu Hằng mới cho cực diễm địa quả của hắn vào miệng, mồm to nhai nuốt. Lập tức một luồng hơi nóng kinh người theo thực quản của hắn lan tràn vào trong bụng. Rất giống với hỏa nguyên quả trước kia, nhưng dược lực này đúng là nồng đậm hơn nhiều, còn diễn hóa ra từng đạo ảo diệu hỏa diễm ở trong thức hải của Chu Hằng. Nếu hắn nắm giữ là thiên kinh hỏa hệ, tất nhiên có thể từ đó nhận được dẫn dắt cực lớn, nhưng hiện giờ cũng không có giúp ích bao nhiêu với hắn. Chu Hằng coi trọng là linh khí thiên địa ẩn chứa trong quả này. Linh khí thuộc tính hỏa vô cùng dồi dào, chen chúc rít gào lao xuống trong cơ thể hắn. Một vòng lại một vòng, mỗi vận chuyển một chu thiên, liền có vô số linh khí được Chu Hằng hấp thu, chuyển hóa thành linh lực tích lũy của bản thân. Một dao động mãnh liệt tràn ra, lại là băng tâm trúc dẫn trước đột phá, tiến vào thăng hoa hoàng. Nhưng nàng lại động cũng không nhích động, vẫn duy trì tư thái ngồi xếp bằng, bởi vì dược lực của cực diễm địa quả vẫn còn chưa có hoàn toàn phát huy ra hết. Số pháp tướng của Chu Hằng cũng đang nhanh chóng tăng lên, 17 đạo, 18 đạo,

Hắc hắc, nàng vội vã muốn kết thúc hành trình lần này, sau khi về liền gã vào nhà Chu gia. Chu Hằng cười nói. Băng Tâm Trúc trợn trắng liếc Chu Hằng, cực lực khắc chế mình, không phun ra một chữ cút. Hai người tiếp tục lên đường, lần này không còn thấy vật gì cổ quái. Lại qua nửa tháng, đằng trước bọn họ xuất hiện một cung điện thật to. Nơi này lại xuất hiện một tòa cung điện. Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc nhìn nhau, đều nhìn ra khó hiểu trong mắt đối phương, cảm thấy chuyện này càng cổ quái. Hả? Đột nhiên Chu Hằng nhướng mày, dùng thần thức nói. Có người tới. Khổng Ngạo Côn. Băng Tâm Trúc vội dùng thần thức đáp lại. Không phải. Chu Hằng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đằng trước có một bóng người chậm rãi bước đến, bước chân bay bay, vô cùng tiêu sái. Đó là một văn sĩ trung niên khoảng 30 tuổi, mặt như ngọc, thân thể cao ráo, tuyệt đối là mỹ nam tử, mái tóc đen dày, có quầng sáng lưu chuyển làm hắn như thần nhân. Đồng An Nhạc. Ánh mắt Băng Tâm Trúc co rụt. Nàng có biết thân phận của hắn? Chu Hằng nhướng mày, nhìn phản ứng của Băng Tâm Trúc liền biết là thực lực của đối phương mạnh hơn nàng. Nhưng hắn lập tức bình thường lại, nơi này bị năng lực của Hoặc Thiên phong tỏa, dù cho siêu sáng thế đế đến đây cũng không thể phát huy ra lực lượng thăng hoa đế. Ở trong cảnh giới này, đã không có người giết được hắn. Thiên tài Đồng Gia, từ hơn 2 vạn năm trước đã tiến vào sáng thế vương, nghe nói hiện tại ít nhất là sáng thế đế. Băng Tâm Trúc vô cùng thận trọng nói. Đồng An Nhạc chậm rãi bước đến, vẻ mặt thản nhiên như đi trong hoa viên nhà mình. Trên người hắn tuôn ra từng đoàn hào quang vàng đất, ngăn cản tất cả ngọn lửa bên ngoài, nhất định là hắn có lực lượng thiên kinh. Hắn ngừng lại cách hai người Chu Hằng 10 trượng, mỉm cười, nói. Thì ra có 2 bộ thiên kinh nằm trong tay Chu Đại Sư cùng Băng Tiểu Thư. Không đợi hai người Chu Hằng đáp lời, hắn chắp tay sau lưng, nói. Giao thiên kinh ra đây, ta ban cho các ngươi cái chết nhanh nhất. Chu Hằng cười ha hả, nói. Ngươi không sợ Thái Nhất giáo chủ cùng sư tỷ của ta tìm tới ngươi tính sổ. Đồng An Nhạc nhe răng cười, vẻ mặt tao nhã, nói. Nơi này có thiên kinh ngăn cách mọi dao động thần thức, ta giết các ngươi ở trong này, không ai có thể biết là ta làm. Ngươi che giấu quá sâu, lại không ai biết ngươi có được 1 bộ thiên kinh. Băng Tâm Trúc nói. Đồng An Nhạc lại cười, nói. Người quá ngông nghênh sẽ chết rất nhanh. Được rồi, nói cũng đã nói đủ, giao thiên kinh ra đây. Chu Hằng tế ra hắc kiếm, ngạo nghễ nói. Ngươi có tự tin như vậy? Tuy rằng nơi này áp chế cảnh giới, nhưng ta vẫn có lực lượng thăng hoa đế 14 tướng. Còn các ngươi chỉ là thăng hoa vương mà thôi, làm sao là đối thủ của ta? Đồng An Nhạc nhàn nhạt nói. Hắn nhận thức hai người Chu Hằng còn dừng lại ở trận chiến giác đấu trường, nhưng điều này cũng bình thường, chỉ cách 1 tháng thì có thể tiến bộ được bao nhiêu? Chu Hằng lại toát ra nụ cười cổ quái, nói. Ngươi có biết, vì sao chỗ này lại có áp chế cảnh giới? Đồng An Nhạc thoáng sửng sốt, quả thật hắn nghĩ mãi cũng không rõ điểm này, bởi vì nếu là có đại năng nào bay ra, vậy thì giết hắn cũng quá đơn giản. Nhưng hắn không muốn bị Chu Hằng chiếm thượng phong, chỉ cười tao nhã, như là khinh thường biết đáp án. Là thủ đoạn của sư tỷ ta bày ra. Chu Hằng đột nhiên hét lớn. Đồng An Nhạc lập tức như bị giằng mạnh vào đầu. Đây là thủ đoạn của vị thiên nữ tuyệt thế kia bày ra. Vô cùng có khả năng, lúc trước nàng chỉ trừng mắt liền làm nổ 1 vị siêu sáng thế đế. Nếu không phải Độc Cô Huyền còn lưu lại thủ đoạn khác, chỉ là phái ra 1 đạo thần tướng, chỉ sợ đã trực tiếp ngã xuống. Vị chúa này chẳng những xinh đẹp tuyệt thế, bản thân còn có năng lực mạnh mẽ làm người ta run sợ. Hắn không khỏi run lên, nơi này ngăn cách thần thức là thật, nhưng Hoặc Thiên thật có năng lực tiến hành áp chế cảnh giới chỗ này, muốn phá vỡ ngăn cách thần thức thì có gì là khó. Hắn ngang nhiên giết người ở trong này, thật là được ư. Ngay lúc này, Chu Hằng xuất kiếm. Tinh Vân Kiếm Pháp, 13 đạo pháp tướng cùng ra, tiểu phù văn công kích từ lúc hắn đột phá thăng hoa hoàng đã tăng lên đến 185 đạo, tổ hợp bao phủ trên hắc kiếm, nháy mắt là hắn bùng nổ toàn lực. Giỏi cho tiểu tử ngươi. Đồng An Nhạc khựng lại, Chu Hằng xuất chiêu nắm bắt thời gian cực diệu, vừa lúc ngay khi hắn thất thần. Tuy nhiên, vậy thì sao, hắn có thể phát huy ra lực lượng thăng hoa đế 14 tướng, đủ để nghiền nát tất cả. Hắn đánh ra 1 quyền, 1 mảnh hào quang vàng đất lưu chuyển, nấm đấm của hắn biến thành đá. Ầm, kiếm, quyền giao nhau, sắc mặt Chu Hằng ửng hồng, không khống chế lùi bịch bịch bịch ra sau. Còn Đồng An Nhạc vững vàng như núi. Chỉ là trên nắm đấm của hắn bị mạnh mẽ chém ra 1 vết thật sau. Kiếm này. Không tệ. Đồng An Nhạc lắc nắm tay, hào quang màu vàng đất lóe lên, nắm đấm nhanh chóng khép lại, sau đó cũng biến trở về màu da. Cảnh tượng này tương tự thế nào với cảnh Chu Hằng giao chiến với Khổng Ngạo Côn? Thật ra ở trong này, sáng thế vương cùng sáng thế đế không có gì khác biệt, hơn nữa hai người này đều nắm giữ thiên kinh. Chỉ là một bên rõ ràng thuộc tính kim, một bên khác thuộc tính thổ, kết quả lại giống nhau thần kỳ. Chu Hằng dừng bước lùi, toát ra tươi cười tự tin. Đầu lực lượng, hắn vẫn không thể so sánh với Thăng Hoa Đế 14 tướng, nhưng sẽ không giống với lúc chiến đấu cùng Khổng Ngạo Côn, đỡ một chiêu liền hộc máu. Đánh tiếp, hắn ngoắc tay với Đồng An Nhạc. Đồng An Nhạc giận quá hóa cười, Thăng Hoa Vương nho nhỏ. Không, Thăng Hoa Hoàng lại dám khiêu khích mình. Thật to gan. Hắn hừ khẽ, hai nắm tay lại hóa thành đá, phình to ra, còn to hơn cả đầu người. Hắn tiến lên một bước, đang muốn xông tới, lại nhíu mày, nhìn sang một phía khác. Chu Hằng cũng vậy, nhìn sang phía bên kia. Một bóng người từ xa đang tới, hắn bước nhìn rất chậm, nhưng một bước đi ra là mấy dặm, tốc độ cực nhanh, chỉ vài bước đã rút ngắn một nửa khoảng cách, trên người dập dờn một mảnh hào quang màu đen, không ngừng diễn hóa những hình dạng như trọng kiếm, trường mâu, Khổng Ngạo Côn. Hơi thở của hắn rõ ràng mạnh thêm một đoạn, hẳn là dựa vào cực diễm địa quả tiến vào sáng thế hoàng. Tuy nhiên, ở trong này có tăng lên cũng như không tăng lên, cũng chỉ phát huy được chiến lực thăng hoa đế. Trong lòng Chu Hằng khẽ động, hiện tại 5 người nắm giữ thiên kinh đều đã rõ ràng. Hắn, Băng Tâm Trúc, Khổng Ngạo Côn, Đồng An Nhạc, người cuối cùng không phải Độc Cô Huyền thì là Công Dương Thái Tôn. Thiên kinh trong giới này, Huyết Hà thiên kinh là thuộc tính thủy, Thanh Mộc thiên kinh là thuộc tính mộc. Còn thiên kinh của Khổng Ngạo Côn, Đồng An Nhạc thì đại biểu thuộc tính kim và thổ, cộng thêm nơi này rõ ràng là thiên kinh thuộc tính hỏa, vừa vặn ngũ hành viên mãn. Thiên kinh một giới, 9 là số cực hạn, nhưng không phải nói nhất định phải đạt đến số này, lần này cũng chỉ có 5 bộ thiên kinh, nhưng ngũ hành hợp nhất, bù đắp hỗ trợ nha, quả thật có năng lực quét ngang tiên giới. Đồng An Nhạc, Khổng Ngạo Côn phát hiện 3 người bọn họ, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, trên mặt bùng lên vẻ giận dữ, mái tóc đen dựng thẳng, nháy mắt hóa thành màu đỏ rực. Di chứng hắn tu luyện Huyết Hà Thiên Kinh vẫn còn lâu mới mất, chỉ là sẽ không phát điên, mà là phát cuồng. Khổng Ngạo Côn. Trên mặt Đồng An Nhạc lại toát ra vẻ kinh dị, hoàn toàn ngược lại với Khổng Ngạo Côn, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nói. Đúng là kỳ quái, không ngờ ngươi có thể thoát khốn ở phàm giới, càng lấy được một bộ thiên kinh. Ha ha ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Ngươi còn chưa chết, thật là quá tốt. Khổng Ngạo Côn cười như điên, hắn rõ ràng nói là rất tốt. Nhưng Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc đều nghe được oán niệm cùng sát khí mãnh liệt trong giọng của hắn. Không chết thì tốt, ta mới có thể tự tay giết ngươi. Quả nhiên, hắn cười to một hồi liền lạnh lẽo nói. Hai người này, hẳn đã sớm là oan gia tử thù, nếu không phải nghe giọng nói của Đồng An Nhạc, trước đó căn bản không biết Khổng Ngạo Côn đã trở lại, như vậy tự nhiên không thể nào kết thù trong thời gian ngắn như vậy. Khổng lão thất, ngươi không cảm thấy quá đáng hay sao, ta mới phải là khổ chủ muốn giết ngươi cho sảng khoái. Giọng của Đồng An Nhạc cũng trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt ôn hòa lại trở nên xanh mét. Hai người này nhìn sao cũng giống như bị đối phương giết lão bà của mình, nhìn ai cũng giống khổ chủ. Chu Hằng thần thức truyền âm hỏi Băng Tâm Trúc. Nàng có biết giữa hai người bọn họ có ân oán gì không? Không rõ lắm. Đồng An Nhạc người này rất khiêm nhường, còn chuyện năm đó Khổng Ngạo Côn nhập ma cũng rất ít có người nhắc tới. Băng Tâm Trúc trả lời. Chu Hằng lập tức trào ra tâm tình nhiều chuyện, rốt cuộc giữa hai người này xảy ra chuyện gì? Ngươi giết An An, chỉ có dùng máu tươi của ngươi mới rửa sạch tội ác của ngươi. Khổng Ngạo Côn hét lớn, thân hình xông thẳng về phía Đồng An Nhạc, hai đấm vung lên, hào quang kim loại màu đen chớp động. Cái rắm! Đồng An Nhạc vứt sạch phong thái nho nhã, vung đấm đánh trả. An An là thê tử của ta, ngươi thông đồng chị dâu, còn có mặt mũi quát mắng ta. Phi! Ta cùng An An chung tình với nhau, đã sớm định ra hôn ước, nếu không phải bị ngươi cường bạo, nàng làm sao lại gả cho ngươi? Khổng Ngạo Côn tung hai đấm, vô số thiết quyền màu đen giáng từ trên cao xuống như cơn mưa sao băng. Tiện nhân kia, đúng là cái gì cũng nói cho ngươi. Đồng An Nhạc cười lạnh, ầm ầm ầm, hắn vung quyền cản phá. Vậy thì sao, nếu An An gả cho ta, vậy là nữ nhân của ta, lại còn để ta bắt giam tại giường, ta không giết à, chẳng lẽ còn để à tiếp tục cắm sừng ta. Đồng An Nhạc, tên mặt người dạ thú, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Khổng Ngạo Côn như điên cuồng. Ha ha. Ngươi luôn luôn không bằng ta, dựa vào cái gì giết ta? Sai, là ta giết ngươi, lần này ta dung hợp tất cả thiên kinh, trở thành đệ nhất nhân tiên giới. Dù là ngày sau phi thăng minh giới, ta cũng sẽ không yếu hơn ai. Đồng An Nhạc lại cười to. Hai người này đánh tối trời tối đất, Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc đứng nhìn nhau, cơ bản hiểu rõ đoạn ân oán ngày xưa. Khổng Ngạo Côn quen biết An An kia trước, đồng thời đã đính ước, kết quả Đồng An Nhạc xen ngang vào, dùng thủ đoạn cứng rắn cướp lấy thân thể An An. Khiến cho An An đành gả cho hắn. Nếu như Khổng Ngạo Côn cam chịu thì cũng thôi, như vậy sẽ không có tiếp theo. Nhưng hắn căn bản không quên được An An, thậm chí hai người còn lăn tới trên giường, kết quả bị Đồng An Nhạc bắt tại trận. Khổng Ngạo Côn là tộc nhân trọng yếu ở Khổng gia, tự nhiên Đồng An Nhạc không dám làm gì hắn, nói tới thực lực của hai người lúc đó cũng không chênh lệch bao nhiêu, bởi vậy Đồng An Nhạc giết An An. Kết quả Khổng Ngạo Côn liền nổi điên, nhưng Đồng An Nhạc không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được đối phương, Khổng gia căn bản sẽ không vì một nữ nhân mà khai chiến với Đồng gia cùng là hào môn. Hơn nữa cũng không giữ chữ lý. Vì thế, Khổng Ngạo Côn liền tìm phương pháp khác, bị Huyết Hà lão tổ dụ hoặc tu luyện Huyết Hà Thiên Kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Huyết Hà lão tổ làm sao lại có lòng tốt như thế? Kết quả Khổng Ngạo Côn nhập ma đại náo Tuyệt Tiên Thành, giết không ít tộc nhân hào môn, cuối cùng bị trấn áp nhốt ở phàm giới. Tu vi Khổng Ngạo Côn năm đó nhất định không thua Đồng An Nhạc, nhưng hắn bị đẩy xuống phàm giới, một là không đủ linh lực duy trì hắn tu luyện, thứ hai là bản thân hắn điên điên khùng khùng, làm sao có chút tiến bộ nào. Nếu không phải hắn có được cơ duyên, thoát khốn về tới tiên giới, càng lấy được một bộ thiên kinh, bằng không đến giờ chỉ là thăng hoa đế mà thôi, khoảng cách với Đồng An Nhạc sẽ còn xa hơn. Nhưng chuyện đúng là trùng hợp như vậy, hiện tại chỗ này bị Hoặc Thiên phong ấn, bất cứ ai cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc thăng hoa đế, mạnh mẽ kéo hai người xuống ngang một bậc. Trận chiến này quả thật khó nói ai thắng ai thua, hoàn toàn quyết định bởi ai trong bọn họ đi xa hơn, có bao nhiêu pháp tướng lúc là ở thăng hoa đế. Nhưng ngay cả thế, tối đa cũng chỉ quyết thắng thua, muốn giết ai cũng không được. Trừ khi hai bên đều chịu tử chiến. Hai đại cường giả đồng thời vận chuyển toàn lực, bộc phát oai lực thiên kinh, khủng bố khôn cùng. Chu Hằng lại ngáp dài, nói, chỉ là chó cắn chó, chúng ta đi. Hắn không có hảo cảm gì với hai người này. Đồng An Nhạc không cần nói, thủ đoạn đê tiện. Còn Khổng Ngạo Côn cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu, nếu hắn thật có đảm đương, nên dẫn An An rời khỏi Đồng gia, chống đỡ bầu trời, che gió che mưa cho đối phương, mà không phải nằm ở trên giường của Đồng An Nhạc mà trộm tình với An An. Trước kia hắn còn có vài phần kính ý với Khổng Ngạo Côn, hiện tại lại không còn chút gì. Đại gia tộc quả nhiên không có mấy cái mầm tốt. Băng Tâm Trúc gật đầu đồng ý, nàng là nữ nhân tự nhiên càng nghiêng sang An An, đều không có một chút hảo cảm với Đồng An Nhạc cùng Khổng Ngạo Côn. Hai người Đồng An Nhạc đánh nổi lửa, nhất thời không để ý tới bọn họ, Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc vòng qua vòng chiến, đi vào trong cung điện. Chu Hằng cũng không dám tùy tiện gia nhập vòng chiến, bởi vì bọn họ đã sắp đến điểm cuối của hành trình này. Hiện tại đã có 4 người tới, như vậy người thứ 5 có được thiên kinh cũng không xa. Nhưng Độc Cô Huyền hoặc Công Dương Thái Tôn lại không xuất hiện, rõ ràng có ý muốn cháy nhà hôi của. Vậy Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc lại càng không thể tùy tiện bị kéo vào đoàn chiến, ngồi yên mà xem thì tốt hơn. Hơn nữa, thực lực của bọn họ tương đối vẫn là yếu nhất, lặng lẽ theo dõi biến động mới là lựa chọn tốt nhất. Hai người đi vào cung điện. To lớn, đồ sộ, làm Chu Hằng nhớ tới Ngự Long Điện trong không gian. Dường như, kiến trúc thời kỳ viễn cổ luôn trang trọng hết mức, giống như Ngự Long Điện cùng cung điện chỗ này. Chu Hằng tuyệt đối không thấy quy mô cỡ đó ở Tuyệt Tiên Thành. Cũng phải, mục đích thành lập 49 tiên thành chỉ là vì có tác dụng truyền thừa, là cầu nối giữa phàm giới và minh giới, cần gì phải coi trọng, thực dụng mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, tiên giới xây dựng lại cũng chỉ 100 vạn năm, làm sao có thể so sánh với tiên giới phồn vinh thời kỳ viễn cổ. Không đủ tích lũy, nhất định chỉ có thể làm nhà giàu mới nổi. Tuy nhiên theo bọn họ tiến vào cung điện này, áp lực bỗng nhiên cũng tăng lên. Dường như đi vào khu vực thế lực của thiên kinh chân chính. Huyết Hà thiên kinh cùng Hồng Liên thiên kinh đều khẽ rung động, trong người Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc đều tuôn ra hào quang, hóa giải cỗ áp lực này. Đến chỗ này, trừ khi có được thiên kinh, bằng không khỏi cần tiến vào chỗ này. Không, không trùng hợp vậy chứ. Sau khi vào điện phủ, Chu Hằng liền buồn bực hét to. Bởi vì hắn thấy được một tấm bia đá dựng giữa cung điện, hình dạng giống y như cái ở Ngự Long Điện. Nơi này trấn áp một vị Long Hoàng khác, có khi còn là vị Long Đế kia. Khó trách lúc trước thấy được cây trụ sắt không thể tưởng tượng đó, trên đó đúng là treo một sợi xích, giống như Ngự Long Điện, là một trong mắt trận phong ấn. Sao mà tiên giới đại tan biến cũng không đập chết bọn họ vậy chứ? Có chuyện gì? Băng Tâm Trúc hỏi. Còn nhớ Ngự Long Điện không? Hả? Vừa nhắc tới, quả thật có chút giống. Băng Tâm Trúc đi đến Ngự Long Điện hơi trễ, cũng không thấy tấm bia đá kia. Bởi vì khi đó đã nát, nhưng cung điện khổng lồ vẫn làm nàng cảm thấy quen thuộc. Nào chỉ có giống, nơi này hẳn là trấn áp một Long Hoàng khác, thậm chí là Long Đế. Chu Hằng đi đến trước tấm bia đá ở giữa, năm đó Long Đế cùng năm đại Long Hoàng bị chia cắt vây giết, nhưng cũng chỉ bị trấn áp mà thôi, một người cũng chưa chết. Nghĩ lại, bọn họ đều có sợi dây chuyền cấp bậc bảo khí Hư Lam Long Nữ Hoàng. Bảo khí truyền thừa từ minh giới mới có thể dẫn tới phản ứng của Hắc Kiếm. Lúc trước toàn bộ thế lực đi Ngự Long Điện đều bị diệt, chính là Long Hoàng kia làm. Băng Tâm Trúc cả kinh, nguyên nhân toàn quân bị diệt đến giờ vẫn còn chưa được làm rõ, nhưng Chu Hằng lại nắm rõ chân tướng. Đúng thế. Vậy Long Hoàng đâu? Hắc hắc. Hắc hắc. Chu Hằng gãi đầu. Nàng cũng không phải chưa gặp qua. Làm sao mà mình đã gặp qua? Băng Tâm Trúc nghĩ lại, đột nhiên hiểu ra, nói. chính là nữ nhân tóc lam kia. Đoán đúng rồi, nhưng mà không có thưởng. Chu Hằng khoát tay, nhưng ngẫm lại Lam Long nữ hoàng cũng thật đáng thương, bị trấn áp hơn 300 vạn năm vất vả mới đi ra, lại bị biến thành mất trí nhớ, bình thường chỉ như đứa nhỏ. Băng Tâm Trúc hít vào một hơi, nói, vậy chúng ta còn phải tiếp tục nữa không? Ngay cả Độc Cô Huyền cũng không muốn tử chiến với Lam Long nữ hoàng, nếu lại thả ra một tồn tại như thế, sẽ khiến tiên giới rối rắm cỡ nào? Hơn nữa, lỡ như chỗ này chính là trấn áp Long Đế thì sao? Long Đế nghe thôi cũng biết lợi hại hơn Long Hoàng rồi. Không sao, nơi này có áp chế cảnh giới, dù tính là Long Đế cũng không thể đánh vỡ. Hơn nữa, Thiên Kinh mới xuất thế nếu là bị hắn giành được, vậy thì sau này càng thêm khó xử lý. Chu Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói. Hắn gõ nhẹ lên tấm bia đá, lại không ngờ lập tức xuất hiện khe nứt, lan ra khắp bia đá như mạng nhện, bùm một cái, tấm bia đá này liền vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Ngươi dùng bao nhiêu sức vậy? Băng Tâm Trúc nhìn hắn. Chu Hằng cảm thấy rất vô tội, hắn chỉ tiện tay gõ một cái, căn bản không dùng sức gì cả. Nên biết lúc trước dùng máu tươi của hơn vạn Nhật Diệu Vương, Nguyệt Minh Đế tế ra, thế mới phá vỡ tấm bia đá giam cầm. Nhưng bây giờ Chu Hằng chẳng qua là thăng hoa hoàng, dù cho 13 tướng cũng chỉ có lực lượng thăng hoa đế bình thường, làm sao gõ nhẹ một cái liền đánh nát bia đá. Xem ra, vị Long Hoàng hay Long Đế kia xuất thế cũng không xa nữa. Băng Tâm Trúc suy đoán. Nhưng bởi vì nơi gian bị giam cầm, lại phá hỏng kế hoạch của hắn. Chu Hằng cười nói, hoặc thiên giam cầm thì ai tránh được. Nếu thật có năng lực tránh được, nào sẽ bị áp chế trong này. Chỗ bia đá biến mất, quả nhiên xuất hiện một hang động vô cùng sâu giống như ở Ngự Long Điện. Hai người men theo vách hang đi xuống, bởi vì hiện tại bọn họ đều là thăng hoa hoàng, càng có được lực lượng thăng hoa đế. Một đường đi cực nhanh, chỉ một ngày sau liền đến đáy hang. Một mảnh thiên địa rộng lớn, nhưng vẫn là lửa khắp nơi. Không ai ngờ tới, bên dưới đại lục Tuyệt Tiên Thành lại còn có một thế giới lớn lớn như vậy. Băng Tâm Trúc cảm thán nói. Chu Hằng bước tới, mọi thứ trong này bị ngọn lửa cắn nuốt, không còn thấy được dấu vết đại chiến năm đó để lại. Có lẽ nơi này từng để lại rất nhiều bảo khí vỡ nát, nhưng sớm bị ngọn lửa hừng hực đốt không còn chút gì. Băng Tâm Trúc sóng vai cùng hắn, nàng tu luyện thiên kinh minh giới. Bất kỳ pháp thuật tiên giới nào cũng không lọt vào mắt nàng. Chuyến đi Ngự Long Điện cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Mục đích là phải mang Băng Tâm Trúc về. Không ngờ tới bị Chu Hằng khi dễ, lại dưới áp lực từ Công Dương Thái Tôn phải thỏa hiệp với Chu Hằng. Lúc này sóng vai đi cùng, nàng lại có cảm giác quay về chốn xưa. Đi được 3 ngày, trên bầu trời giáng xuống xiềng xích, cách hai người Chu Hằng khoảng 2-3 dặm, nhưng xiềng xích đã bị nung đỏ rực, những trận văn trên đó đều sáng rực lên. Lam Long nữ hoàng có thể thoát ra, có liên quan tới cả đám đông người huyết tế, bằng không nói không chừng hiện giờ nàng còn bị chấn bẹp dưới Ngự Long Điện. Nhưng nơi này, bởi vì môi trường thay đổi, ngọn lửa thiêu đốt, nung cháy lâu ngày, trận pháp đã sắp tới lúc tan vỡ. Nếu không có Hoặc Thiên đột nhiên ra tay, nói không chừng vị Long Hoàng hay Long Đế này đã xuất thế. Chờ đã, Chu Hằng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đằng sau. Băng Tâm Trúc cũng cùng hắn nhìn lại, chỉ thấy đằng sau có một bóng người vội vàng lao tới. Quanh người lưu chuyển hào quang màu vàng đất, chỉ là trong nháy mắt, bóng người này đã đuổi kịp bọn họ. Đó là Đồng An Nhạc. Hắn quét nhìn hai người Chu Hằng, ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng cũng không ra tay, mà tiếp tục bay tới trước. Rõ ràng, hắn muốn cướp trước bộ thiên kinh vô chủ kia, mới quay lại xử lý những người khác. Đồng An Nhạc. Hắn vừa xẹt qua, Khổng Ngạo Côn giống giận cũng chuyển tới. Hắn chỉ chậm hơn với đối phương một nhịp, theo sát Đồng An Nhạc, không thèm liếc hai người Chu Hằng một cái. Chu Hằng nhướng mày, nói. Lúc chúng ta đến, tấm bia đá chưa vỡ, nói rõ chúng ta đi tận đằng trước. Nhưng bây giờ Đồng An Nhạc cùng Khổng Ngạo Côn đều đuổi tới, người nắm giữ Thanh Mộc Thiên Kinh vẫn mãi không xuất hiện, làm ta cảm thấy không yên lòng. Có lẽ là muốn ngồi chơi sới nước, thừa lúc mọi người tranh nhau không còn sức đánh nữa, hắn mới đi ra thu dọn tàn cuộc. Băng Tâm Trúc nói, hắn thật giỏi kiên nhẫn, có khả năng chính là vị đệ nhất nhân tiên giới kia. Chu Hằng suy đoán, cũng chưa chắc người sẽ thay đổi, nhất là khi bị suy sụp cực mạnh. Mặc dù Băng Tâm Trúc không chỉ mặt gọi tên, nhưng khẳng định là nàng nhắc tới Công Dương Thái Tôn. Chiếu theo nàng nói, vậy là trách nhiệm của ta. Chu Hằng cười, đúng là hắn đánh tàn Công Dương Thái Tôn, nói không chừng đánh cho đối phương vặn vẹo nhân sinh quan. Hai người tiếp tục đi tới trước, đột nhiên Chu Hằng nghĩ tới, nếu như vạn cổ đại đế không bị trấn áp ở chỗ này, vậy hắn ở đâu? Bia đá trấn áp bên trong không vỡ, hẳn là vạn cổ đại đế không ở trong này. Cũng chưa chắc, cấm chế nơi này sắp bị phá. Nói không chừng có thể tiến vào đây từ chỗ khác thì sao? Mọi chuyện đành phải chờ xem. Lại một ngày sau, xiềng xích bên trên ngày càng thấp, cũng thấy được từ 7 hướng khác rũ xuống một sợi xiềng xích, khép vào giữa hang động này, mọi thứ không khác gì với Ngự Long Điện. Nơi này chỉ có người mang thiên kinh mới vào được, bằng không phải chết, đây là pháp tắc thiên địa áp chế. Băng Tâm Trúc đột nhiên nói. Như vậy, bất luận là Long Hoàng hay Long Đế, lẽ ra phải sớm bị đốt chết. Trừ khi... Chu Hằng nhướng mày. Bộ thiên kinh vừa xuất thế này vẫn luôn bảo hộ hắn. Thật là phiền phức. Hắn lại nói tiếp. Đằng trước, một bộ quan tài thật lớn xuất hiện, bên trên vẽ đầy trận văn, chỉ là sớm bị ngọn lửa thiêu thành mảnh vụn. Còn ở một bên quan tài, có một nam nhân đang ngồi, Khổng Ngạo Côn cũng đánh tiếp với Đồng An Nhạc, còn nam nhân kia lại coi như không thấy, hình ảnh này thật là cổ quái. Sóng xung kích chiến đấu lan ra, nhưng đánh tới quanh người nam nhân kia liền xuất hiện một cái lồng hình cầu, hấp thu những lực lượng đó, còn nam nhân ngồi bên trong lại không có phản ứng, vẫn ngồi ở đó. Có lẽ hắn căn bản không thấy được tình huống bên ngoài. Trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân này, trong lòng Chu Hằng đột nhiên trào ra cảm giác không thể hình dung, dường như thân thể đang run lên, một cỗ rung động không rõ tuôn ra cả người. Ngươi làm sao vậy? Băng Tâm Trúc phát hiện Chu Hằng khác thường. Chu Hằng không nói, trong lòng hắn đã có câu trả lời. Vạn cổ đại đế. Nam nhân này nhất định là vạn cổ đại đế. Không có gì. Chu Hằng nói, nhưng trong lòng lại tuôn ra khó hiểu không thôi. Vạn cổ đại đế chạy đến đây cũng có thể giải thích. Bởi vì cấm chế chỗ này đã bị cháy phần lớn, hắn hoàn toàn có thể tiến vào từ chỗ khác, nhưng sao hắn lại bị nhốt vậy chứ? Quần sáng kia rõ ràng không phải do hắn bố trí, còn nếu là bị người khác giam cầm, vậy người kia đâu? Là đám đại năng tuyệt tiên thành. Nhưng bọn họ không vào được, cách xa như thế, bọn họ làm như thế nào? Thừa lúc bọn họ đánh lung tung, chúng ta đi xem. Chu Hằng kéo tay nhỏ của Băng Tâm Trúc đi về phía quan tài kia. Băng Tâm Trúc lại trợn trắng. Đi thì đi, làm gì phải nắm tay nàng, coi nàng là con nít hay sao? Xí, tên sắc lăng lưu manh này. Hai người mới đi ra mấy bước, xẹt, một đoàn kình khí đánh tới, làm bọn họ phải dừng chân. Chu Hằng toát ra cười lạnh, nói. Công Dương Thái Tôn, cuối cùng ngươi chịu ra rồi. Công kích này không phải do Đồng An Nhạc phát ra, cũng không phải Khổng Ngạo Côn đánh ra, mà là người thần bí dưới lòng đất phát ra. Có thể tiến vào nơi này, nhất định phải có được thiên kinh, như vậy cũng chỉ còn lại một phe thanh mộc thiên kinh. Người tới, không phải Công Dương Thái Tôn thì là Độc Cô Huyền. Nhưng nhìn một lực lượng công kích vừa rồi, tuyệt không phải Thăng Hoa Đế đỉnh phong. Cho nên chỉ có thể là Công Dương Thái Tôn. Chu Hằng, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Một khối trong tầng đất bỗng nổ tung, một bóng người phóng lên cao, lộn một vòng mới hạ xuống, áo xanh bay bay, tóc đen xóa tung, trên người lưu chuyển hào quang như thiên thần hạ phàm. Chu Hằng nói, Công Dương Thái Tôn, lúc nào mà ngươi biến thành không dám gặp người, chôn mình vào trong đất. Bớt miệng mồm lươn lẹo đi. Công Dương Thái Tôn quát, hắn đã từng là chí tôn trẻ tuổi vô cùng ngạo khí, lại bị Chu Hằng thảm bại ở trước mắt bao người. Đây là tâm ma của hắn, lúc nào cũng cắn xé trong lòng hắn. Ngươi có thể đánh bại ta, chẳng qua là ỷ vào khí thế áp chế. Hiện tại ta đã đột phá Thăng Hoa Hoàng, kẻ thua chính là ngươi. Nghe hắn như điên loạn gào giống, Băng Tâm Trúc không khỏi thở dài. Nếu Công Dương Thái Tôn biết Chu Hằng cũng đột phá Thăng Hoa Hoàng, lại còn một hơi vọt tới 13 tướng. Sẽ tuyệt vọng đến thế nào? Chỉ là nàng không có lòng đồng tình với Công Dương Thái Tôn, căn bản không có ý khuyên bảo. Chỉ cần bị ta đánh bại một lần, vậy vĩnh viễn không còn là đối thủ của ta, ngươi làm sao là ngoại lệ? Chu Hằng chỉ vào Công Dương Thái Tôn, sau đó lắc lắc ngón tay, biểu lộ rõ khinh bỉ. Cái rắm! Công Dương Thái Tôn bị khinh bỉ đến đỏ rực cả mặt, nào còn nói gì văn nhã hay không, trực tiếp văng tục. Nhưng thiên kiêu dù sao cũng là thiên kiêu, hắn lập tức khắc chế tâm tình, lạnh lùng nói. Ngươi có biết, vì sao ta đi vào chỗ này mà không phải sư phụ ta? Ồ, vì sao? Chu Hằng không quan tâm nói, hắn quả thật kỳ quái, nhưng biết hay không cũng chẳng khác gì. Bởi vì dù sao hắn cũng phải chém giết Công Dương Thái Tôn, mặc kệ thầy trò bọn họ có chủ ý gì. Bởi vì, ta đến giết ngươi, còn sư phụ của ta, thì sẽ đi giết sư tỷ của ngươi. Công Dương Thái Tôn cười ha hả, tràn đầy đắc ý, tuy rằng Hoặc Thiên nắm giữ pháp tắc, nhưng dù sao nàng chỉ là Nguyệt Minh Vương. Thực lực bày ra đó, nếu như gặp phải siêu sáng thế đế đánh lén, nàng không thể có một chút phản ứng nào, trực tiếp bị đập chết. Tuyệt Tiên Thành có cả đồng lớn người có thể giết Hoặc Thiên, chỉ là mọi người kiêng kỵ tồn tại sau lưng Hoặc Thiên, không dám ra tay mà thôi. Nhưng Độc Cô Huyền bị Hoặc Thiên phá hủy một bộ thần tướng, hơn nữa còn là trước mắt bao người. Thù này không báo, đạo tâm của hắn không vững, làm sao còn xông phá cảnh giới cao hơn. Cho nên dù biết có một bộ thiên kinh xuất thế, hắn vẫn an bài Công Dương Thái Tôn tiến vào nơi này, còn hắn tùy thời đánh lén Hoặc Thiên, lại được một bộ thiên kinh. Mà hoàn cảnh trong này cũng cung cấp cơ hội cho bọn họ, có cảnh giới áp chế, tuy rằng Công Dương Thái Tôn vừa mới đột phá Thăng Hoa Hoàng, nhưng Thăng Hoa Hoàng năm tướng cũng có được chiến lực tương đối, không phải không có tư cách tranh giành. Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Nghĩ rằng Hoặc Thiên là Nguyệt Minh Vương, là có thể giết nàng. Nói đùa. Lúc trước Thái Nhất giáo chủ đột nhiên ra tay với Chu Hằng, nhưng phòng ngự của Hoặc Thiên cũng đột ngột xuất hiện, hóa giải công kích của một vị siêu sáng thế đế càng thêm nhẹ nhàng. Ra tay với nàng, vậy thì càng muốn chết. Chu Hằng lại hiểu rõ, trong vòng ba trượng quanh Hoặc Thiên là vùng cấm tuyệt đối, bất cứ công kích nào tiến vào khu vực này đều tan biến. Người không biết lại vọng tưởng suy đoán uy lực pháp tắc, cái này căn bản là người mù sờ voi. Các ngươi cười cái gì? Công Dương Thái Tôn chỉ cảm thấy hai người Chu Hằng cười quá mức cổ quái, sao lại không hề khiếp sợ? Không nên như thế, theo hắn tưởng tượng, Chu Hằng nghe xong tin tức phải nên kinh hoàng mới đúng. Lười nói nhảm với ngươi. Chu Hằng tế ra hắc kiếm, muốn giết người thì dùng hắc kiếm mới đảm bảo. Hắn không tin Công Dương Thái Tôn còn có miếng ngọc phù thế thân thứ hai. Ta thu thiên kinh trên người ngươi. Cái rắm. Công Dương Thái Tôn giống giận, toàn thân bùng lên hào quang màu xanh, hắn chủ động phát động công kích Chu Hằng. Ở trong mắt hắn, Chu Hằng vẫn chỉ là Thăng Hoa Vương 9 tướng, bởi vậy Thăng Hoa Hoàng 5 tướng như hắn là nghiền ép tuyệt đối, nào còn phải cố kỵ gì. Chu Hằng không quan tâm, tùy ý vẽ ra một kiếm. Độc Cô Huyền an bài như thế nhìn như hợp lý, nhưng nghĩ lại liền không đảm bảo gì, chỉ là Thăng Hoa Hoàng 4 tướng nếu thật gặp phải Thăng Hoa Đế đỉnh phong, làm sao là đối thủ chứ? Sẽ còn có chuẩn bị gì đằng sau? Nhưng trong này chỉ có người mang thiên kinh mới vào được, Độc Cô Huyền cùng Công Dương Thái Tôn cũng chỉ có một người đi vào, Công Dương Thái Tôn đi vào là Độc Cô Huyền không vào được, có thể giở trò mèo gì nữa. Ầm, tiếng nổ nặng nề, Chu Hằng cùng Công Dương Thái Tôn công kích đụng nhau, không chút bất ngờ, Công Dương Thái Tôn bị chấn bay ra. Ủa, Công Dương Thái Tôn nôn ra máu tươi, tràn đầy thần sắc không hiểu. Lần đầu tiên giao thủ với Chu Hằng, hắn chiếm thương phong lực lượng tuyệt đối, một đòn đánh cho Chu Hằng hộc máu. Nhưng mới qua bao lâu, lực lượng của đối phương lại còn vượt qua hắn, đổi lại thành hắn bị đánh hộc máu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lúc này Chu Hằng mới hồi thần lại, liếc Công Dương Thái Tôn, hắn liền áy náy nói. Ngại quá, vừa rồi nghĩ chuyện khác làm thất thần, tới đây, lần này ta nhất định ra tay toàn lực. Xin lỗi như thế quả thật là hết sức nhục nhã. Thân hình Công Dương Thái Tôn chấn động mạnh, thiếu chút lại phun ra một ngụm máu. Nhưng không lâu trước hắn vừa trải qua một trận đại bại. Ý chí cũng được rèn luyện, không thể yếu ớt như thế. Hắn nhíu mày nhìn Chu Hằng, hai tay vươn ra, một mảnh ánh sáng xanh hội tụ. Hắn tiến vào Thăng Hoa Hoàng đã có thể vận dụng một ít tiên thuật mới, cũng như Chu Hằng đột phá liền nắm giữ huyết hà thiên kinh tiến bộ cả mảng lớn. Chết đi! Công Dương Thái Tôn kéo theo hào quang đầy trời, lại tấn công Chu Hằng. Hắn không phục, càng không cam lòng. Chu Hằng ánh mắt nghiêm lại, trong giác đấu trường lần trước bị Công Dương Thái Tôn chạy thoát một mạng, hôm nay nhất định phải chém xuống. Đoạn kiếm quét qua, ầm, Công Dương Thái Tôn lập tức bị đánh bay, không lệch một chút, vừa lúc đụng ngay vào nắp quan tài, tiếng trầm đục phát ra, chấn cho nắp quan tài dịch ra vài xích. Chu Hằng lại nhướng mày, một kiếm này lại không thể xử lý được Công Dương Thái Tôn. Trong nháy mắt kiếm khí bùng nổ, trong cơ thể đối phương lại trào ra một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn chống đỡ một kiếm của hắn, chỉ là tỉnh lại chậm một chút, mới bị hắn chấn bay ra ngoài. Đây là chuẩn bị đằng sau của Độc Cô Huyền để lại. Công Dương Thái Tôn từ từ bò dậy, ánh mắt của hắn không ngừng thay đổi, một hồi mịt mờ, một hồi dãy giụa, một hồi hung bạo, khi hắn đứng vững lại, như hoàn toàn biến thành một người khác. Bộ thân thể này, cứ luôn có chút không hợp. Công Dương Thái Tôn nhếch miệng nói, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Đỉnh phong, Thăng Hoa Đế. Cảm ứng khí tức xa lạ lại có chút quen thuộc, ánh mắt Chu Hằng có rút, thốt lên. Độc Cô Huyền. Khắc khắc khắc, đúng là lão phu. Công Dương Thái Tôn cười quái dị. Tùy ý duỗi tay chân, như đang làm quen với thân thể này. Người chết rồi. Đoạt xá thân thể đồ đệ. Băng Tâm Trúc kinh hô. Đúng là quá vô nhân đạo, làm sư phụ lại đi đoạt xá đệ tử. Lão phu không có chết, các ngươi đừng có chủ lão phu. Trên người Công Dương Thái Tôn phát ra khí tức quá mạnh mẽ, làm cho Đồng An Nhạc cùng Khổng Ngạo Côn cũng ngừng chiến, đều nhìn về phía hắn. Đây là một vị siêu sáng thế đế, mạnh nhất toàn trường. Chỉ là trong ngày áp chế cảnh giới. Ba cường giả sáng thế cảnh đánh lên thì cuối cùng khó nói ai thắng ai. Đây chỉ là một bộ thần tướng của lão phu nhập vào, không thể coi như đoạt xá. Công Dương Thái Tôn ánh mắt tang thương, lúc này hắn đã không còn là thanh niên ngạo khí ban đầu, mà là con rối bị Độc Cô Huyền khống chế thân thể. Chu Hằng nhướng mày, Hoặc Thiên có nói pháp tướng, thần tướng đều không thể vào nơi này. Nếu nàng nói vậy, thì tuyệt đối là vậy, cho nên Độc Cô Huyền tuyệt đối không đơn giản là nhập thần tướng của mình vào người Công Dương Thái Tôn. Mà là thật sự giống như đoạt xá thay thế, bằng không tuyệt đối không thể đột phá pháp tắc hạn chế của Hoặc Thiên. Lão già này có danh xưng đệ nhất nhân tiên giới, khẳng định hắn nắm giữ rất nhiều bí pháp. Nhưng mà,